Lâm Tiêu lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trương Thăng gọi điện thoại. "Lâm Tiêu a, nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại a?" Trương Thăng cười hỏi. "Trương cục, ta phát hiện một cái dưới đất sòng bạc, mới từ bên trong trốn ra được, kém chút mất mạng, cũng may đối phương bị ta giết ngược." Lâm Tiêu hời hợt. "Sòng bạc? Ở đâu cái vị trí? Ta bây giờ dẫn người tới, đến nỗi ngươi nói nửa đoạn sau lời nói, ta không nghe rõ ràng. Không biết ngươi đang nói cái gì?" Trương Thăng nói chắc như đinh đóng cột. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, sau đó đem vị trí báo cáo hắn. Về đến nhà, Lâm Tiêu cho Tô Huyền gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống. 17. Tô gia trang viên. "Gia gia, Tiêu Kiệt đã bị Lâm Tiêu giải quyết đi rồi." Tô Huyền nhìn xem Tô Trấn Quốc, ngữ khí không khỏi nhẹ nhõm. "Cái này một hai cái giờ." Tô Huyền tâm vẫn luôn xách tại cổ họng, chỉ sợ Lâm Tiêu ra điểm chuyện gì. Hai người bây giờ đã xảy ra quan hệ. Tô Huyền nghiễm nhiên đem Lâm Tiêu xem như là mình nam nhân. Nghe được nàng lời nói, Tô Trấn Quốc, Tô Hải cùng với Tô Sán ba người cũng đều là thở dài ra một hơi. "Cái này Lâm Tiêu, thật đúng là lợi hại a." Tô Sán mở miệng cảm khái. "Hừ." Tô Trấn Quốc lạnh rên một tiếng, "Ngươi nói đi, muốn để cho ta như thế nào xử phạt ngươi?" "Cha, ta xấu." Tô Sán lập tức im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào trả lời. Ước chừng qua 2 phút, Tô Sán lúc này mới tiếp tục nói, "Cha, vị trí gia chủ, ta tự nguyện từ bỏ, để cho nhị đệ tiếp nhận a, những năm này ta cũng mệt mỏi, muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài." Lời này vừa nói ra, trong thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Trấn Quốc híp mắt, "Tính ngươi còn tức thời. Tiểu Hải, từ nay về sau, chúng ta chủ nhà họ Tô chi vị sẽ là của ngươi. Đây là một cái gánh nặng, toàn bộ Tô gia sau này sẽ là nhìn ngươi." "Cha, ta có chút không tâm lý chuẩn bị." Tô Hải ngữ khí ngưng trọng. Tô Trấn Quốc chứng trạc đàng hoàng, "Sợ cái gì? Lao đầu ta còn chưa có chết đâu. Có cái gì không giải quyết được, ta cho ngươi chống đỡ." "Hảo." Tô Hải gật đầu. Lời nói như là đã nói đến đây, Tô Hải nếu như còn không đáp ứng, vậy thì có vẻ hơi không hiểu chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10 giờ đêm, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Nhân khí trong nháy mắt đạt đến hơn 8 triệu. Cách ngàn vạn nhân khí, chỉ vẹn vẹn có cách xa một bước. Xem như đấu cá mập tuyệt đối lão đại. Liên nhân khí phương diện này tới nói, Lâm Tiêu căn bản cũng không lo lắng. Mưa đạn khu, rất là náo nhiệt. "Cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ. Chủ bá, ngươi xem như phát sóng. Chờ đến ta bông hoa đều cảm tạ." Ngàn vạn làm giận chủ bá đã thượng tuyến, tay bắn tỉa chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời có thể thi hành đánh út mục tiêu. "Chủ bá, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a?" "Chờ mong chờ mong chờ mong." Chân mền đã chuẩn bị kỹ càng, khoảng chừng 18 giường, đến đây đi, để cho báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta. "Chủ bá ngươi tốt, ta là chân đông nhà máy lão bản, có thể hay không cho điện thoại, có một bút mấy ước sinh ý muốn nói với ngươi một chút." Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt. "Những thứ này dân mạng, từng cái cũng đều thật đáng yêu. Chúng ta bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ nhất cố sự, các vị nghe hưu nhóm, chuẩn bị kỹ càng tiến vào kinh khủng thế giới sao?" Lâm Tiêu âm thanh rất có tự tính. Trong nháy mắt liền đem trực tiếp gian bên trong dân mạng tâm vững vàng bắt được. Những ngày này, tiểu hàng rào người của thôn bị một cái nữ quỷ dọa cho bệ mật. Trời vừa tối, sẽ không có người dám đi đường ban đêm. Mỗi ngày đến buổi tối, liền sẽ có một cái tóc thai bù xù người đến trong thôn ăn trộm gà, hơn nữa bắt gà liền đi, cũng không để ý gãy không gọi gọi. Tựa hồ nàng cũng không sợ người biết. Trong thôn già hay trẻ gà, liền tức điên lên một người. Người này tên là Đại Bưu. Trong nhà nuôi trên 100 đầu gà, hàng năm dựa vào bán trứng gà, cũng có thể kiếm lời không thiếu tiền. Nhìn xem nhà khác gà, mỗi ngày đều thiếu 2 cái. Hắn sợ a. Loại chuyện này, một khi rơi xuống trên đầu mình, vậy coi như là một bút không ít thiệt hại. Hơn nữa, hắn người này, lòng can đảm phi thường lớn, căn bản cũng không tin tưởng trong thôn những lao thiếu gia môn kia nói cái gì nháo quỷ. Hắn thấy, đây nhất định chính là có người đang cố ý giả thần giả quỷ. Hôm nay nửa đêm, Đại Bưu vẫn nghe được nhà mình trong sân có gáy âm thanh, cho nên không chần chờ chút nào, vội vàng từ trong chăn đứng lên, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tối hôm đó, là âm lịch 15, mặt trăng vô cùng hiện ra. Đại Bưu nấp tại bên tường, hướng về trong viện nhìn lại. Chỉ thấy ổ gà bên cạnh có một cái người áo trắng đang cong người, ngồi xổm ở nơi đó bắt gà đâu. Đại Bưu lập tức liền nổi trận lôi đình. Nghĩ thầm, nãi nãi cái chân, lại đem chủ ý đánh tới trên người lao tử tới. Kết quả là, Đại Bưu dồn khí đan điền, tức giận giống to một câu, ai mẹ nó to gan như vậy a. Thật sự liều mạng ăn trộm gà thôi. Nói xong, hắn vẫn không quên lớn khục 2 tiếng. Nguyên bản, hắn suy nghĩ dạng này có thể đem ăn trộm gà tặc dọa chạy. Nhưng kết quả xấu. Đạo kia bóng người áo trắng liền giống như người không việc gì, còn ngồi xổm ở cái kia. Chương 124 mau cứu con của ta. Nhìn thấy cái này, Đại Bưu cảm giác tôn nghiêm của mình bị nghiêm trọng trả đạp cùng khiêu khích. Hắn nhưng là trong thôn nổi danh lớn mà ta. Ngày bình thường, ai nhìn thấy chính mình không thể ngoan ngoãn nhường đường. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. Bạch y nhân này, vậy mà đem chính mình bỏ mặc. Khẩu khí này, Đại Bưu làm sao có thể nuốt được đi a? Có câu nói rất hay, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đại Bưu ánh mắt tại bốn phía dạo qua một vòng, sau đó cơ lấy cây gài cửa, hướng về trong viện liền nhanh chân đi đi. Hắn đưa trong tay cây gài cửa giơ lên cao cao, hướng về phía người áo trắng kia phía sau lưng liền hung hăng đập xuống. Trong miệng còn không quên chửi ầm lên, ngươi đổ chó hoang, đơn giản khinh người quá đáng. lao tử đều cờ mờ nờ ho khan, ngươi còn muốn trộm lao tử gà? Nhìn lao tử hôm nay đánh không chết ngươi. Nhưng mà, để cho đại bưu không nghĩ tới, người áo trắng kia chịu một gậy, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thằng đến tại trong ổ gà nắm lên hai con gà sau, lúc này mới từ từ đứng lên. Nàng chậm rãi xoay người, cùng đại bưu tới một cái mặt đối mặt. Khi đại bưu nhìn thấy gương mặt kia sau, không khỏi lớn tiếng la hoảng lên. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Toàn thân trên dưới lỗ chân lông tại thời khắc này cũng toàn bộ đều trương ra. Từng cái nổi da gà điên cuồng xuất hiện. Phía sau lưng càng là trực tiếp bị mồ hôi thấm ướt. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể hơi run rẩy lên. Trong tay giơ cái kia cây gài cửa cũng chậm chạp để xuống, rơi trên mặt đất phát ra một đạo trầm đục. Đại bưu âm thanh có chút nghẹn ngào, thất sáu. Thất thẩm, như thế nào là sáu? Là ngươi a? Ngươi sáu? Ngươi không phải đã sáu? Đại bưu không còn dám tiếp tục hướng xuống hỏi. Thì ra, trong miệng hắn thất thẩm là một cái bản gia ca ca nhị hổ con dâu. Nói lên cái này nhị hổ a, cũng là một cái người khổ mệnh. Đơn thân hơn 30 năm, thật vất vả mới cưới Thúy Hoa làm vợ. Về sau, Thúy Hoa gả tới trước kia, liền đã hoài thai. Thôn Lân cận đại tiên sau khi xem, nói là một đứa con trai. Lần này, nhị hổ cao hứng không được, làm việc cũng càng thêm ra sức, liền vì cho hai mẹ con kiếm nhiều tiền điểm, mua chút tốt thuốc bổ. Thế nhưng là, trời không tội lòng người. Ngay tại Thúy Hoa 10 tháng hoài thai, một buổi sáng đẻ thời điểm, nhị hổ lại lấy được một cái bất hạnh tin tức, Thúy Hoa khó sinh chết. Hơn nữa còn là một xác lạ mệnh, hai mẹ con đều một mạng quý thiên. Lần này, nhị hổ thiên xem như sụp đổ xuống. Bởi vì là đột tử, dựa theo địa phương quy củ, cùng ngày liền phải hạ táng. Khoảng cách bây giờ đã dòng dã đi qua 3 tháng. Thế nhưng là 6. Bây giờ nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn mỗi lúc trời tối đều tới trong thôn ăn trộm gà. Chẳng lẽ nói 6? Thúy Hoa không chết? Không. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đại tiên đều nhìn qua, đích thật là chết không thể chết thêm a. Nghĩ tới đây, nhị hổ trong lòng càng là hoảng vô cùng, hai chân run tựa như run rẩy đồng dạng. Giờ này khắc này, Thúy Hoa hai con mắt đang mở mịt nhìn qua phía trước. Trong mắt lật lên trên lấy, căn bản là không nhìn thấy trong mắt, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi cũng là đen nhánh đen nhánh. Cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Cho dù đại bưu to gan, đụng tới chân quỷ, cũng dọa đến ba hồn bên trong đầu hồn cũng phi ra ngoài. Cứ đái lúc đó liền làm một quần. Nhị hổ cố gắng không để cho mình té ngã trên đất, hai tay niết chặt mà lôi, hô hấp cũng biến thành thô trọng. Nhưng vào lúc này, Thúy Hoa giơ lên tay cứng ngắc cánh tay, lung lay trong tay gà, dùng một loại tựa như kéo ống bê tầm thường âm thanh, chậm rãi nói ra một câu nói, ta trộm những thứ này gà là cho hải tử ăn đến, con của ta đói. Nói xong, Thúy Hoa cũng không có lại để ý tới đại bưu, mà là quay người di chuyển cứng ngắc bước chân, hướng về nhị hổ trong nhà chậm rãi đi đến. Ông đại bưu đầu góc trong nháy mắt liền nổ tung ra. Nàng nói xấu, con của nàng đói, cái này mẹ nó xấu. Đại bưu đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Bất quá đại bưu biết Thúy Hoa sẽ không hại chính mình. Nghĩ tới đây, lá gan của hắn lại lớn, lặng lẽ yên lặng đi theo phía sau nàng. Nửa đêm, trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, âm phong từng trận không ngừng hướng về đại bưu cổ áo bên trong đâm. Hắn chịu đựng sợ hãi theo sát nàng. Khi Thúy Hoa đi đến hai hổ ra cửa chính lúc, đại bưu thấy rõ ràng nàng đang ngẩng đầu nhìn qua trong viện, phản phất hướng về phía viện tử có vô hạn hoài niệm. Nhìn qua nhìn qua, Thúy Hoa bỗng nhiên khóc lên. Tiếng khóc của nàng bên trong mang theo vô hạn đú oán, bi tình. Sau lưng đại bưu nhìn thấy cái này, không khỏi thổn thức vạn phần. Lúc này, Thúy Hoa từ từ quỳ xuống, đưa hai tay ra, hướng về phía viện tử bái. Khi đại bưu nhìn về phía hai tay của nàng lúc, kém chút không có dọa đến kêu thành tiếng. Nguyên bản, Thúy Hoa trên tay đã không có huyết nục, có chỉ là một chút gân tương liên lấy, để cho người ta nhìn nhịn không được trong lòng phát run. Thúy Hoa bái xong viện tử, tiếp lấy lại khóc. Tiếng khóc càng thương tâm, ai đi mau cứu con của ta. Ai đi mau cứu con của ta. Con của ta tại trong mộ thật đáng thương. Liên tiếng khóc này, để cho đại bưu nghe xong trong lòng nể ẩm. Thúy Hoa càng khóc càng thương tâm, thán thanh liên tục. Khóc ước chừng có chừng 10 phút đồng hồ. Thúy Hoa lúc này mới quay người hướng về ngoài thôn đi đến, cẩn thận mỗi bước đi, hai bước vừa quay người. Mặc dù động tác cứng ngắc, nhưng nhìn ra được, nàng giống như đối với cái viện này có vạn phần không muốn. Đại bưu nhìn thấy cái này, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Đều nói là người chết vạn sự khoảng không, chết thì tương đương với là từ bỏ thế gian hết thảy, biến thành một bộ không hề hay biết, không cảm tình chút nào thi thể. Nhưng trước mắt tình cảnh, nhìn ra được, Thúy Hoa vẫn như cũ hướng về phía viện tử tình nghĩa thật sâu. Cố sự giảng đến nơi đây, các thủy hưu từng cái cũng đều bị cố sự lây. Mưa đặc khu, phi thường náo nhiệt. Ai? Ai nói quỷ vô tình? Xem ra, trên thế giới này, mặc kệ đồ vật gì, cũng là có cảm tình a. Thúy Hoa thật đáng thương a. Phía sau cố sự đâu? Nhanh giảng, ta đã không thể chờ đợi. Thế này sao lại là cái gì kinh khủng cố sự a? Đơn giản chính là thúc giục nước mắt cố sự đi. Chủ bá, bồi nước mắt của ta. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu uống một hớp nước, tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Đợi đến Thúy Hoa đi xa, đại bưu lau nước mắt, quay đầu nhìn một chút hai hổ ra. Chỉ thấy lúc này, nhị hổ cũng là đem đầu từ bên trong ló ra, hai mắt tròn tròn, cũng là đã khóc trở thành một cái nước mắt người. Đại bưu không do dự, hướng về hắn đi tới. Đi đến nhị hổ trước mặt, đại bưu mở miệng, thất thúc, ngươi nghe được thím nói lời sao? Nhị hổ gật gật đầu, Nghe được, nhưng sáu. Nhưng nàng đã chết, bây giờ là cái quỷ a. Nghe vậy, Đại Bưu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Chương 126 mắt. Đại Bưu do dự một chút, sau đó thở dài, lời nói ý vị sâu xa, đúng vậy a. Thất Thẩm mặc dù chết, nhưng mà, tất nhiên người phân thiện ác, như vậy, quỷ cũng phân là thiện ác a. Theo ta thấy, Thất Thẩm thì chưa chắc là lệ quỷ. Bằng không, vừa rồi cái mạng nhỏ của ta đã sớm giao phó. Đại Bưu mặc dù gan lớn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là một cái mãng phu. Tương phản, hắn tâm tư còn rất kín đáo. Rất nhiều chuyện nghĩ đều phải so với người bình thường nhiều, xa. Nghe xong Đại Bưu lời nói, Nhị Hổ cao mày, "Bưu tử, ý của ngươi là sao? Ngươi Thất Thẩm không phải ác quỷ?" Đại Bưu liền vội vàng gật đầu, "Không tệ, ta liền là ý tứ như vậy." Nhị Hổ vội vàng hỏi, "Vậy ta bây giờ phải làm gì?" Đại Bưu suy tư một phen, nói, "Thất thúc, nếu không thì chúng ta theo sau, xem Thất Thẩm rốt cuộc muốn đi cái nào, cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này như thế nào?" Nghe xong, Nhị Hổ do dự một chút, sau đó gật gật đầu, "Hảo, vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý." Kết quả là, Đại Bưu cùng Nhị Hổ hai người vội vàng đi theo. Thúy Hoa đã chậm rãi đi xa, mặc dù vẫn có vạn phần không muốn, liên tiếp quay đầu, nhưng dù sao lúc này đã là gáy đầu lượn. Mọi người đều biết, gáy ba lần, quỷ vật nhất định phải giấu đi. Bằng không mà nói, liền sẽ hồn phi phách tán. Đại Bưu cùng Nhị Hổ hai người cứ như vậy một mực đi theo, thẳng đến đi đến ngôi mộ mới phía trước. Chỉ thấy Thúy Hoa vây quanh mộ phần tử chuyển hai vòng, gặp bốn phía không có ai sau, lại đem thân thể từ từ chui vào mộ phần tử bên trong đi. Thấy cảnh này, Đại Bưu hai mắt tỏa sáng, hạ giọng, "Có phải hay không Thất Thẩm tại trong quan đã sinh con?" Nghe được câu này, Nhị Hổ đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra. Hắn hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, hung hăng gật đầu, "Có khả năng này a." Đại Bưu lại hỏi, "Cái kia ta bây giờ phải làm gì?" Nhị Hổ suy tư một phen, "Chờ đã. Hừng đông rồi nói sau." Ước chừng qua một cái tới giờ, thiên quang lúc này mới hoàn toàn sáng lên, hai người không kịp chờ đợi đi tới Thúy Hoa trước mộ phần. Chỉ thấy mộ phần bên trên có một cái hố. Một cỗ gây mũi mùi máu tươi từ trong động truyền ra. Hơn nữa, bọn hắn còn rõ ràng trông thấy, cái kia da trắng da mỏng trên quan tài, vậy mà cũng có một cái lỗ thủng. Hơn nữa vách động cao thấp không đều, để cho người ta xem xét cũng cảm giác giống như là lấy tay móc đi ra ngoài. Nhìn thấy cái này, nước mắt không tự chủ từ Nhị Hổ trong hốc mắt không ngừng lăn xuống. Hắn phốc phốc một chút quỳ trên mặt đất, gào khóc. Đại Bưu vành hai, tử tế nghe lấy trong cửa hàng bên cạnh động tĩnh, không bao lâu, hắn liền kích động hô to, "Thất thúc, đừng khóc, mau về nhà lặt kẻ cái xẻng, xà bên a." Ta nghe được bên trong có hải tử tiếng khóc. Nghe vậy, Nhị Hổ vội vàng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng về trong thôn chạy. Chờ hai người tìm đến thuồng sắt cùng xà ben, trực tiếp liền đem mộ phần móc ra, nắp quan tài cũng cạy mở. Chỉ thấy sáu, trong quan tài toàn bộ đều là gà chết. Lúc này, Nhị Hổ liền cùng phát điên đồng dạng, nhảy vào trong quan tài, sắp chết gà từng cái toàn bộ ném ra. Ném ném. Chỉ nghe thấy hoa một tiếng vang dội khóc nỉ non truyền ra. Trong quan tài lại có một cái béo béo trắng trắng tiểu bàn hải, đang ôm lấy một con gà đang hút huyết đâu. Mà Nhị Hổ con dâu Thúy Hoa đang lặng lặng nằm ở một bên. Nhìn xem chết đi con dâu, Nhị Hổ khóc càng thêm thương tâm mấy phần, vô ý thức thăm dò Thúy Hoa hơi thở, cũng không có kỳ tích xuất hiện. Nhìn lại một chút đang tại khóc giống hài tử, Nhị Hổ cảm thấy một hồi toàn tâm một dạng đau đớn. Đại Bưu nhìn thấy cái này, cũng là thấy cảnh thương tình, "Thất thúc, mau đưa tiểu hài ôm a, hắn là con của ngươi a." Nghe vậy, Nhị Hổ vội vàng đem tiểu hài từ trong quan tài ôm ra. Trùng hợp lúc này, Đại Bưu rõ ràng nhìn xem, hai quả nước mắt trong suốt theo Thúy Hoa gương mặt chảy xuống. Cũng không biết phải hay không ảo giác, Đại Bưu phảng phất còn chứng kiến trên mặt của nàng, lại còn mang theo vẻ mỉm cười. Đây nếu là đặt ở bình thường, Đại Bưu có thể sẽ dọa đến gần chết. Nhưng là bây giờ sáu, hắn không những không sợ, ngược lại còn bắt đầu thông cảm lên Thúy Hoa tới. Chỉ thấy Thúy Hoa hai cánh tay đã là bạch cốt âm u, lại nhìn một cái kia trên nắp quan tài vẫn như cũ còn lưu lại thịt băng cùng vết máu. Đại Bưu âm thanh khẽ run, "Thất thúc, Thất Thẩm vì hài tử vậy mà dùng sáu một đôi tay không sinh sinh tại trên nắp quan tài đào ra một cái hố a." Cố sự đến cái này triệt để kết thúc, không lâu lắm nhưng cũng không tính ngắn. Vô số dân mạng nghe xong cố sự này đều cảm động nước mắt chảy xuống. Đây chính là tình thương của mẹ a. Vĩ đại tình thương của mẹ chính là như thế, Thúy Hoa quá uổng phí. Tuổi quá trẻ, ai? Thật sự rất có cảm xúc, đại ái vô cương a. Đây quả thật là kinh khủng cố sự sao? Vì cái gì ta nghe khóc? Rất thích chủ bá kể chuyện xưa phong cách a. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác trong lòng ế ẩm. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu thở sâu, người tại sau khi chết, cũng không hẳn vậy đều biết biến thành lệ quỷ, có ít người sau khi chết, có một loại thiện niệm lưu lại trong lòng, dạng này, bọn hắn liền sẽ tại tình huống đặc thù phía dưới, biến thành một cái có tư tưởng, có cảm tình, sẽ không hại người tốt quỷ. Có câu nói rất hay, ta sợ quỷ, quỷ lại không bị thương ta một chút, ta không sợ người, lại bị thương mình đầy thương tích. Cho dân mạng mấy phút điều chỉnh cảm xúc sau, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu giảng thuật thứ hai cái cố sự. Hôm nay, cái này thứ hai cái cố sự là ta một người bạn tự mình kinh lịch. Kế tiếp, để cho tiện tự thuật, ta liền dùng ngôi thứ nhất đến cho đại gia nói một chút cái này linh dị cố sự. 2004 năm, Tết xuân vừa qua khỏi, ta cùng thê tử liền đem đến tân phòng. Đây là ở vào trắng khu thành thị góc tây bắc một chỗ mới xây tiểu khu. Bởi vì vị trí tương đối xa xôi, cho nên nghỉ định kỳ tương đối nội thành tới nói, không phải hàng rẻ thiếu. Hơn nữa, nhà cách cục cũng là tương đối lý tưởng, đối với chúng ta nguyên lai cư trú phòng ở cũ, chỗ này tân phòng có rất rộng lớn phòng vệ sinh cùng phòng ngủ. Ta cùng thế tử cũng là tương đối lý tưởng hóa người, luôn cảm thấy một cái trong nhà, phòng vệ sinh cùng phòng ngủ nhất định muốn thoải mái. Cho nên, chúng ta liền theo giai đoạn mua chỗ này phòng ở. Nhưng trên thực tế 6, cái này chỉ sợ tê nhất định chúng ta hoảng sợ cả đời một cái quyết định. Chúng ta chọn lựa là tầng cao nhất. Một mặt là giá cả tương đối những tầng lầu khác tiện nghi, một phương diện khác cũng là ưa thích nhà đầu tư miễn phí đưa tặng lầu cát. Mỗi một tầng cũng là hai gia đình. Cái này cũng là rất được ta cùng ta thê tự ý. Dù sao, một nhà có chút cô đơn, ba nhà lại có chút ồn ào. Tết xuân vừa qua khỏi. Dựa theo chúng ta lão gia trước đây thuyết pháp, từ 23 tháng chạp hết năm cũ bắt đầu, mãi cho đến 15 tháng riêng náo hoa đăng, đều thuộc về là Tết xuân phạm chủ. Mà chúng ta dọn nhà thời điểm là ngày mùng 10 tháng riêng. Lão nhân đều nói, để chúng ta đợi đến 15 sau đó lại chuyển, nhưng cân nhắc đến 15 sau đó riêng phần mình đơn vị đều phải bình thường đi làm, cho nên cuối cùng vẫn quyết định mùng 10 dọn nhà. Còn giữ lại mấy ngày, cũng tốt dùng để chỉnh lý nhà mới. Cứ việc Bạch Thành bản địa cũng có công ty dọn nhà, nhưng chúng ta vẫn là quen thuộc tìm xe xích lô sư phó tới dọn nhà. Không có cách nào, liền đổ giá cả tiện nghi. Từ hơn 8 giờ sáng, vẫn bận đến buổi chiều hơn 1 giờ. Nên vận chuyển đồ vật, chung quy là toàn bộ đều thu được tầng cao nhất. Dọn nhà sư phó vẫn còn đoán trách tầng lầu quá cao, hành lang hẹp hòi. Đồ vật không tốt dơ lên các loại vân vân. Thê tử của ta liền biết, bọn hắn là muốn tăng giá. Cho nên khi kết toán tiền công, mỗi người cho thêm 20 khối tiền. Bọn hắn lúc này mới tươi cười rạng rỡ rời đi. Đóng cửa lại, ta đoán trách thê tử, liền lòng ngươi hảo, đều trước đó giảng giá tốt, liền theo thương lượng giá tiền cho chẳng phải xong việc. Thê tử cười sờ sờ cái mũi của ta, lòng dạ hẹp hòi. Cũng là dây đến tiền khổ cực, gần sang năm mới, nhân gia khó khăn biết bao à, ngươi chơi mạt trược thời điểm số ít điểm, chẳng phải cái gì cũng có sao. Nghe được câu này, ta trong lúc nhất thời, vậy mà không phản bắt được. Không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu, hướng về phía nàng cười cười. Kỳ thực a, ta thích, chính là nàng loại này hảo tâm. Đơn giản sửa sang lại một cái vật phẩm. Thê tử đột nhiên hỏi, ngươi nhìn cửa đối diện có người ở sao? Vấn đề này, lập tức liền đem ta cho hỏi phủ, lúc này lắc đầu, có chút không xác định nói, hẳn là không a. Đây là mới xây tiểu khu, người còn thiếu lắm đây. Mà còn không đợi tiếng nói của ta rơi xuống, ta liền bị mất mặt. Chỉ nghe được một hồi truy gõ vách tường âm thanh, từ cửa đối diện truyền tới. Thê tử trực tiếp liền cười, xem đi, nhân gia so chúng ta còn sớm đâu. Cũng bắt đầu hướng về treo trên tường tranh sơn dầu. Ta cười khổ mà nói, làm sao ngươi biết là treo tranh sơn dầu? Đinh cái đinh, không chừng là treo quần áo đâu. Cắt. Thê tử trắng ta một mắt, bĩu bĩu môi, tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không có tư tưởng à? Hắc. Vừa nghe thấy lời ấy, ta lập tức không làm. Ta tự nghĩ là một cái cực hiểu lãng mạn người, kết quả đến thê tử trong miệng, ta vậy mà trở thành một cái không hiểu tình cảm người, khẩu khí này, ta là thật là nhịn không được a. Còn không đợi ta có động tác kế tiếp, thê tử quay người liền đi dọn dẹp phòng ở. Ta theo bản năng tiến tới, xuyên thấu qua môn thượng mắt mèo đi xem đối diện gian phòng. Thế nhưng là trong nháy mắt, ta phát giác ta vậy mà không nhìn thấy cửa đối diện. Trong mắt mèo lại là đen. Ta hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, phía ngoài dương quang còn rất tươi đẹp đâu. Cho dù trong hành lang lờ mờ chút, nhưng cũng không đến nỗi cái gì cũng không nhìn thấy a. Ta không tin tả lại đem con mắt sẽ tới. Nhưng lại tại đây là một cái thời điểm. Ta nhìn thấy chính là một cái hắc bạch phân minh ánh mắt sáu, đang cùng ta đối mặt. A, không có một chút xíu chuẩn bị tâm tư ta, bị dọa đến gào gào hét to la lên, trực tiếp liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Hô hấp của ta bắt đầu trở nên thô trọng. Từng cỗ mồ hôi lạnh từ phía sau lưng của ta xông ra. Trái tim cũng nhảy lên kịch liệt lấy. Rất nhanh, thê tử âm thanh truyền tới, "Lão công, thế nào?" Ta mở to hai mắt nhìn xem từ ban công chạy tới thê tử, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Trên cửa trống trộm mắt mèo, cơ hồ là mỗi cái gia đình thiết yếu, cũng là thường dùng nhất đồ vật. Từ con ta lúc bắt đầu liền ưa thích xuyên thấu qua mắt mèo canh cổng bên ngoài người xa lạ. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ cũng không có xuyên thấu qua mắt mèo gần như vậy, mà lại là phóng đại sau, nhìn thấy ánh mắt của một người. Loại cảm giác này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để ta cảm thấy rùng mình. Ta thậm chí cũng không biết phải làm như thế nào cùng thê tử miêu tả ta vào giờ phút này tâm tình. Qua ước chừng vài phút, ta mới tự lẩm bẩm, đó là cái gì a? Đây rốt cuộc là cái gì? Nhìn thấy ta vẫn một người nói mê sảng, thê tử gấp gáp rồi, ngồi xổm người xuống giúp ta lau sạch lấy mồ hôi trên trán, trong miệng lo lắng hỏi: Lão công, ngươi thế nào? Ngươi đến cùng thế nào? Trong thoáng chốc, ta mới phát hiện, thì ra ta một mực cẩn thận nắm lấy tay của nàng. Lấy lại tinh thần, ta buông tay ra, miễn cưỡng ở trên mặt gạt ra một đạo nụ cười, lắc đầu nói, không có gì, chính là hơi mệt chút. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ta biết, mình bây giờ sắc mặt, chắc chắn vô cùng khó coi. Bình thường mau tới quen thuộc nhìn phim kinh dị ta đây, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, thần kinh của mình vậy mà lại dạng này yếu ớt. Thế tử vẫn là hiểu ta, biết ta chắc chắn nói hoang, trực tiếp truy vấn, lão công, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta biết, có chuyện gì, ta với ngươi cùng một chỗ vượt qua được không? Nghe vậy, ta lần nữa sửng sốt, không biết phải làm như thế nào nói với nàng. Thê tử thúc giục, lão công, ngươi nói a. Không có chuyện gì, có thể là ta nhìn lầm sáu. Ta thở sâu, nói tiếp đi, vừa rồi ta xuyên thấu qua mắt mèo nhìn cửa đối diện, kết quả lại nhìn thấy một cái hai mắt thật to, chắc chắn là ta nhìn lầm. T. Khi thê tử nghe xong ta lời nói, ta tinh tường nhìn thấy, thân thể của nàng khẽ run lên, âm thanh cũng biến thành khẩn trương lên, không thể nào. Ngươi nhìn lầm rồi a? Ta gật gật đầu, hẳn là, có thể là Tết Xuân mỗi ngày chơi, hôm nay lại dọn nhà, có chút quá mệt mỏi. Không có cách nào, ta chỉ có thể trả lời như vậy. Thế nhưng là một lát sau, thê tử đột nhiên lòng hiếu kỳ nhất thời, ngươi thật sự thấy được một con mắt. Nghe vậy, ta cố gắng nhớ lại rồi một lần kinh lịch vừa rồi, cái kia đúng là một con mắt, rất rất lớn, hắc bạch phân minh. Người ta cũng có thể nhìn thấy trong tròng mắt mặt tơ máu. Hơn nữa, ta tại nhìn nó thời điểm, nó cũng giống vậy nhìn ta. Cái loại cảm giác này, tựa hồ không phải ta tại trong môn nhìn xem phía ngoài người xa lạ, càng giống là nó tại trong môn nhìn ta người xa lạ này. Nghĩ tới đây, ta không khỏi run rẩy một chút, lúc này lắc đầu nói, không có việc gì, chắc chắn là ta nhìn lầm. Ta không dám đem nói thực cho ngươi biết thê tử, bởi vì ta biết, nàng là rất người nhát gan. Gặp thê tử còn có chút do dự, ta sờ lên đầu của nàng, chẳng nếu trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đến đây đi, chúng ta thu thập một chút, buổi tối không phải còn muốn đi bác gái nhà ăn cơm không? Dành thời gian a. Thê tử không hề động, mà là lặng lặng nhìn ta hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Ta cười nói, nếu không thì chính ngươi đi qua nhìn một chút. Thê tử thân thể mềm mại chấn động, có một cái miệng, ta mới không cần đâu. Coi như thật là mắt to, cũng là tới tìm ngươi yêu quái. Chương 126 kỳ quái tiếng vang. Chúng ta bên này truyền thống quen thuộc, lúc sau Tết, cách gần đó thân thích, thường thường cũng là ngươi phương hát thôi ta đang chẳng. Một nhà tiếp một nhà an bài ăn cơm. Dù sao, bình thường đều bận rộn tại công tác sinh hoạt, đến Tết xuân cũng là các thân thích số lượng không nhiều có thể câu thông tình cảm cơ hội. Mà như thường lệ là ăn cơm uống rượu sau đó, còn muốn đụng lên mấy bàn mặt trược, bài bổ kệ cung cấp người nhà giải trí. Ta mặc dù không có chơi mặt trược, bài bổ kệ nghiện, nhưng cũng thật thích loại này gia đình tụ hội tràn diện. Cho nên chỉ cần có nơi, ta thường xuyên là chơi quên cả trời đất. Buổi tối đánh xong mặt trược, đã là nửa đêm. Bác gái nhà phòng ở rộng rãi, lưu chúng ta tại nhà nàng ở, nhưng mà, ta cùng thê tử ngày đầu tiên dọn nhà, rất mới mẻ, lẫn nhau cũng đều có chút muốn hưởng thụ một chút hoàn toàn mới thế giới hai người cảm giác, cho nên từ chối khéo cô mụ hảo ý sau, liền đón xe đã về đến trong nhà. Bạch Thành bên này nhà lầu, không giống như thành phố lớn, động một tí mấy chục tầng kiến trúc, không, có thang máy cũng không được. Chúng ta ở đây, phần lớn là trên dưới 6 tầng lầu cư dân, cho nên bình thường là không lắp đặt thang máy. Ta cùng thê tử đi bộ từ lầu 1 bắt đầu leo lên trên. Náo loạn một đêm, cũng đích xác là có chút mệt mỏi. Thê tử nói, sớm biết không mua cao như vậy tốt, cảm thấy mệt, thấy buồn người. Ta cười khổ mà nói, ngươi quên lúc trước xé nát vừa ý cái kia lầu cát. Thê tử trợn mắt nhìn ta một cái, là ta chọn chúng cái kia lầu cát, nhưng ngươi cũng đồng ý à? Ta cười hắc hắc nói, ta đó là tôn trọng nương tử ý kiến. Thê tử bị ta bất thình lình xưng hô làm cho tức cười, che miệng, lẩm bẩm, đừng không có chính hình. Hơn nửa đêm, hàng xóm có thể đều ngủ, chớ quấy rầy lấy bọn hắn. Nghe vậy, ta thè lưỡi, hướng nàng làm ra một cái ra dấu chớ có lên tiếng, hai người an tĩnh hướng về đi lên lầu. Trong nửa đêm hành lang, thật sự rất tiến tĩnh. Tại tăng thêm là mới xây tiểu khu, ngoại trừ hai chúng ta tiếng bước chân cùng nhỏ nhẹ tiếng thở dốc, cũng không còn bất luận cái gì còn lại âm thanh. Thê tử của ta dù sao cũng là nữ nhân, lòng can đảm có chút nhỏ, cẩn thận nắm tay của ta. Ta thậm chí còn có thể cảm thấy giọt giọt mồ hôi theo lòng bàn tay của nàng xuất hiện. Coi chúng ta lên tới lầu 3. Nguyên bản tĩnh mịch trên hành lang, đột nhiên truyền đến một hồi gõ tường âm thanh. Ta cùng thê tử đều bị giật mình. Thê tử cau mày, ai nha, đây là ai vậy? Một điểm lòng công đức cũng không có. Hơn nửa đêm còn không yên tĩnh, kém chút làm ta sợ muốn chết. Nàng không ngừng vỗ tim, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại. Ta trêu ghẹo nói, xem ra có thể lại là cửa đối diện tại treo tranh sơn dầu đâu. Một giây sau, tay của vợ trực tiếp ngã vào phần eo của ta, hung hăng bấm một cái. Đau đến ta nhe răng trợn mắt, nước mắt đều kém chút rơi xuống. Lần này, thật sự đau a. Thê tử oán giận nói, ngươi người này, như thế nào hư hỏng như vậy a? Đều đã đến lúc nào rồi, còn có tâm tình tiêu khiển ta. Khoái thượng lâu a, đừng kéo những thứ vô dụng này. Lên tới lầu 5. Cái kia gõ tường âm thanh càng rõ ràng mấy phần. Ta cẩn thận nghe xong một chút, chợt phát hiện, âm thanh vậy mà thật là từ lầu 6 truyền xuống. Mà lầu 6, ngoại trừ ta cùng thê tử, cũng chỉ có đối diện ở người. Chẳng lẽ nói, bọn hắn thật sự nửa đêm còn tại đinh cái đinh? Ta cùng thê tử liếc nhau một cái, toàn bộ đều giật mình tại chỗ. Cách vài phút, hai chúng ta lúc này mới tiếp lấy đi lên. Nhưng làm cước bộ của chúng ta vừa tới lầu 6 bậc thang lúc, cái thanh âm kia bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Ta nghi ngờ liếc thê tử một cái, thê tử thấp giọng nói, tiến nhanh phòng a, bớt lo chuyện người. Kỳ thực, ta trong lòng bây giờ cũng là hoảng vô cùng. Gặp thê tử nói như vậy, vội vàng mở cửa phòng. Một cơn gió mát đập vào mặt, có thể thấy được cái tiểu khu này cung cấp nhiệt vẫn là rất không tệ. Thê tử giữ cửa khóa lại, đặt mông ngồi ở bên cạnh ta, thấp giọng hỏi ta, ta không nghe lầm chứ? Như thế nào cửa đối diện muộn như vậy còn gõ tường đâu? Ta lắc đầu, cười khổ mà nói, có thể là vừa rồi có việc gì, cái này không hiện tại đều không thanh âm. Thê tử nghe xong ta lời nói, cũng là gật gật đầu. Ta nhìn ở dưới ngọn đèn da thịt trắng đoan thê tử, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, ngươi nhanh đi tắm một cái à, một hồi ta cần phải đối với ngươi không khách khí. Soát. Vừa nghe đến ta câu nói này, thê tử gương mặt trở nên xinh đẹp hồng vô cùng, bĩu môi, tức giận nói, mèo thèm ăn a ngươi. Đã trễ thế như vậy còn muốn giày vò ta. Ta ôm chặt lấy thê tử, mèo thèm ăn liền mộng tưởng như vậy mèo, ta cũng không đi trộm cá ăn a. Chính mình trong ổ tiểu ngư nhi cho ăn no ta, liền so cái gì đều hảo. Thê tử từ ta trong ngực tránh ra khỏi, đi đi đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tắm rửa, một hồi ngươi cũng nhanh chóng tẩy a. Nói xong, nàng cúi đầu xuống, hôn ta một chút, quay người liền tiến vào phòng vệ sinh. Tắm rửa qua đi ra, thê tử cũng tại ngủ trên giường. Phòng ngủ buổi chiều liền đã thu thập xong, dù sao đây là coi trọng nhất chỗ. Ta trực tiếp một cái sói đói chụp mồi, hướng thê tử bay đi. Ngay tại hai chúng ta sắp tiến vào trạng thái thời điểm. 3. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Thân thể của ta giống như lọt vào sét đánh, nhanh chóng từ trên giường xông lên. Ngay sau đó, lại là đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng tiếng vang, đứt quãng từ sắt vách truyền đến. Trong đầu của ta, trong nháy mắt liền hiện ra xế chiều hôm nay xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy cái kia to lớn con mắt. Cái này khiến trong tim ta đột nhiên có quắc một cái. Thê tử cũng là lặng lặng nhìn ta. Thanh âm của nàng đè lên cực hạn, lão công, giống như lại là cửa đối diện. Ta hôn nàng một chút, nói, "Ân, thật không biết nhà bọn hắn đang làm gì. Nếu là dạng này, bắt đầu từ ngày mai tới ta liền đi qua cùng bọn hắn nói một chút." Thê tử ôm eo của ta, nhẹ giọng nỉ non, được rồi, cũng là hàng xóm mới, vừa chuyển đến cứ như vậy không tốt, chờ sau này quen thuộc điểm rồi nói sau. Đi qua vừa nháo như vậy, ta cùng thê tử cũng không có một chút hứng thú. Cái này khiến ta rất phiền muộn, chỉ có thể ngồi ở trên giường thở dài khí. Con người của ta, có sáng sớm luyện công buổi sáng thói quen. Mặc dù biết cái này không quá khoa học, nhưng là từ nhỏ đã thành thói quen, rất khó thay đổi. Đương nhiên, ta chỉ là chạy chậm, sẽ không làm vận động dữ dội, cũng không có cái gì trở ngại. Thê tử đang ngủ say. Ta cho nàng bọc lấy chăn mền, đi ra ngoài cửa. Ta cơ hồ là theo bản năng hướng về cửa đối diện nhìn lại. Cũng là khai phong thương thống nhất lắp đặt cửa chống trộm, cũng không có đặc thù gì chỗ. Nếu như nhất định muốn nói ra điểm không cùng đi mà nói, đó chính là chúng ta nhà môn đã từng lau chùi, dành đến rất sạch sẽ, nhưng cửa đối diện vẫn là giống vừa giao phó sử dụng thời điểm bận. Ta thở dài, suy nghĩ dưới lầu đi đến. Bỗng nhiên, chậm chân một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Ta cúi đầu xem xét, hắc. Trong hành lang lại có một tầng thật mỏng băng. Ta không khỏi ở trong lòng đầu chửi mắng lui ra phát thương tới, hắn mẹ nó, hành lang làm cho lạnh như vậy. Sợ không phải hơi ấm vô nước a. Nghĩ đến ta bắt đầu hướng về bốn phía xem xét. Rất nhanh, ta liền phát hiện một kiện chuyện khó lường. Chương 127 hàng xóm. Cố sự giảng đến cái này, Nghiêm Cẩn cố sự dừng lại một chút. Bên trong phòng chat live dân mạng, từng cái toàn bộ đều dọa đến câm như hến. Dựa vào, cảm giác quen thuộc trở về. Mẹ nó, không dám lên nhà cầu. Dựa vào, may mà ta xuyên qua trưởng thành tạ lót. Chủ bá, ngươi cái này kể chuyện xưa thời điểm, có thể hay không đem bối cảnh âm nhạc tắt một chút ta, bác sĩ nói ta nhát gan, không thể bị dọa dẫm phát sợ. Trên lầu lan thô, quản ngươi tê dại bối cảnh âm nhạc. Chính là, không thể ngừng chuyện ma liền lan thô. Tiếp tục, ta liền là ưa thích thụ ngược đãi. Đến đây đi, để cho báo tố tới mãnh liệt hơn chút. Mưa đạn, gọi là một cái điên cuồng. Lâm Tiêu không để ý đến, uống một hớp nước sau đó, tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Ta xoay người nhìn, tầng này miếng băng mỏng đầu mượn, lại là cửa đối diện. Nhìn thấy cái này, da đầu của ta trong nháy mắt bắt đầu run lên, cả người giống như là bị địa giật, kinh ngạc nhìn sử tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Con mắt của ta trực câu câu nhìn xem cánh cửa kia, đột nhiên có một loại rất cảm giác sợ hãi, phảng phất phía sau cửa chính là quỷ môn quan. Hơn nữa, ta phảng phất nhìn thấy cái kia hắc bạch phân minh, khổng lồ vô cùng ánh mắt, đang cánh cửa kia sau nhìn ta đâu. Dương quang lung lay phía dưới con mắt của ta. Ta có chút mờ mịt, từng ngụm thở hổn hển, đợi đến ta lần nữa nhìn về phía cánh cửa kia lúc, lại không đặc thù gì cảm giác. Ta tự giễu một dạng cười cười, quay người liền xuống lầu. Luyện công buổi sáng trở về, thê tử còn đang ngủ lấy. Ta đem tiện đường mua sớm một chút để lên bàn, mở ra ban công môn. Chỗ này nhà tầng cao nhất, không chỉ đưa lầu các, hơn nữa còn có một cái so những tầng lầu khác rộng rãi nhiều lắm ban công. Đang sửa chữa phía trước, ta liền cùng thê tử nói, chờ mùa hè đến, ngay tại trên ban công làm một cái lò, làm lộ thiên đồ nướng gì, lại đem bằng hưu gọi qua chơi mặt trược, uống địa. Kỳ thực, loại cuộc sống này, ta vẫn rất hướng tới. Chỉ tiếc, bây giờ là mùa đông, ban công tác dụng cũng không có biện pháp triệt để phát huy, chỉ có thể là cung cấp ta mỗi sáng sớm rèn luyện cơ thể. Ta hít một hơi dài, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu làm chống đẩy. Kết quả, còn không đợi ta tiến vào trạng thái, đã cảm thấy dương quang dường như là bị đồ vật gì chặn đồng dạng. Hầu nghi ta, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đang đứng ở bên cạnh trên ban công. Dương quang bắn thẳng đến lấy con mắt của ta, cho ta xem mơ hồ bộ dáng của hắn. Ta không chần chờ, trực tiếp đứng lên, cái này khiến ta bao nhiêu có thể nhìn thấy hắn. Sớm a. Ta cùng hắn chào hỏi một tiếng. Sớm. Hắn có chút hàm hồ trả lời một tiếng, hỏi, các ngươi là mới dọn vào sao? Hắn một bên hỏi, một bên quay người. Thanh âm của hắn nghe vào có chút khàn khàn, hơn nữa mang theo một loại kim loại ma sát cảm giác. Ta cảm thấy, hắn dường như là có chút không hy vọng ta xem tinh tường bộ dáng của hắn, cho nên mới sẽ xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà, từ bóng lưng đến xem, thân hình của hắn hơi béo, mặc một bộ mùa đông mọi người thường gặp màu đen áo lông, trên đầu mang theo một cái thật lớn mũ. Rõ ràng, hắn vẫn là rất sợ lạnh. Ta cười cười, cố gắng để cho chính mình coi trọng đi lộ ra ôn hòa một chút, nói, đúng vậy à, hôm qua vừa dọn vào, ngươi là Tết Xuân phía trước vào ở sao? Hắn nói, không phải, cái tiểu khu này vừa mới làm xong, ta liền chuyển đến, ở đây ít người, không khí cũng tốt điểm. Nghe xong hắn lời nói, ta cảm thấy nói thật có đạo lý, lúc này gật đầu, đúng vậy à, nội thành bên trong không khí quá vẩn đục, cũng liền loại này lệch một chút chỗ có thể tốt một chút. Còn không đợi hắn trả lời, thê tử của ta liền tại bên trong gọi ta, lão công, ngươi trở về. Ta không khỏi quay đầu hướng trong phòng nhìn lại, nàng đang tại trên mặt bàn bày bữa sáng. Ta nhìn hàng xóm, cười cười nói, ngượng ngùng, ngày khác trò chuyện tiếp a. Hắn không nói gì, xoay người rời đi. Trở về trong phòng, thê tử hỏi ta tại cùng ai nói chuyện phiếm. Ta nói là chúng ta hàng xóm mới. Thê tử tò mò nhìn ta, thật sao? Hình dạng thế nào a? Hung hay không hung? Vừa nghe đến câu nói này, đầu óc của ta, ông một cái liền nổ tung ra. Bởi vì ta cùng hắn hàn huyên thời gian dài như vậy, giống như cũng không có thấy rõ ràng qua hắn tướng mạo. Nghĩ tới đây, ta lắc đầu, cũng không quá dễ nói, ta không chút thấy rõ ràng, nhưng mà cảm giác tựa như là niên linh không nhỏ. Thê tử cười nói, ngươi cũng thật là, hàn huyên mới vừa buổi sáng, ngay cả nhân gia hình dạng thế nào cũng không biết. Ta không phản bác được. Luôn cảm giác vị này hàng xóm mới, cho người ta một loại thần bí hề hề cảm giác. Ăn sáng xong, ta cùng thê tử bắt đầu dọn dẹp phòng ở. Cũng may đồ vật cũng không nhiều, kết hôn mấy năm, ngoài định mức mua thêm vật phẩm, cũng không phải chính là một ít thư tịch các loại. Vừa đem đồ vật cơ bản dọn dẹp xong, mấy cái phải tốt bằng hữu liền gọi điện thoại tới, nói là buổi tối tới náo nhiệt một chút. Tại chúng ta cái kia, cái này gọi là cháy lò. Theo lý thuyết, vừa rời tân phòng, mời thân bằng hảo hữu tới dùng cơm, coi như là cho nhà mới thêm cây đuốc, tăng chút nhân khí. Ta cùng thê tử thương lượng một chút, đáp ứng xuống. Dù sao cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, nam nam nữ nữ đều có, cũng đều là biết nhau. Để điện thoại xuống, ta cùng thê tử nói một tiếng, sẽ mở cửa chuẩn bị đi chợ mua thức ăn. Kết quả một cước liền lại dẫm ở hành lang trên đất trên khối băng. Ta lúc này mới nhớ tới, buổi sáng còn không có cùng cửa đối diện nói chuyện này chứ. Thế là, ta một lần nữa đi đến nhà hàng xóm cửa ra vào, gõ nhà hắn môn. Nhưng mà, ước chừng qua vài phút, cũng không có được đáp lại. Ta theo bản năng hướng về mắt mèo nhìn quanh đi qua. Ta tinh tường nhìn thấy, vốn là sáng mắt mèo, kết quả lập tức liền đen. Ta biết, hàng xóm chắc chắn đang ở bên trong nhìn ta đâu. Thế là, ta nhếch miệng cười nói, là ta, cửa đối diện hàng xóm. Người ở bên trong, vẫn không có nói chuyện. Lại qua nửa phần tới chung, một cỗ không khí khẩn trương bao phủ tại trong lòng của ta phía trên, loại cảm giác này để cho ta có chút bứt rứt bất an, phảng phất người ở bên trong đang quan sát ta. Cũng may rất nhanh, mắt mèo lại sáng lên. Bên trong truyền đến một đạo không có xen lẫn bất kỳ cảm tình gì âm thanh, ngươi có chuyện gì? Chính là ta buổi sáng đụng tới cái kia hàng xóm, ta lúc này mới xem như thở dài một hơi, lúc này giảng giải nói, ngươi không nên hiểu lầm, là như vậy, ta xem trong hành lang có chút khối băng, tựa như là các ngài đường ống vô nước a. Lần này, bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ hồi âm. Ta ngẩn người, tiếp lấy còn nói, còn có, đêm qua ta còn nghe được các ngài gõ vách tường âm thanh, dẫn đến ta cùng ta thê tử một đêm cũng không có nghỉ ngơi tốt, về sau nếu là lại có sự tình, ngài có thể ban ngày xử lý sao? Cách một hồi, ta nghe được bên trong chậm thong thả nói, không có chuyện khác ca. Ta khẽ giật mình, nói, cứ như vậy, cảm tạ ngài. Nói xong, ta trực tiếp quay người, chuẩn bị rời đi. Liên lần này, ta phảng phất lại nhìn thấy trong mắt mèo, thoáng qua một đạo hắc ảnh. Bất quá, ta bây giờ không tâm tình quản những thứ này, xuống lầu liền thẳng đến chợ bán thức ăn. Mua xong đồ ăn trở về, các bằng hữu đều đã đến. Bọn hắn kèm theo thực phẩm chín cùng rượu. Bởi vì từ năm trước đến bây giờ, đại gia vẫn cũng không có đã gặp mặt, cho nên bữa nhậu này uống đến đã khuya mới tán, tiếp đó lại đổi cái bàn chơi mặt trược. Mấy người các nàng nữ, nhưng là ghé vào trên ghế salon xem TV nói chuyện phiếm. Có lẽ là uống rượu hơi nhiều, tay ta gió vẫn luôn không quá thuận, từ trên bàn bắt đầu vẫn thua tiền. Đầu óc cũng có chút mơ hồ, vài vòng xuống, trong lòng đã có chút bực bội. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 12:30. Ta mở miệng nói, chúng ta một điểm tản đi đi. Mấy ngày nay dọn nhà thật cố gắng mệt. Nghe được đề nghị của ta, bọn hắn cả đám đều vô cùng sảng khoái đáp ứng xuống. Cái này khiến ta rất khó chịu, lúc này sổ một câu nói tụ, cam. Các ngươi mấy cái này tiểu tử, thắng tiền, có chịu không thật rất sảng khoái đó a. Nghe được ta lời nói, bọn hắn đều cười ha ha. Trong đó một cái tiểu lão đệ nhạo báng nói, nào có a. Đây không phải là vì thân thể của ngươi cân nhắc đi. Hơn nữa, coi như không vì ngươi, cũng phải vì tẩu tử suy nghĩ một chút a. Lần này, đại gia hỏa lại là cười vang. Nhưng vào lúc này, một hồi quen thuộc đùng đùng âm thanh lại vang lên. Nghe được âm thanh trong nháy mắt, đầu óc của ta ông một cái, đang liền đứng lên. Ta nộ khí, lập tức liền từ trong buồng tim chui ra, thật cờ mờ nở, loại người gì cũng có a. Lão tử ban ngày đều nói với hắn, để cho hắn buổi tối không cần gõ. Cái này cờ mờ nở chính là dễ nói không cần đúng không? Lúc này, rượu của ta kỉnh, toàn bộ đều đi lên, rời đi chỗ ngồi liền muốn đi ra ngoài. Thê tử lập tức đứng dậy, giữ chặt ta, liền ngươi làm gì đi. Mấy cái bằng hữu cũng đều đứng lên, nhao nhao lôi kéo ta. Đây là làm sao? Bọn hắn cả đám đều mở mịt không thôi. Ta hầm hầm nói, các ngươi nói có loại người này không có. Nửa đêm hôm qua liền bắt đầu gõ tưởng, ta hôm nay đều nói với hắn, để cho bọn hắn có việc ban ngày làm, cái này đến nửa đêm lại bắt đầu gõ, quen đều là tật xấu gì a? Nói chuyện lúc này tiểu lão đệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có phải hay không chúng ta chơi mạt trược đòi bọn họ? Thê tử gật gật đầu, có khả năng này, cái này đều mấy giờ rồi a? Chúng ta trẻ tuổi chịu thức đêm không có việc gì, nhưng cửa đối diện muốn thực sự là số tuổi lớn, muộn như vậy nghe được tiếng mạt trược, tự nhiên là ngủ không được. Nghe xong bọn hắn, ta cũng bình tĩnh lại, xoạch hai cái khói, nói, tính toán, ngày mai ta lại tìm hắn nói một chút. Náo trò như vậy, mọi người cũng đều không còn hứng thú, mấy nữ nhân xếp đặt muốn về nhà, ta cũng có chút ngượng ngùng, thế là liền để thê tử ở nhà, ta đi đưa hắn một chút nhóm. Mấy cái bằng hữu một mực chối từ, nhưng ta vẫn kiên trì, vừa đi vừa nói, thực sự xin lỗi, hôm nay có chút uống nhiều quá, ngày khác cho đại gia bù lại. Lại náo loạn một hồi, bọn hắn cũng đều lái xe rời đi. Đứng ở dưới lầu, ban đêm gió thổi vào mặt, để cho ta cảm thấy thanh tỉnh không thiếu, quay người bước nhanh hướng về đi lên lầu. Chương 128 sống sót thật hảo. Mới vừa lên đến lầu 3, ta có chút tố chất thần kinh đứng vững. Phía trước lần kia tại trong hành lang nghe được tiếng đánh hình ảnh, một lần nữa hiện lên ở trong đầu của ta. Nếu không thì nói, người cũng là phạm tiện đâu. Rõ ràng trong lòng sợ đến muốn chết, lại vẫn cứ còn đối với rất nhiều chuyện đều có tò mò mãnh liệt. Bây giờ ta đây, chính là như vậy. Ta ngừng thở, lặng lặng nghe. Còn tốt, trong hành lang không có giọng khác thường. Cái này khiến ta căng thẳng tâm, triệt để liền buông lòng xuống dưới. Cười khổ lắc đầu sau, ta lại hướng về phía trên đi đến. Kết quả 6. Mới vừa lên đến lầu 5, bên tai của ta lại vang lên từng đợt đùng đùng, đùng đùng tiếng đánh. Cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, ta đột nhiên hướng về phía trước vọt tới. Thế nhưng là, làm ta mới vừa bước hai cước, liền đã dẫm vào trên đất băng, không có chuẩn bị chút nào ta đây, lòng bàn chân trượt đi, cả người trực tiếp liền từ trên bậc thang một cái ngựa ra sau, ngã xuống ở trên hành lang. Sau gáy của ta muôi, bịch một chút đụng phải cứng rắn trên vách tường. Trong đầu, ông tắc hưởng. Đau đớn kịch liệt, để cho ta kèm chút không có kêu thành tiếng. Ta cố gắng đem hai tay chống trên mặt đất, muốn mượn lực đứng lên, nhưng ta phát giác, trên người của ta không có một tia khí lực. Giá rét thấu xương từ trên tay truyền đến. Ta cả người giống như là đều bị trên đất băng làm cho đông lại. Hơn nữa, cái kia đùng đùng tiếng đánh càng lúc càng lớn, không, có một chút đều giống như gõ vào trong lỗ tai của ta, trên ngực. Sợ hãi trong nháy mắt đem ta toàn thân trên dưới toàn bộ bao vây lại. Ta muốn nhắm mắt lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Nhưng rất nhanh ta liền kinh ngạc phát hiện, ta liền nhắm mắt lại khí lực cũng không có. Trái tim của ta theo tiếng đánh một chút nhảy lên. Theo cực lớn tiếng đánh vang lên, ta tinh tường nhìn thấy, đối diện cánh cửa kia chậm rãi mở ra. Từ bên trong phòng lộ ra một tia hoàng hôn ánh đèn. Rất nhanh, một bóng người đem ánh đèn che lại. Ta phảng phất nhìn thấy một cái bóng đen từ trong cửa chậm rãi đi ra. Trong tay hắn mang theo một cái thiết truy, tại một chút đập bên cạnh vách tường. Ta dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên mở to hai mắt, bóng người từng bước một hướng về ta đi tới. Trên người ta lỗ chân lông tại thời khắc này toàn bộ mở ra. Từng khỏa mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông không ngừng chui ra ngoài lấy. Ta có thể nhìn đến, tại thiết truy nặng nề mà đánh phía dưới, vách tường trô rất xuống nôi. Ta có thể nhìn đến, tại nguyệt quang phản xạ phía dưới, kết đầy khối băng mặt đất. Ta có thể nhìn đến, hắn đối với hướng về ta chậm rãi đi tới. Nhưng mà, ta nhìn không thấy bộ dáng của hắn. Trong đầu ta, trống rỗng. Thân thể cũng không biết hắn là thế nào đi tới thân ta phía trước. Hơn nữa, cực lớn tiếng đánh, cũng không biết là lúc nào biến mất. Chi, chi, chi. Một loại kim loại ma sát phát ra tới âm thanh sắc nhọn chói tai, tại bên tai ta vang lên. Hắn đang dùng thiết truy, tại cầu thang trên lan can, một chút ma sát. Ta nghĩ ngăn chặn lỗ tai, nhưng ta hai tay đã không có nhắc tới khí lực. Ta muốn kêu gọi, nhưng ta hé miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Chỉ có từng đợt khàn khàn tê tê âm thanh. Ta cảm giác đầu của mình sắp nổ tung. Loại kim loại này tiếng ma sát, không đơn giản để cho lỗ tai của ta không thể chịu đựng, trái tim của ta cũng tương tự đang kịch liệt nhảy lên. Ta hy vọng dường nào, đây chính là một giấc mộng. Một hồi lập tức liền sẽ tỉnh tới mộng. Đột nhiên, tay của hắn ngừng lại. Ta mơ hồ trong đó nhìn thấy hắn đem trong tay thiết truy chậm rãi giơ lên. Nhìn thấy cái này, trong lòng ta bắt đầu run rẩy. Hắn đây là muốn làm gì? Là chuẩn bị giết chết ta sao? Không không không, ta không còn dám tiếp lấy tiếp tục nghĩ. Ta vô lực nhìn xem hắn. Ngay sau đó, ta liền nghe được trên trán răng rắc một thanh âm vang lên, một hồi ý lạnh đi lên đồng thời, còn có một dòng nước nóng từ trên đầu chảy xuống. Ta biết sáu, đây là xương sọ của ta bị đánh nát. Máu tươi mơ hồ con mắt của ta nhìn không thấy sáu. Cố sự giảng đến cái này, Lâm Tiêu ngừng lại. Mưa đã khu, trong nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt. Chủ bá, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho ta biết, cố sự đến nơi đây liền kể xong a. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau này tiểu gì a? Chủ bá ngươi đừng thừa nước đục thả câu a. Ngươi sử dụng ý lớp dịu khen thưởng chủ bá Lâm Tiêu 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Quy câu nội dung cốt truyện phía sau. Thích nghe ngóng thừa nước đục thả câu câu. Chủ bá ngươi phiêu a. Nhìn xem đầy màn hình lễ vật. Lâm Tiêu vội vàng uống một hớp, vội vàng tiếp lấy hướng xuống giảng. Nhiều lễ vật như vậy, nếu như còn không ra sức điểm lời nói, đây chẳng phải là có lỗi với những thứ này người nghe. Lâm Tiêu không phải một cái ưa thích phơi phới người. Tương phản, hắn rất chân quý bây giờ có hết thảy, bao quát mỗi một vị fan hâm mộ. Trung quanh trở nên rất yên tĩnh. Bên tai của ta chỉ có răng rắc, rắc rắc cấm thanh. mỗi lần vang lên đều kèm theo một cỗ ý lạnh. Ta biết, thứ chi của ta đều bị nện nát, nhưng ta cái gì đều không nhìn thấy. Ta cảm thấy máu tươi đang từ miệng vết thương của ta bên trong liên tục không ngừng chảy ra đi. Ta biết, hôm nay là chắc chắn phải chết, nhưng mà ta không cam tâm a. Trong nhà của ta còn có một cái kiều thê đâu. Ta mới 30 tuổi không đến a. Ta vừa mua phòng ở a. Còn có mấy chục vạn phòng vay không có trả lại. Ta tốt đẹp sinh hoạt vừa mới bắt đầu a. Nhưng mà, cho dù ta có ngàn vạn không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngoại trừ phía trước xương đầu bị đập nát thời điểm, ta cảm thấy đau đớn bên ngoài, còn lại tổn thương, ta đều không có bất kỳ cái gì chi giác. Ta bây giờ chỉ có một loại cảm giác, đó chính là băng lãnh. Đột nhiên, ta cảm thấy tay của hắn đang trên người của ta lục lọi, tựa hồ là đang tìm kiếm còn có bộ vị nào không có rác rưởi đồng dạng. Ngay sau đó, ta lại nghe thấy rắc rắc âm thanh. Ta biết, đây là ta xương sườn bị nện nát. Lần này, ta rõ ràng cảm thấy cắt ra xương sườn, cắm vào nội tạng của ta. Một ngụm máu tươi từ cổ họng của ta trong mắt bừng lên. Ta bỗng nhiên muốn nói chuyện. Ta dùng hết lực khí toàn thân, hét lớn một tiếng, ngươi còn nghĩ như thế nào? Lần này, ta gọi ra. Nói thật, chúng ta đều bị chính mình cho khiếp sợ đến. Bởi vì, ta có thể nói chuyện. Ta vậy mà thật có thể nói chuyện. Còn không đợi ta trở lại bình thường, thê tử âm thanh tại bên tai ta chợt vang lên, cái gì gọi là ta muốn thế nào? Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi muốn thế nào? T. Nghe được thê tử âm thanh, ta phảng phất giống như cách một thế hệ, đột nhiên mở to mắt. Đúng vậy, ta còn tại nhà. Không tệ. Trước đây cái kia hết thảy, vậy mà thật sự toàn bộ đều là một giấc mộng. Giờ này khắc này, y phục của ta toàn bộ đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Bên ngoài là ánh mặt trời chói mắt. Hoàng ta mắt mở không ra. Thê tử vội vàng kéo rèm cửa sổ lên, sau đó chúng ta oán trách ta nói, hôm qua ngươi chơi cái này mặt trược liền ngủ mất. Mấy người bọn hắn thật vất vả mới đem ngươi mang lên giường tới. Nếu như chỉ có ta ở nhà một mình mà nói, ngươi liền đợi đến ngủ phòng khách ta. Nói xong, nàng vẫn không quên hung hăng bấm một cái eo của ta. Cảm giác đau vô cùng rõ ràng, nhưng ta không có kêu lên đau đớn, ngược lại còn không có tâm không có phổi nở nụ cười. Sống sót, thật hảo. Rất nhanh, thê tử bị bằng hữu hẹn ra ngoài dạo phố. Ta nhưng là vọt tới phòng vệ sinh mở vòi bông sen liền bắt đầu tắm. Cứ việc tiểu khu cung cấp nhiệt thiết bị cũng không tệ lắm, nhưng mùa đông trong phòng, nhiệt độ cuối cùng vẫn là kém như vậy điểm. Cũng may ta cùng thê tử đều thích mát mẻ hơn. Cũng là không quan trọng. Nước nóng xối tại trên người của ta. Ta theo dòng nước, nhìn thân thể của mình, căn bản là không có một chút thụ thương vết tích. Trên cánh tay căng thẳng bắp thịt, cũng không có bất luận cái gì xương cốt bị nện nát qua cảm giác. Ta không khỏi bắt đầu cảm khái giấc mộng kia tính chân thực. Ta hiện tại cũng có thể tinh tường nhớ kỹ, chính mình giống như thật sự bị người kia dùng thiết truy đập vỡ xương cốt cả người a. Ngay tại ta bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, một hồi răng rắc, rắc rắc âm thanh đột nhiên ở bên tai quanh quẩn. Thân thể của ta đột nhiên căng thẳng, mồ hôi lại lần nữa xông ra. Ta vịnh hai, tử tế nghe lấy động tĩnh chung quanh. Cũng may, căn bản là không có bất kỳ cái gì âm thanh. Ta hẳn là tại chính mình hù dọa chính mình. Nghĩ tới đây, ta không khỏi nhếch miệng cười khổ. Sau đó, ta ngửa đầu, hướng về phía tắm gội vòi phun, dùng hai tay từ trên mặt hướng phía sau xóa đi. Nhưng lại tại tay của ta chạm đến mép tóc chỗ lúc, đột nhiên có một chút đau. Ta không khỏi ngây ra một lúc, sau đó đi đến bị sương mù bao trùm ở trước gương, đem sương mù toàn bộ lau đi. Ngay sau đó, ta mở to hai mắt, nhìn mình mép tóc. Thậm chí còn thử lấy tay kéo một cái tóc hướng về phía trước kéo. Đích xác có chút đau. Ta vô ý thức lấy mái tóc tách ra. Ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt vết thương đột nhiên xuất hiện tại trước mắt ta. Ông ba. Nhìn thấy vết thương trong mắt, đầu óc của ta trống rỗng. Cả người giống như lọt vào sét đánh tựa như, giật mình tại chỗ, không nhúc nhích. Giờ này khắc này, trong đầu của ta xuất hiện người kia đập về phía đầu ta bộ truy. Chẳng lẽ nói sáu, xương sọ của ta thật sự bị nện nát sao? Thế nhưng là sáu, ta vẫn như cũ còn sống a. Thế nhưng là, nếu như nói không có bị đập qua mà nói, vậy ta trên đầu cái này vết thương lại là chuyện gì xảy ra đâu? Nghĩ tới đây, đầu óc của ta đã loạn thành một nồi bột não. Thân thể của ta tựa vào vết tường, đặt mông ngồi dưới đất, mặc cho vòi phun thủy không ngừng vẩy vào trên người của ta sáu. Lần này, cố sự thật sự kết thúc. Toàn bộ mưa đạn khu liền cùng tập thể ngắt mạng đồng dạng, không có một đầu mới mưa đạn. Chương 129 sớm khôi phục. Ước chừng qua mấy phút, mưa đạn khu lúc này mới nổ tung. Cờ mờ nờ. Cố sự này, sau khi nghe xong, suy nghĩ kỹ càng a. Mẹ nó, cho nên cái này nhân vật chính, đến cùng là chết vẫn là không chết a? Hẳn là không chết đi, bằng không, vừa mới bắt đầu thời điểm, chủ bá vì cái gì nói là bằng hữu chính miệng nói cho hắn biết đâu? Cái này mẹ nó sáu. Cố sự này, là thật là đem ta dọa sợ. Mẹ ma ma a. Ta sát vách, giống như có người ở đập tường. Làm sao bây giờ a? Ngạch tích thần a. Ta trong phòng vệ sinh, giống như có nước chảy âm thanh. Nhanh đừng nói nữa, ta bây giờ ta cảm giác trong nhà cái nào đều có người. Trên giường có, dưới giường có, phòng ngủ có, đại sảnh có, phòng bếp cũng có, thậm chí liền nhà vệ sinh đều có. Một chút người nhát gan dân mạng đã bị hù đến không được. Bọn hắn cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Nhìn lướt qua mưa đạn khu sau đó, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, các vị, quái dị loạn đàm luận, không thể không có tin, cũng không thể tin hoàn toàn, hiểu ý của ta không? Nếu là kể chuyện xưa, vậy tất nhiên là thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Hôm nay tiết mục đến nơi đây liền triệt để kết thúc, chúng ta ngày mai gặp lại. Nói xong, Lâm Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp liền xuống truyền bá. Hắn bây giờ có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn hay không cân nhắc điều chỉnh một chút trực tiếp thời gian. Nói thật, hắn trong lòng bây giờ cũng có chút hư. Đây nếu là bởi vì chính mình, để cho dân mạng xảy ra chút chuyện gì mà nói, trách nhiệm thật đúng là không bỏ rơi được. Đơn giản rửa mặt một cái, Lâm Tiêu trực tiếp đổ giường liền ngủ. Hôm sau, Vân Tỉnh, thiếu gia, xem như Vân Tỉnh một trong tứ đại gia. Thiếu gia tuy nói xếp hạng cuối cùng nhất, nhưng ở Vân Tỉnh quyền lên tiếng vẫn rất lớn. Hơn nữa, thiếu gia hậu đại trải rộng Vân Tỉnh mỗi ngành nghề, có quan viên, có luật sư, có quan tòa, có sĩ nghiệp gia, cũng có lưu manh, giống như là một cái lưới lớn. Bây giờ nắng sớm hơi lộ ra, thiếu gia phòng nghị sự, thiếu gia gia chủ Tiêu Vân ngồi ở chủ vị, tại hắn hai bên trái phải đều ngồi đợi hơn 10 người. Trong đó, ở đại sảnh chính giữa, quỳ một cái nam tử trung niên, đang khóc như mưa. "Gia chủ, ngài có thể nhất định muốn vì con ta báo thù a?" Hắn đèn trong diệt. Người này chính là Tiêu Kiệt phụ thân Tiêu Hoang. "Cái gì? Tiêu Kiệt chết? Cái này sao có thể? Tiêu Kiệt không phải tại Giang thị lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi sao? Chỉ là một cái Giang thị, còn có người có thể mưu hại được hắn?" Tiêu Kiệt cổ thuật, tuy nói không tính cao minh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Tại sao sẽ ở Giang thị tao ngộ độc thủ? Không phải là còn lại ba cái gia tộc người ra tay a? Ai biết được, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Chúng ta xem như Tiêu Kiệt trưởng bối, nhất định phải báo thù cho hắn. Trong phòng nghị sự, đại gia liễu dĩu, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Vân từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói một câu. Ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Đợi mọi người hỏa nói không sai biệt lắm, hắn lúc này mới há há mồm mở miệng: "Tiêu Kiệt, trong khoảng thời gian gần đây, cho thiếu gia chúng ta cung phụng hơn ngàn vạn tài sản, tuy nói hắn chỉ là một cái con thứ hậu bối, nhưng bất luận như thế nào, trong thân thể của hắn cũng là chạy xuôi thiếu gia chúng ta máu tươi. Hơn nữa, liền hắn đối với thiếu gia chúng ta cống hiến, không thua tại bất kỳ một cái nào cùng thế hệ. Gia chủ, cầu ngài thay ta làm chủ a." Nghe đến đó, Tiêu Hoang càng là khóc không thành tiếng, bành bành bành chính là dập đầu mấy cái vang tiếng. Nghe vậy, Tiêu Vân hít mắt, thiếu như buôn lôi tiêu kém, Tiêu Lăng ở đâu? Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, giống như hồng trung đại lữ. Rất nhanh, từ phòng nghị sự bên ngoài bước nhanh vào hai cái nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn tướng mạo rất là tương tự, hiển nhiên là một đôi thân huynh đệ. Tiêu Kém, thiếu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, chính là Tiêu Vân đồ đệ duy nhất, tức thì bị ca tụng là thiếu gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế thứ nhất. Một thân cổ thuật đã có thể cùng thế hệ trước các trưởng lão đánh đồng. Hơn nữa, buồn mạng của hắn cổ trùng chính là một cái thiên sơn tuyết tằm, phun ra tơ trắng, chỉ cần dính vào làn da, đó chính là chắc chắn phải chết. Mà Tiêu Lăng, nhưng là Tiêu Kém đệ đệ, một thân thực lực cũng là không thể khinh thường. Hai người xem như trong thiếu gia trẻ tuổi một đời, đệ nhất đệ nhị tồn tại. "Sư phụ, chuyện gì?" Tiêu Kém âm thanh to, trên thân kèm theo một loại khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đây là một loại vô hình ngạo khí. Sự thật mà nói, Tiêu Kém cũng xứng được cô này ngạo khí. Dù sao tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ thành tựu như vậy, đủ để cho hắn tại trong cùng thế hệ mặt tự ngạo. Tiêu Kiệt đèn trong diệt. Tiêu Vân chậm rãi mở miệng: "Tiêu Kiệt tên phế vật kia, thật đúng là làm gì gì không được." Tiêu Lăng lạnh rên một tiếng, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh bỉ: "Ngươi..." Nghe được câu này, một bên Tiêu Hoang kèm chút không tức giận chết. Con trai mình cũng đã chết, Tiêu Lăng lại còn phải dùng ngôn ngữ nhục nhã một phen. Khẩu khí này, như thế nào nuốt được? "Tiêu Lăng, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Nhi tử ta không phải phế vật." Tiêu Hoang mở miệng nhắc nhở, âm thanh vô cùng trầm thấp: "Không phải phế vật, vì sao lại chết?" Tiêu Lăng trực tiếp ép hỏi. "Cái này sao?" Tiêu Hoang lập tức im lặng. Vấn đề này, hắn căn bản cũng không biết phải làm như thế nào trả lời. Hoàn toàn chính là vô giải a. "Như thế nào? Nói ngươi nhi tử là cái phế vật, ngươi còn không vui lòng?" Tiêu Kém hít mắt, nhìn chăm chú Tiêu Hoang, ngữ khí băng lãnh dị thường. Nghe vậy, Tiêu Hoang cắn răng, hờ hững không dám làm âm thanh. Hắn có thể mắng hai câu Tiêu Lăng, nhưng lại không dám cùng Tiêu Kém đối nghịch. Dù sao, hắn là Tiêu gia dự định đời tiếp theo gia chủ, hơn nữa một thân thực lực cũng tại trên mình. Đối với Tiêu gia loại này cổ thuật đại gia tới nói, thực lực chính là hết thảy. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, như vậy, cho dù là gia gia ngươi, đều phải cùng ngươi khách khí nói chuyện. "Gia chủ, ý của ngài là sáu, để chúng ta hai huynh đệ đi một chuyến Giang thị, tra ra nguyên nhân." Tiêu Kém không tiếp tục để ý Tiêu Hoang, mà là nhìn chăm chú trên thủ tọa Tiêu Vân. "Ân." Tiêu Vân gật đầu, bất kể nói thế nào, Tiêu Kiệt cũng là Tiêu gia chúng ta người, bây giờ chết nơi đất khách quê người, nếu như chúng ta không đi điều tra rõ ràng, người khác còn tưởng rằng Tiêu gia chúng ta không người đâu. "Hảo." Tiêu Kém trực tiếp gật đầu đáp ứng. "Các ngươi cỡ nào điều tra, nếu như phát hiện là Vân Tỉnh còn lại ba người của đại gia tộc ở dưới sát thủ, không cần thiết đả thảo kinh xà, trở về bẩm báo là được, hiểu ý của ta không?" Tiêu Vân mở miệng căn dặn. Nếu vì một cái Tiêu Kiệt, đem Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người tính mệnh cũng thêm vào mà nói, đó nhất định chính là thiệt thòi lớn. Nghe vậy, Tiêu Kém gật đầu: "Yên tâm đi, gia chủ, ta biết phải nên làm như thế nào." "Hảo." Vậy các ngươi lập tức lên đường, đi tới Giang thị, nhất thiết phải điều tra tin tưởng, có chuyện gì, điện thoại liên lạc. Tiêu Vân nói. Sau đó, Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người trực tiếp thẳng hướng phòng nghị sự đi ra ngoài. Gia chủ, ngài cảm thấy Tiêu Kiệt có thể là bị Vương Dừng Liễu ba nhà sát hại sao? Một cái râu tóc bạc trắng lão giả nhìn xem Tiêu Vân, ồm ồm mở miệng hỏi thăm. Tiêu Vân lắc đầu, cái này tạm thời không biết. Nói tóm lại, cẩn thận là hơn, Tiêu gia chúng ta bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt, chờ vật kia bắt được sau, Vương Dừng Liễu ba nhà, chúng ta cũng có thể không để vào mắt. Nhưng ở sự tình không có giải quyết triệt để phía trước, nên điệu thấp hay là muốn điệu thấp? Là. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Giang thị, Lâm Tiêu trong nhà. Hắn còn đang trong giấc ngộng, kết quả bị một chiếc điện thoại đánh thức. Là Viên Chiến đánh tới. Lâm Tiêu, có thời gian không? Tới một chuyến ngự quỷ giả liên minh. Viên Chiến rất trực tiếp, đi lên sẽ mở cửa kiến sân hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu sững sờ xảy ra chuyện. Ân. Viên Chiến trầm âm thanh đáp. Chờ. Lâm Tiêu không có nhiều lời, sau khi cúp điện thoại, đơn giản rửa mặt một cái, mặc quần áo tử tế liền đi ra cửa. Đến ngự quỷ giả liên minh lúc, đã là nửa giờ sau. Trong phòng họp, ngự quỷ giả liên minh mấy chục cái cốt cán tề tụ một đường. Tại hình chiếu dụng cụ bên trên, là mấy cố bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế, ánh mắt trực câu câu nhìn xem những thi thể này, chân mày hơi nhíu lại. Những thi thể này có chung một cái đặc điểm, trái tim toàn bộ đều bị rút, móc tim mà chết. Các vị, đây là đêm qua tại Ba Cùng Nghĩa Trang phát sinh mấy cái mạng án. Những thứ này người chết, toàn bộ đều là đi Ba Cùng Nghĩa Trang tưởng niệm tổ tiên. Hết thảy 6 cố thi thể, toàn bộ đều là bị móc tim mà chết. Lưu Nguyên đứng tại máy chiếu phía trước, giảng giải cho mọi người lấy. Chẳng lẽ nói 6? Ba Cùng Nghĩa Trang ba cái kia quỷ hầu muốn bắt đầu hồi phục. Thời gian này, cùng chúng ta tưởng tượng, có rất lớn xuất nhập a. Nhanh như vậy liền khôi phục, đối với chúng ta Giang thị mà nói, hoàn toàn chính là một loại tai nạn a. Quá ghê tởm. Một buổi tối, 6 đầu nhân mạng. Mẹ nó. Cái này ba cái quỷ hầu, xuất sinh không bằng a. Đám người lòng đầy căm phẫn. Từng cái ma quyền sát trưởng. Nghe được bọn hắn, trên thủ vị Viên Chiến cao mày thành như đại gia lời nói, Ba Cùng Nghĩa Trang cái này ba cái quỷ hầu khôi phục thời gian, viễn siêu chúng ta mong muốn, bây giờ, một cái duy nhất có thể chiến thắng bọn hắn người, ngay tại trước mặt chúng ta. Nói đến đây, Viên Chiến tương ánh mắt rời đến Lâm Tiêu trên thân. Trong lúc nhất thời, đại gia hỏa đồng loạt nhìn về phía hắn, bị hơn 10 đôi con mắt nhìn chằm chằm, Lâm Tiêu thở sâu xem ra sáu. Chúng ta phía trước toàn bộ đều quá lạc quan, không thể còn như vậy để bọn chúng làm sằng làm bậy tiếp, hẳn là sớm làm giải quyết. Lâm Tiêu, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ, chúng ta tuyệt đối 100% phối hợp ngươi. Viên Chiến ồm ồm. Đúng. Lâm Tiêu, ngươi nói đi, muốn chúng ta làm những gì? Chỉ cần có thể giải quyết đi Ba Cùng Nghĩa Trang ba cái quỷ hầu, để cho ta đi chết, ta đều nguyện ý. Không tệ. Chúng ta ngự quỷ giả, không tiếc mệnh. Tâm tình của tất cả mọi người đều vô cùng tăng vọt. Bọn hắn bây giờ chỉ có một cái ý niệm, giải quyết Ba Cùng Nghĩa Trang quỷ hầu. Lâm Tiêu ánh mắt trên người bọn hắn từng cái liếc nhìn, sau đó cười nhạt một tiếng, không cần các ngươi, một mình ta là đủ. A. Lưu Nguyên cả kinh há to miệng. Lâm Tiêu, ngươi sợ không phải đang nói đùa với chúng ta a? Một mình ngươi liền có thể đối phó? Đây chính là ba cái quỷ hầu a. Hơn nữa, còn không biết bọn hắn là nhập môn quỷ hầu vẫn là đỉnh phong quỷ hầu. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Ngươi là chúng ta Giang thị tương lai hy vọng a. Nói đùa. Lưu Nguyên nói thế nào cũng có tiếp cận a cấp ngự quỷ giả thực lực. Nhưng phía trước đang dò xét Ba Cùng Nghĩa Trang thời điểm, lại kém chút không có bị mấy cái này quỷ hầu tản mát ra cái kia cổ vô hình quỷ lực gáp phải không thở nổi. Lâm Tiêu rất mạnh, điểm này hắn thừa nhận. Nhưng muốn lấy sức một mình chém giết ba cái quỷ hầu, vẫn còn có chút người si nói ngọng. Nhiều người mục tiêu lớn, cũng không tránh khỏi là một chuyện tốt. Lâm Tiêu lắc đầu, hời hợt. Cái này sáu. Lưu Nguyên lập tức yên lặng. Lời nói này cũng không phải không có đạo lý. Lâm Tiêu, Lưu Nguyên nói không sai, một mình người, ta cũng không yên tâm đối với, dạng này, để cho Lưu Nguyên chọn mấy cái tiếp cận a cấp ngự quỷ giả huynh đệ, đi chung với ngươi, dạng này, cũng tốt giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Chiến ồ ồ. Hắn xem như ngự quỷ giả liên minh thủ tọa, tự nhiên là không có khả năng rời đi cái này. Một khi hắn rời đi, đến lúc đó nếu như quỷ hầu xâm phạm, cái kia ngự quỷ giả liên minh, sợ là phải bị người tận diệt. Đáng nhắc tới chính là, ngay tại 2 ngày trước, Viên Chiến đã thuận lợi đột phá trở thành một cái a cấp ngự quỷ giả. Đối với Giang thị mà nói, cái này cũng là một cái tuyệt hảo tin tức. Dù sao, a cấp ngự quỷ giả cũng tuyệt đối không phải cái gì đơn giản tồn tại. Nghe xong hắn lời nói sau đó, Lâm Tiêu hít mắt, bắt đầu suy tư. Ước chừng qua 2 phút lâu, Lâm Tiêu lúc này mới gật đầu, tốt ta, tất nhiên Viên tiên sinh ngươi cũng đã nói như vậy, vậy thì theo lời ngươi nói xử lý a. Hảo. Viên Chiến thở dài ra một hơi. Vậy dạng này mà nói, buổi tối hôm nay liền hành động a, chuyện này không thể xuống chút nữa kéo, càng kéo, đối với chúng ta càng là bất lợi, không có vấn đề a. Không có vấn đề. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Với hắn mà nói, lúc nào đi cũng có thể. Quỷ hầu mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Trừ phi là S cấp quỷ vương, bằng không đều khó có khả năng lại là Lâm Tiêu đối thủ. Hắn hiện tại có thể nói là quỷ vương phía dưới, không có địch thủ. Đương nhiên, cho dù là đụng tới một chút sơ cấp quỷ vương, Lâm Tiêu cũng có sức đánh một trận. Từ ngự quỷ giả liên minh về nhà, Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra giấy vàng cùng bút lông, bắt đầu vẽ phủ. Buổi tối hôm nay, nhất định là một hồi đại chiến. Mặc dù hắn có đánh thắng lòng tin, nhưng mà nên chuẩn bị đồ vật hay là muốn chuẩn bị kỹ càng. Có câu nói rất hay, lo trước khỏi họa. Một khi đến lúc đó tình huống không thích hợp, vậy coi như phiền toái. Vẽ phủ là một môn học vấn cao thâm, hơn nữa còn cần tinh thần lực độ cao tập trung. Không bao lâu, Lâm Tiêu cũng đã là mồ hôi đầm địa. Cùng lúc đó, Giang Thị nào đó phòng game mặt cả cửa ra vào, Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người đang cách một con đường khoảng cách, trực câu câu nhìn xem tại cửa ra vào không ngừng vội vàng cảnh sát. Trong đó liền có Lưu Thanh Phong. Đệ, ngươi xác định đây chính là Tiêu Kiệt nơi trốn? Tiêu Kém nhìn xem Tiêu Lăng. Ân. Tiêu Lăng hung hăng gật đầu. Trước đó Tiêu Kiệt tiểu tử kia đã nói với ta, còn nói một ngày có thể kiếm được tiền 100 vạn. Phòng game mặt cả có thể có kiếm tiền như vậy? Tiêu Kém cau mày. Không, hắn mở không phải phòng game mặt cả, vẫn là sòng bạc. Trên mặt nổi đây là một cái phòng game mặt cả, nhưng ở bên trong kỳ thực là sòng bạc. Tiêu Lăng giảng giải. Thì ra là thế. Tiêu Kém gật gật đầu. Ca, có cảnh sát tại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Lăng nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Tiêu Kém thở sâu, sợ cái gì? Đi qua hỏi tình huống một chút, chúng ta lại không có phạm pháp, cảnh sát có thể đem chúng ta như thế nào? Ca, ngươi nói đúng. Vậy chúng ta đi qua tìm hiểu tình huống, xem có thể hay không bộ điểm tin tức hữu dụng đi ra. Nói chuyện, Tiêu Kém hai huynh đệ liền hướng về đứng tại phòng game mặt cả cửa ra vào Lưu Thanh Phong nhanh chân đi đi. Chương 130 muốn giết cứ giết. Dừng lại. Các ngươi là người nào? Lưu Thanh Phong đưa tay ra, trực tiếp liền đem Tiêu Kém hai huynh đệ ngăn lại. Vị sĩ quan cảnh sát này, chúng ta là tới đánh video game, này làm sao còn không cho tiến vào a? Tiêu Lăng Tiếu lấy hỏi. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong trên dưới đánh giá bọn hắn một phen, tức giận nói đánh cái truy video game a. Đây là một cái sòng bạc. Không có chuyện, đi xa một chút. Hắn bây giờ tặc phiền muộn. Đây đều là người nào a? Như thế nào liền điểm ấy nhãn lực độc đáo cũng không có? Cảnh sát đều đang tra phong hiện trường đâu, ngươi cùng ta nói tới đánh video game, đây không phải náo đâu đi. Tốt, cảnh sát, quay dậy. Tiêu Lăng nói xong, cùng Tiêu Kém hai người quay người rời đi. Mà đang khi hắn nhóm đi đến một nửa thời điểm, bên cạnh trong công viên ngồi vây chung một chỗ mấy cái tráng hán, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Mơ hồ trong đó, bọn hắn còn nghe được những tráng hán này nói chuyện. Mẹ nó, Kiệt ca làm sao lại chết đâu? Lão tử đã sớm nói Tô Trạch tiểu tử kia không phải kẻ tốt lành gì, cũng dám gọi người xử lý chúng ta Kiệt ca. Về sau đi đâu mưu sinh đi a? Cái kia có thể có biện pháp gì? Kiệt ca đều đã chết, nói những thứ này có cái truy dùng. Chính là, vẫn là suy nghĩ một chút khác mưu hắn lộ a. Khi Tiêu Kém nghe được cái này, hai con mắt hơi nheo lại, một vòng tinh quang từ trong mắt của hắn bên trong tán phát ra. Sau đó, hắn quay đầu nhìn xem Tiêu Lăng. Cái sau lập tức hiểu ý, nhấc chân liền hướng những tráng hán này đi đến. "Các vị, các ngươi là Tiêu Kiệt thủ hạ." Tiêu Lăng tại trước mặt bọn hắn dừng lại thân hình, âm thanh băng lãnh. Nghe vậy, các tráng hán nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng. "Ngươi là ai? Chúng ta là ai thủ hạ quản ngươi cờ mở nở đánh giám đâu? Tiểu tử, thức thời, cúp nhanh lên xa một chút. Bằng không, lão tử đối với ngươi không khách khí. Liền ngươi thân thể nhỏ bé này, chúng ta tùy tiện một người cũng có thể giết chết ngươi." Nghe đến mấy câu này, Tiêu Lăng cũng không tức giận, mà là trong trực tiếp từ bao đeo vai móc ra mấy chồng trăm nguyên tờ bỏ vào trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy cái này một chồng chồng chất tiền, ánh mắt của bọn hắn lập tức bắt đầu tỏa sáng. Chỉ những thứ này người, toàn bộ đều là kẻ liều mạng. Bọn hắn sở dĩ sẽ cùng theo Tiêu Kiệt, cũng chính là vì kiếm nhiều tiền một chút. Bây giờ, mấy vạn khối đặt tại trước mặt bọn hắn ha có thể không tâm động? "Tiểu tử, ngươi là người nào?" Trong đó một cái trên mặt có một đạo thật dài, tựa như con rết tầm thường nam tử mặt sẹo, từ trong đám người đi ra, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Lăng. "Tiêu Lăng hời hợt, ta là Đường ca Tiêu Kiệt." "Cái gì?" Tên mặt thẹo cực kỳ hoảng sợ, mồm dài đến độ có thể nhét vào một quả trứng vịt. "Ngươi là Kiệt ca Đường ca?" "Ân." Tiêu Lăng gật đầu. "Chúng ta trước tiên biết được Tiêu Kiệt chết, cho nên liền chạy tới, vừa vặn đụng tới mấy người các ngươi, cho nên muốn cùng các ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Ngươi đã là Kiệt ca Đường ca, như vậy có ích lợi gì phải chỗ của chúng ta, cứ mở miệng, chúng ta nhất định không thể chối từ." Tên mặt thẹo ồ mồm. Rõ ràng hắn vẫn là rất giảng nghĩa khí. "Đương nhiên, cũng có khả năng là xem ở cái kia mấy vạn đồng tiền phân thượng." Nghe vậy, Tiêu Lăng cũng không đố nữa, gọn gàng dứt khoát: "Ta vừa rồi nghe các ngươi nói, Tiêu Kiệt là bị một cái gọi Tô Trạch người hại chết." "Không tệ." Tên mặt thèo hung hăng gật đầu. "Chính là Tô Trạch, tiểu tử này không phải người tốt ta. Mẹ nó, nếu như bị ta đụng phải, lão tử tuyệt không tha cho hắn." Nói chuyện, hắn còn cẩn thận lôi nằm đấm, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng tới hứng thú, trực tiếp ngay tại trong đình ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, hỏi: "Nói cho ta nghe một chút, cái Tô Trạch là người nào?" "Tô Trạch là chúng ta Giang thị Tô gia trưởng tôn, gia hỏa này là một kẻ hung ác, vì có thể kế thừa gia sản, vậy mà không tiết hạ cổ độc hại gia hắn. Nhưng không biết vì cái gì, tiểu tử này hôm qua mang theo một người điện báo ngoài thành, trực tiếp liền đem Kiệt ca giết đi." Tên mặt thẹo giản lược nói tóm tắt. Nghe xong, Tiêu Lăng híp mắt: "Mang theo một cái người nào?" "Cái này sáu." Tên mặt thẹo một mặt lúng túng, lắc đầu nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng, từ đó đến giờ cũng không có gặp qua tiểu tử kia, nhưng ta luôn cảm giác hắn không đơn giản. Đi cái nào có thể tìm được cái này Tô Trạch? Tiêu Lăng trầm giọng đặt câu hỏi. Tô gia ở thành phố ngoại ô có một cái Tô gia trang viên, hắn hẳn là ở đó. Tên mặt thẹo trả lời nói. Ân, ta đã biết. Tiêu Lăng đứng dậy, gật đầu một cái nói. Đại ca, ngươi là muốn cho Kiệt ca báo thù sao? Tên mặt thẹo trầm giọng hỏi thăm. Tiêu Lăng sững sờ, sau đó nói giết ta người của Tiêu gia, nào có không trả giá thật lớn. Đại ca bá khí a. Giết Tô Trạch sau, còn xin đại ca nói cho một tiếng. Tên mặt thẹo liền ôm quyền, chỉ địa hữu thanh. Lần này, Tiêu Lăng không để ý đến hắn, mà là hướng về ven đường Tiêu Kém đi đến. Ca 6. Ân, ta đã biết, bây giờ liền đi Tô gia trang viên. Không đợi Tiêu Lăng nói xong, Tiêu Kém khoát khoát tay, hời hợt. Kết quả là, bọn hắn đánh chiếc xe, thẳng đến Tô gia trang viên. Cùng lúc đó, Tô gia trang viên, Tô Trấn Quốc trong thư phòng. Gia gia, cảm ơn ngươi. Tô Trạch quỳ trên mặt đất, một mặt chân thành nhìn xem Tô Trấn Quốc. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn, ngươi liền tạ Lâm Tiêu à, nếu như không phải là lời của hắn, ngươi bây giờ đã chết. Tô Trấn Quốc sụ mặt, âm thanh giống như buôn lôi. Nghe được câu này, Tô Trạch sững sờ ra, ngài lời này là có ý gì a? Ta vì sao muốn cảm ơn hắn a? Bởi vì là hắn hướng ta cầu tha thứ. Tô Trấn Quốc khí hô hô nói. T. Tô Trạch nhịn không được hít sâu một hơi. Lại thêm hắn nhớ tới đủ loại nhằm vào Nghiêm Cẩn chuyện cũ, hốc mắt không tự chủ hồng nhuận. Hắn sao hối hận a? Chính mình trước đó, cái kia hoàn toàn chính là không bằng cầm thú a. 3. Tô Trạch giơ tay lên, một bạn thai hung hăng quất vào trên mặt mình ra, ta thật không phải là người. Ân, ngươi biết liền tốt. Tô Trấn Quốc mặt không biểu tình. Tô Trạch, lời này như thế nào tiếp? Ra, để cho Đường Ca đứng lên đi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tô Huyền có chút nhìn không được, lúc này mở miệng. Con thất thần làm gì? Tiểu Huyền đều lên tiếng, mau dậy a. Tô Trấn Quốc con mắt đều không dơ lên một chút. Nghe nói như thế, Tô Trạch như được đại xá, đột nhiên đứng lên, nhìn xem Tô Huyền, cười hắc hắc, vẫn là muội muội tốt với ta a. Về sau, ngươi chính là em gái ruột ta. Ta liền là ngươi anh ruột. Nếu như Lâm Tiêu dám khi dễ ngươi mà nói, ta thứ nhất không đáp ứng. Thế nhưng là ngươi đánh không lại Lâm Tiêu a. Tô Huyền mấy mắt, dựa vào. Tô Trạch cảm giác lòng tự tin của mình bị đả kích nghiêm trọng. Đánh không lại cũng phải đánh. Tô Trạch nói chắc như đinh đóng cột. Phốc phốc. Tô Huyền một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Loại này lâu ngày không gặp thân tình, để cho nàng cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, cửa thư phòng bị người trọng trọng gõ vang. Lao ra, không xong, xảy ra chuyện, có người đến gây chuyện. Là thanh âm của quản gia. Ân. Tô Trấn Quốc lông mày chợt nhăn lại. Một giây sau, hắn đột nhiên đứng lên, hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Ngoài cửa, quản gia một mặt lo lắng lao ra, xảy ra chuyện lớn, có người tới náo sự. Ai không có mắt như vậy? Tô Trạch nghiêm nghị chất vấn. Không biết, nói là vì Tiêu Kiệt báo thủ. Quản gia liền vội vàng giải thích. Lời này vừa nói ra, Tô Trạch đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Tiểu Trạch, thế nào? Tô Sán ngữ khí có chút kinh hoàng. Tiêu Kiệt chính là cái kia cổ thuật sư. Nếu như không ngoài dự liệu, là Vân Tỉnh Tiếu gia người đến. Bọn hắn đều là cổ thuật sư a. Tô Trạch ngữ khí rất là ngưng trọng. Cha, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tô Sán nhìn về phía Tô Trấn Quốc. Tiểu Huyền, ngươi có thể cho Lâm Tiêu gọi điện thoại sao? Tô Trấn Quốc mở miệng hỏi thăm. Hảo, ta bây giờ gọi điện thoại cho hắn thử xem. Tô Huyền liền vội vàng gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Tiêu đánh qua. Không có cách nào, cổ thuật sư không phải bọn hắn có thể ứng phó. Nếu như không mời Lâm Tiêu tới, đó chính là một con đường chết. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lâm Tiêu cười hỏi Tiểu Huyền, lúc này mới một ngày không thấy, liền nghĩ ta. Lâm Tiêu, xảy ra chuyện. Tô Huyền ngữ khí gấp rút. Lời này vừa nói ra, đang nằm trên ghế salon ở phòng khách Lâm Tiêu xoay người ngồi dậy, hắn trầm giọng mở miệng, xảy ra chuyện gì? Vân Tỉnh Tiếu gia, người đến. Tô Huyền gọn gàng dứt khoát. Ở đâu? Lâm Tiêu vội vàng hỏi thăm. Ngay tại Tô gia trang viên cửa ra vào. Tô Huyền trả lời. Hảo, ta đã biết, bây giờ liền đến. Lâm Tiêu không nói hai lời trực tiếp quẳng đi điện thoại, sau đó cho Lưu Thanh Phong gọi tới. Sư phụ, thế nào? Lưu Thanh Phong một mặt một bức. Tới đón ta, bồi ta đi một chuyến Tô gia trang viên. Lâm Tiêu rất thẳng thắn. A, Lưu Thanh Phong sửng sốt, ta cái này đang tại xuất cảnh đâu? Sư nương của ngươi gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Ta bây giờ vừa vận tại nhà ngươi phụ cận, chờ ta 5 phút. Tô gia trang viên, cửa chính. Trên mặt đất, nguồn ngang lộn xộn nằm mười mấy bảo an. Bọn hắn toàn bộ đều trong miệng thổ huyết. Thoi thoát. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc ở phía này thiên địa tràn ngập. Khi Tô Trấn Quốc bọn người đổ tới, nhìn thấy tình cảnh này sau, toàn bộ cũng cau mày lên. Trái lại Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người, liền như người không việc gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thật là có một bộ bộ dáng cao nhân. Đây là các ngươi làm? Tô Trạch nghiến răng nghiến lợi, tiến lên hai bước, ánh mắt băng lãnh như đao, nhìn chằm chằm hai người bọn hắn. Tiêu Lăng há há mồm, ai là Tô Trạch, đi ra nhận lấy cái chết. Ông. Khi Tô Trạch nghe được câu này trong ngáy mắt, đầu óc trống rỗng. Mẹ nó. Này làm sao đi lên chính là một câu đi ra nhận lấy cái chết a? Phim truyền hình cũng không dám dạng này diễn a. Tốt xấu ngươi đánh một chút nước bọt chiến dây dưa một ít thời gian a. Ngươi là Tô Trạch. Thấy không có trả lời, Tiêu Lăng nhìn về phía Tô Trạch, âm thanh âm lệ, khàn khàn. Nghe vậy, Tô Trạch cắn răng, Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang, ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái, âm thanh to như lôi bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tô Viễn là a. Lời này vừa nói ra, Tô Huyền trực tiếp mù. Đã nói xong đi không đổi tên ngồi không đổi họ đâu. Nếu như không phải tình huống không cho phép lời nói, nàng vẫn thật là kém chút cười ra tiếng. Đây cũng quá trêu chọc a. Trước đó làm sao lại không có phát hiện mình cái này Đường ca có làm tiểu phẩm diễn viên thiên phú đâu? Tô Viễn, chưa từng nghe qua, cút về, gọi Tô Trạch đi ra. Tiêu Lăng trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đối bọn hắn loại này cổ thuật sư mà nói, đồ sát người bình thường, hoàn toàn không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì. Khinh người quá đáng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta Tô gia không người a? Ngươi nói để chúng ta Tô gia trẻ tuổi một đời đẹp trai nhất đi ra chúng ta chỉ muốn nghe ngươi sao? Tô Trạch hùng hùng hổ hổ, dạng như vậy, hiển nhiên rất giống một cái đàn bà đánh đá. Một giây sau, Tiêu Lăng lông mày hơi hơi ngưng lại. Ngay sau đó, Tô Trạch chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiêu Lăng trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt mình không đến nửa thước chỗ. Dựa vào, nhìn xem dùng âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú chính mình Tiêu Lăng, Tô Trạch dọa đến toàn thân run một cái, kém chút không có tè ra quần. Mẹ nó, xuất quỷ nhập thần a. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, gọi, vẫn là không gọi. Tiêu Lăng âm thanh giống như máy móc, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Lộc cộc. Tô Trạch hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Song tấn sử đã bước lên to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, thậm chí liền hai chân cũng bắt đầu khẽ run lên. Tiêu Lăng mặc dù không có động thủ, nhưng trên người hắn tản mát ra cái kia cố cường đại lực áp bách, đã để hắn cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trên chính mình trong lòng đồng dạng. Loại cảm giác này, để cho cả người hắn trực tiếp liền đánh mất năng lực hành động. Ta sáu. Tô Trạch há há mồm muốn mở miệng, lại phát hiện căn bản là nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Rất tốt, lá gan của ngươi đủ lớn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành bằng ngươi. Tiêu Lăng trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng cười lạnh. Thảo, Tô Trạch thực sự là muốn tự tử đều có. Hắn có cái truy lòng can đảm a. Hắn ngược lại là muốn nói, nhưng chính là trong miệng nói không ra lời a. Một giây sau, Tiêu Lăng đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp bóp lấy Tô Trạch cổ, sau đó đột nhiên dùng sức. Cơ thể của Tô Trạch tựa như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp liền bị quật bay ra ngoài. Bành! Tô Trạch trọng trọng nện ở trên cửa sắt. Cả người tựa như hiểu xỉu quả cả, nằm rạp trên mặt đất. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun tới. Tiểu Trạch, nhìn thấy cái này, Tô Sán cực kỳ hoảng sợ. Ân. Khi Tiêu Kém nghe được câu này, lông mày hơi động một chút đệ, hắn chính là Tô Trạch. A. Tiêu Lăng híp mắt tiểu tử này, thật đúng là quỷ tinh rất nhiều a. Còn nói cái gì đi không đổi tên ngồi không đổi họ đâu. Hỏi ra người kia là ai, tiếp đó, toàn bộ giết. Tiêu Kém ngữ khí âm trầm. Phảng phất với hắn mà nói, Tô Trấn Quốc những người này đều không đang cho hắn tự mình ra tay. Nghe vậy, Tiêu Lăng không nói gì, mà là mở ra chân hướng về Tô Trạch chậm rãi đi đến. Thấy thế, Tô Sán không nói hai lời, bước nhanh giang hai tay, đem Tiêu Lăng ngăn lại. Có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta tới, không cho phép núp ních nhi từ ta. Lao giả, cút sang một bên, chờ ta thu thập hết con của ngươi, lại đến cùng ngươi chậm rãi chơi. Tiêu Lăng từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Ta nói xấu, trừ phi từ trên người ta bước qua đi, bằng không, ngươi mơ tưởng đụng đến ta nhi tử. Tô Sán không sợ hãi chút nào. Tình thương của cha chính là như vậy, nặng như Thái Sơn. Cho dù Tô Sán trong lòng bây giờ cũng là bất ổn, nhưng hắn vẫn như cũ kiên quyết muốn giữ gìn Tô Trạch. A, Tiêu Lăng khoe miệng lại lần nữa hiện ra một tia nụ cười khinh thường. Lao ra hỏa, đã ngươi nghĩ chết trước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng đột nhiên ra quyền, hung hăng đánh vào trên bụng của Tô Sán. Bành! Tô Sán bụng trực tiếp lõm vào, thân thể của hắn trên không trung không ngừng quần quật lấy, sau đó hung hăng đập xuống đất, vung lên một mảnh cho bụi. Máu tươi từ trong miệng Tô Sán không ngừng phun ra, hắn ngũ quan đã trở nên máu thịt bé bét. Cái này chính là cổ thuật sư thực lực, thường nhân tại trước mặt bọn hắn liền cùng gà con đồng dạng, muốn giết cứ giết. Chương 131 thôn vệ. Không chần chờ chút nào, Tiêu Lăng mở ra chân, hướng về cách đó không xa Tô Trạch chậm rãi đi đến. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối đều mang theo một vòng trêu tức, cho người ta một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Phảng phất hết thể hắn thấy đều chẳng qua như vậy tựa như. Nhìn thấy cái này, Tô Đẹp không nói hai lời, trực tiếp liền vọt tới Tiêu Lăng trước mặt đem hắn ngăn lại. Dừng lại. Tô Đẹp tâm thanh rất là vang dội, chỉ địa hữu thanh. Ân. Tiêu Lăng nhìn từ trên xuống dưới Tô Đẹp, nhếch miệng lên một vòng rất có thâm ý nụ cười mỹ nữ. Ngươi đây là nghĩ ra đầu. Bây giờ là xã hội pháp chế, ngươi chẳng lẽ dám bất chấp vương pháp sao? Tô Đẹp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thở phì phò chất vấn. Nghe vậy, Tiêu Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha, xã hội pháp chế. Ta sống đến lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được có người ở trước mặt ta thuyết pháp trị. Ta cho ngươi biết, mỹ nữ, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Chỉ cần quả đấm ngươi đủ cứng, như vậy, ngươi liền có nói quyền lợi. Ngươi, Tô Đẹp kém chút không có bị câu nói này cho tức chết. Đây đều là ngụy biện gì a? Quyền đầu cứng, chẳng lẽ liền có thể hoành hành bá đạo sao? Lan đi, ta không đánh nữ nhân, ngươi đừng ép ta phá giới. Tiêu Lăng cau mày, âm thanh đột nhiên đề cao mấy phần. Trong giọng nói tràn đầy cũng là khinh thường. Hắn thấy, Tô Đẹp cũng không xứng để cho tự mình ra tay. Ta không đi. Tô Đẹp giang hai tay ra, bảo hộ ở trước mặt Tô Trạch. "Muội muội, mau tránh ra." Trên đất Tô Trạch gian khổ đứng lên, ôm ngực, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ như vậy. "Đường ca, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, ngươi cũng sẽ không lại bị thương tổn." Tô Đẹp ngữ khí vô cùng chắc chắn. Nàng thật vất vả mới một lần nữa cảm nhận được thân tình. Tuyệt sẽ không để cho phần thân tình này cứ như vậy tiêu tan. Hào một cái cho thể diện mà không cần. Đã như vậy, vậy ta hôm nay liền phá giới, thành toàn hai huynh muội các ngươi. Nói xong, Tiêu Lăng đột nhiên nô ra tay phải, trực tiếp cong thành những chảo hình dạng, hướng về phía Tô Đẹp cái kia trắng như tuyết cổ, hung hăng bắt tới. Nô! Cổ bị Tiêu Lăng bắt được. Tô Đẹp chỉ cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên vô cùng khó khăn. Sắc mặt cũng biến thành đỏ lên. Một cú cảm giác hít thở không thông, đem nàng toàn thân trên dưới đều bao lại. Nồng nặc khí tức tử vong, quanh quẩn bên trên trong lòng của nàng. Giờ này khắc này, Tô Đẹp trong đầu hiện ra một bóng người, không là người khác, chính là Dương Tiêu. Trong lúc nhất thời, một khỏa nước mắt trong suốt theo khỏe mắt của nàng không ngừng trượt xuống. Nàng không muốn chết, nàng còn không có cho Dương Tiêu sinh một đứa bé, còn không có cùng Dương Tiêu có một cái chính thức danh phận, còn không có cùng Dương Tiêu đối mặt không lâu nguy cơ sắp đến. Nhưng sáu, cái nào thì thế nào, nàng đánh không lại trước mặt nam nhân này. Thời gian dần qua, Tô Đẹp ý thức bắt đầu mơ hồ, trong óc của nàng chỉ có Dương Tiêu. Nước mắt giọt giọt trượt xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo vô số thanh âm quen thuộc ở bên tai của nàng chợt vang lên dừng tay. Âm thanh âm vang hữu lực, giống như hồng trung đại lữ, lại thật giống như thiên ngoại tới âm. Ngay sau đó, Tô Đẹp chỉ cảm thấy cổ buông lỏng, theo bản năng từng ngụm thở phì phò. Khi nàng mở mắt ra lúc, Dương Tiêu bỗng nhiên ngay tại bên cạnh, mà trước mặt Tiêu Lăng, cánh tay phải đã bị tận gốc chặt đứt, máu tươi từ hắn chỗ cổ tay không ngừng phun ra ngoài. Dương Tiêu trong tay nắm một thanh kiếm gỗ đào. Tiêu Lăng ngũ quan bởi vì quá độ đau đớn, nhìn qua lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Hắn xoạt xoạt xoạt lui về phía sau lùi lại mấy bước, chừng hai con mắt tròn vo, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Dương Tiêu. Tiêu Lăng hiện tại tâm tình rất phức tạp. Hắn tại Tiếu gia trẻ tuổi một đời bên trong, thực lực là gần với Tiêu kém người thứ hai. Ngũ giác đã nhạy cảm đến khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng là sáu, hắn cũng không biết Dương Tiêu là lúc nào xuất hiện, càng không biết cánh tay của mình là lúc nào bị chặt. Người là người nào? Cố nén sợ hãi trong lòng, Tiêu Lăng âm thanh vô cùng thẳng hàn, trầm thấp. Nghe vậy, Dương Tiêu híp mắt, ngươi không xứng biết tên của ta, ngươi chỉ cần biết, đụng đến ta nữ nhân, chỉ có một cái hạ chẳng, đó chính là chết. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Dương Tiêu trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, trực tiếp hướng Tiêu Lăng vọt mạnh đi qua. Tiêu Lăng đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ thể run tựa như run rẩy đồng dạng. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh, không ngừng lui về phía sau lui nhanh lấy, nhưng mà cũng không có chứng dùng gì. Dương Tiêu tốc độ càng nhanh, hắn phảng phất như giỏi trong xương, cẩn thận dán vào Tiêu Lăng. Một kiếm chém rụng, Tiêu Lăng tay trái cánh tay cũng bị tận gốc chặt đứt. Một đạo xương máu lại lần nữa từ hắn chỗ cụt tay phun ra. A ba, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Tiêu Lăng phát ra. Hắn ngũ quan hoàn toàn méo mó không thành nhân dạng, từng khỏa to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi theo trán của hắn không ngừng ra bên ngoài lăn. Cái này cũng chưa hết, Dương Tiêu lại lần nữa giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, hướng về phía Tiêu Lăng đầu liền chuẩn bị chém tới. Làm cản! Nhìn thấy cái này, Tiêu Kém gầm nhẹ một tiếng, mấy cái bước xa, vọt thẳng đến Dương Tiêu trước mặt. Chỉ thấy Tiêu Kém đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía Dương Tiêu chụp ra hai trường. Từng cỗ kinh phong hướng về Dương Tiêu mặt vọt tới, tóc của hắn đều bị thổi bắt đầu dựng ngược lên. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Kém thực lực có thể thấy được lốm đốm. Muốn giết đệ ta! Tiêu Kém mặt tâm trầm, ánh mắt ngoan lệ, âm thanh trầm thấp, để cho người ta nghe xong rất không được tự nhiên. Nghe vậy, Dương Tiêu híp mắt, ngươi là ai? Ta chính là Vân Tỉnh Tiếu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Tiêu Kém. Tiêu Kém tự bạo muôn hảo. Ngươi là ai? Ta. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng nói ra ta tên, dọa ngươi nhảy một cái. Nói. Tiêu Kém tiếng như buôn lôi. Ta chính là Dương Tiêu. Dương Tiêu âm thanh vô cùng to. Dương Tiêu. Nghe được cái tên này, Tiêu Kém chân mày hơi nhíu lại, trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng. Ước chừng qua gần tới nửa phút lâu, hắn lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Tiêu, ngươi là Vân Tỉnh người của Lâm gia. Không tệ. Chính là. Dương Tiêu thoải mái trực tiếp thừa nhận. Lúc trước, Tiêu Kiệt liền đem chính mình xem như là Vân Tỉnh người của Lâm gia. Kết quả bây giờ Tiêu Kém còn nói chính mình là Vân Tỉnh Lâm gia. Đã như vậy, vậy còn không bằng tương kế tự kế. Hắn ngược lại muốn xem sáu. Vân Tỉnh Lâm gia cái thân phận này, đến cùng có hay không hảo làm cho. Ông. Lúc nhận được Dương Tiêu trả lời khẳng định sau đó, Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng sắc mặt hai người đều trở nên vô cùng khó coi, tựa như vôi đồng dạng. Ca, người của Lâm gia, không dễ trêu chọc ca. Tiêu Lăng cắn răng, nhịn đau nói, hiện tại hắn có thể tính biết vì cái gì Dương Tiêu có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa chặt đứt chính mình một cánh tay. Thì ra sáu, là người của Lâm gia. Vân Tỉnh tứ đại gia, Vương Liễu Lâm Tiếu. Lâm gia tất nhiên có thể xếp tại Tiếu gia phía trước, vậy thì đủ để chứng minh Lâm gia thực lực muốn tại Tiếu gia phía trên. Mà Lâm gia trẻ tuổi một đời bên trong, cũng là thiên kiêu nhiều. Mặc dù trước đó bọn hắn chưa từng nghe qua Rừng Tiêu cái tên này, nhưng có thể có được khủng bố như thế thực lực, cũng đủ để chứng minh sáu. Cái này Rừng Tiêu tại Lâm gia trẻ tuổi một đời bên trong thân phận không đơn giản a. Nghĩ tới đây, Tiêu Kém thở sâu, âm thanh dịu đi một chút lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, chúng ta cùng là cổ thuật sư, chính là một loại duyên phận, ngươi đã là người của Lâm gia, vậy ta hôm nay liền không lại truy cứu chuyện này, đi trước một bước. Xem như Tiêu gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Tiêu Kém không đơn giản thực lực cường hãn, càng quan trọng chính là tâm tính của hắn đồng dạng cũng là cùng thế hệ vô địch. Hắn biết lúc nào hẳn là ẩn nhẫn, lúc nào hẳn là nhận túng. Lúc ra đến phát, Tiêu Vân liền đã thông báo, nếu như phát hiện Tiêu Kiệt là bị Vương Rừng Liêu Tam gia người sát hại, vậy thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù đệ đệ ruột thịt của mình bây giờ cũng bị Rừng Tiêu chém đứt hai đầu cánh tay, nhưng hắn cũng không dám hành động theo cảm tính. Dù sao sáu, còn nhiều thời gian, quân tử báo thù 10 năm không muộn đi. Nhìn xem quay người chuẩn bị rời đi Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người, Rừng Tiêu uy một tiếng, đem bọn hắn gọi lại. Người còn nghĩ làm gì? Tiêu Lăng cắn răng, âm thanh khô cắt, liền như kéo ống bê, rất là the thé. Đánh người, không lưu lại ít đồ, lại muốn bỏ đi hay sao? Trên thế giới, nào có chuyện tốt như vậy? Rừng Tiêu âm thanh rất là bình thản, giống như là tại kéo việc nhà. Nghe vậy, Tiêu Kém nhíu nhíu mày, đệ ta hai tay đã bị ngươi chặt đứt, cái này đại giới, chẳng lẽ còn không lớn? Còn thiếu rất nhiều. Rừng Tiêu lắc đầu, sau đó hắn giơ lên trong tay kiếm gỗ đào, trực chỉ Tiêu Lăng ta lấy mạng của hắn. Ông ba, kèm theo Rừng Tiêu mà nói mở miệng. Tiêu Lăng đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra. Hắn vậy mà muốn mạng của mình. Đây không khỏi cũng quá càn rỡ một chút ta. Hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt ta. Rừng Tiêu, ngươi không nên quá phận. Tiêu Lăng trầm mặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Quá đáng sao? Nữ nhân của ta, há lại là ngươi có thể động? Đã ngươi động, vậy ngươi nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Rừng Tiêu hời hợt, nói rất là tùy ý. Ngươi? Tiêu Lăng lập tức im lặng. Hắn cũng không biết phải làm như thế nào phản bác. Rừng Tiêu, ngươi hôm nay đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta Tiêu gia triệt để trở mặt, đúng không? Tiêu Kém hít mắt. Nghe vậy, Dương Tiêu cười nhạt một tiếng tới, chiến. Để cho ta nhìn một chút ngươi cái này Tiêu gia trẻ tuổi một đời người thứ nhất phong thái. Hảo. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Tiêu Kém cũng không e ngại. Chỉ thấy hắn nhìn Dương Tiêu, trong miệng đắc chí. Ngay sau đó, tay phải của hắn cánh tay, bắt đầu không ngừng sưng. Một vòng tiếp lấy một vòng, chậm rãi tăng lớn. Này sáu. Đây là cái tình huống gì? Một bên Tô Đẹp trực tiếp thấy choáng. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết tay của một người cánh tay lại còn có thể vô hạn lớn lên. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy rách ra tiếng vang lên. Chỉ thấy Tiêu Kém cánh tay ra, bắt đầu chậm rãi nứt ra. Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống đất. Ngay sau đó, một cái toàn thân trắng như tuyết thiên sơn tuyết tằm, đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hơn nữa, quỷ dị hơn là, cùng ngay núi tuyết tằm xuất hiện sau đó, không khí chung quanh trong nháy mắt bạo hàng. Khoảng cách tuyết tàng gần nhất chỗ, thậm chí còn kết lên băng sương. Thiên Sơn Tuyết Tằm. Dương Tiêu chậm rãi mở miệng. Tính ngươi thức thời. Nghe được Dương Tiêu lời nói, Tiêu Kém trên mặt lộ ra một vòng âm trầm đáng sợ nụ cười. Ngược lại là một cái không tệ bổn mạng cổ trùng. Dương Tiêu đưa cho chắc chắn. Kiệt kiệt kiệt. Tiêu Kém trong miệng phát ra dọa người cười quái dị. Dương Tiêu, nhường ngươi kiến thức một chút ta này Thiên Sơn Tuyết Tằm uy lực. Nói xong, Tiêu Kém lại lần nữa niệm động chú ngữ. Trên cánh tay của hắn Thiên Sơn Tuyết Tằm giống như là một viên đạn giống như, hướng về Dương Tiêu bắn mạnh tới. Thấy thế, Dương Tiêu cũng không hoảng hốt, trực tiếp đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra. Bây giờ Tiểu Bạch chiều cao đã tiếp cận 1m, đang cuộn tại Rừng Tiêu trên cổ. Khi Tiểu Bạch xuất hiện trong máy mắt, cái kia hướng Rừng Tiêu bay tới Thiên Sơn Tuyết Tằm, vậy mà trực tiếp bột một tiếng ngã xuống đất. Tuyết Tằm thân thể nho nhỏ không ngừng chấn động, phảng phất là đang kiêng kỵ Tiểu Bạch đồng dạng. Đây chính là huyết mạch áp chế. Thiên Sơn Tuyết Tằm huyết mạch tất nhiên rất cao, nhưng ở trước mặt Tiểu Bạch vẫn như cũ lộ ra không quá đủ nhìn. Thấy cảnh này, Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Phải biết, này Thiên Sơn Tuyết Tằm, thế nhưng là Tiêu gia tiên tổ hoa tầm 10 năm, mới thật không dễ dàng bắt trở lại. Huyết mạch rất là tinh thuần. Tâm thương cổ trùng tại trước mặt nó, cái kia hoàn toàn chính là không đáng chú ý. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. Nó cư nhiên bị cứng rắn chế trụ. Không có cách nào. Tiểu Bạch chính là vạn cổ chi vương. Mặc dù vẫn còn ấu niên, nhưng khí thế đã không là bình thường cổ trùng có thể đánh đồng. Ca, này xấu. Đây là cái tình huống gì? Tiêu Lăng cau mày, một mặt không hiểu. Huyết mạch áp chế. Tiêu Kém cắn răng, từ trong hàm răng nặn ra bốn chữ như vậy. Cái gì? Nghe được câu này, Tiêu Lăng cả người liền cùng bị sét đánh đồng dạng, giật mình bất động đứng nguyên tại chỗ. Trên mặt của hắn viết đầy ngạc nhiên, chấn kinh. Huyết mạch áp chế, thế này thì quá mức rồi. Không thể nào, này Thiên Sơn Tuyết Tằm, huyết mạch đã là cao cấp, làm sao lại bị đầu kia nho nhỏ bạch xà áp chế lại? Tiêu Lăng mặt mũi tràn đầy không tin. Đừng nói Tiêu Lăng, liền Tiêu Kém chính mình cũng khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Rừng Tiêu trên cổ Tiểu Bạch, nghiến răng nghiến lợi ngươi sáu. Ngươi đó là cái gì cổ trùng? Ta cần nói cho ngươi sao? Dương Tiêu trực tiếp hỏi lại. Ngươi? Tiêu Kém tức giận đến kém chút thổ huyết. Đây là hắn sống đến lớn như vậy, lần thứ nhất ăn quả đắng. Xem như Tiếu gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tiêu Kém tại Tiếu gia, đó đều là đi ngang. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Dương Tiêu vậy mà nói ra một câu nói như vậy, hắn có thể không tức giận mới là lạ chứ. TTT. Ngay lúc này, Tiểu Bạch điên cuồng lẻ lưới ra tử. Dương Tiêu biết, nó ăn hàng thuộc tính lại xuất hiện. Muốn thôn phệ đầu kia Thiên Sơn Tuyết Tầm đâu? Nghĩ tới đây, Dương Tiêu đem Tiểu Bạch từ trên cổ lấy xuống, không lưng để dưới đất đi thôi. Nhận được Dương Tiêu đồng ý, Tiểu Bạch vô cùng vui sướng dãy rủa thần rắn, cấp tốc đi tới Thiên Sơn Tuyết Tầm trước mặt. Theo Tiểu Bạch tới gần, Thiên Sơn Tuyết Tầm cơ thể run càng nghiêm trọng hơn mấy phần. Cuối cùng vậy mà muốn tiến vào trong đất. Tiểu Bạch nơi nào sẽ cho nó cơ hội này, lưỡi trực tiếp chính là một quyển, nuốt vào trong miệng. Veng, veng, veng. Khi Tiêu Kém nhìn thấy chính mình buồn mạng cổ trùng bị Tiểu Bạch không nói hai lời trực tiếp liền nuốt sau đó, trong đầu vang lên từng đạo kinh lôi. Chính mình buồn mạng cổ trùng, cứ như vậy không còn ba. Phốc ba. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Tiêu Kém phun tới. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Cả người nhìn qua, trạng thái tinh thần cực độ hủy bại. Buồn mạng cổ trùng bị thôn phệ. Hắn cái này tốc chủ cũng bị nghiêm trọng phản phệ. Đem Thiên Sơn Tuyết Tầm nuốt vào trong bụng sau đó, Tiểu Bạch thân thể lại lần nữa tăng vọt vài vòng, ước chừng dài đến hơn 1 mét. Dạng này tốc độ phát triển, không thể bảo là không khủng bố. Chương 132 hoàng cấp chủ loại. Tiêu Lăng Miệng, chương có thể bỏ vào một cái trứng vịt. Cả người giống như một cây cột điện tựa như, xử tại chỗ. Cổ trùng có thể lẫn nhau thôn vệ. Cái này hắn biết. Nhưng vấn đề là, Tiêu Kém cổ trùng, thế nhưng là Thiên Sơn Tuyết Tầm a. Đường đường chính chính đỉnh cấp chủng loại. Có thể thôn vệ Thiên Sơn Tuyết Tầm cổ trùng, cái kia phải là chủng loại gì a? Tiêu Lăng không dám tiếp tục nghĩ. Sợ hãi đã quanh quẩn bên trên trong lòng của hắn. Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Hắn sau hối hận a. Tiêu Kiệt cái này cờ mờ nở, đến cùng là trêu chọc một cái gì yêu người ta. Giết. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trong tay kiếm gỗ đảo, giống như một đạo kinh lôi, hướng về phía Tiêu Kém mau chóng đuổi theo. Không có buồn mạng cổ trùng. Tiêu Kém sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Kiến Lâm Tiêu hướng chính mình xông lại, hắn trước tiên lấy một cái vô cùng chướng thai gai mắt cầu lật về phía trước động tác, miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Lâm Tiêu, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Kém tóc thai rối bời, ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, âm thanh gào thét. Các ngươi đụng đến ta nữ nhân thời điểm, nên nghĩ đến lại là kết cục như thế. Lâm Tiêu âm thanh băng lãnh như đao, không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào ở bên trong. Ngươi. Tiêu Kém kém chút không có bị tức chết. Một giây sau, trong tay của hắn thêm ra một khỏa màu đen dược hoàn một dạng đồ vật. Thu này không báo không phải quân tử. Quẳng xuống câu nói này, Tiêu Kém trực tiếp đem dược hoàn hung hăng vung đến trên mặt đất. Bành. Một làn khói xanh bốc lên. Mùi gây mũi trong nháy mắt tiến vào Lâm Tiêu đám người trong lỗ mũi. Đợi đến sương ngủ tan hết, Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người đã là không biết tung tích. Bọn hắn người đâu? Tô Huyền hiếu kỳ. Lâm Tiêu híp mắt chạy, hai cái bọn chuột nhắt. Đánh không lại liền chạy, thật không có lòng can đảm. Ta đều thay bọn hắn cảm thấy mất mặt. Muội phu, vẫn là ngươi lợi hại a. Tô Trạch kéo lấy khập khênh chân đi đến Lâm Tiêu trước mặt, giơ ngón tay cái lên, mở miệng cảm khái. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, đừng ở chỗ này lính hót, mau đi xem một chút cha ngươi a. Chỉ thấy Tô Sán nằm trên mặt đất, đã hôn mê bất tỉnh. Nghe được câu này, Tô Trạch mới có thể phản ứng lại, gào gào hét to, hướng về Tô Sán chạy đi. Một lần này nguy cơ xem như giải trừ. Trở lại thư phòng, Tô Trấn Quốc lo lắng. Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú Tô Trấn Quốc, nói lao gia tử, ở đây không thể ở nữa. Đây là Tô gia chúng ta gia nghiệp a. Tô Trấn Quốc thở dài, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Đối với hắn loại này lão nhân mà nói, gia nghiệp có đôi khi thậm chí nhìn so mệnh đều trọng yếu hơn. Không phải nói Tô Trấn Quốc không nỡ trang viên này, mà là bởi vì đây là Tô gia phát triển đến nay căn. Hạ quốc người, xem trọng chính là lá dụng về cội. Tô Trấn Quốc ở đây sinh sống cả một đời, ngươi bây giờ để cho hắn dọn ra ngoài, trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái. Lâm Tiêu cũng là có thể lý giải. Ra ra, sống sót so cái gì đều quan trọng hơn. Hôm nay là Lâm Tiêu kịp thời chạy tới, nhưng nếu như còn có lần sau đâu? Vậy chúng ta phải làm gì? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đối phương lai lịch rất lớn. Không phải chúng ta có thể ứng phó a? Tô Huyền cao mày, tận tình khuyên bảo nói. Mà đúng lúc này, Lưu Thanh Phong vũ bộ ngực, lời thề son sắt không có việc gì, tất nhiên lão gia tử không muốn đi, cảnh sát chúng ta cục có thể mỗi ngày phái người tới canh chừng. Một khi có cái gì tình huống, chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Nghe vậy, Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Dù sao, Lưu Thanh Phong cũng là có ý tốt. Lâm Tiêu, ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Tô Trấn Quốc nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng hỏi thăm ý kiến của hắn. Có thể. Lâm Tiêu gật gật đầu, hơi hận. Hảo. Vậy thì phiền phức cảnh sát ngươi. Tô Trấn Quốc nhìn xem Lưu Thanh Phong, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Nghe được cái này, Lưu Thanh Phong khoát khoát tay, ngươi là ta sư nương gia gia, kia chính là của ta gia gia a. Hai chúng ta còn cần chỉnh khách khí như vậy làm gì? Ha ha. Tô Trấn Quốc cởi mở nợ nụ cười. Từ Tô gia trang viên đi ra, Lưu Thanh Phong tiễn đưa Lâm Tiêu cùng Tô Huyền hai người về nhà. Ngồi ở hàng sau, Tô Huyền cẩn thận nắm lấy Lâm Tiêu tay. Lâm Tiêu, hôm nay nếu như không phải ngươi tới kịp thời mà nói, có lẽ ta bây giờ đã chết. Tô Huyền trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Nghe vậy, Lâm Tiêu lấy tay vẩy vẩy nàng một chút bên thai một lọn tóc, nụ cười ôn hòa đống đốc, có ta ở đây đâu, không cần lo lắng, biết không? Ngươi cũng thấy đấy, ở trước mặt ta, hai người kia, vốn lượn hẳn chính là không chịu nổi một kích. Ân. Tô Huyền hung hăng gật đầu, tay tóm đến chặt hơn một chút. Trên chỗ tài xế ngồi Lưu Thanh Phong xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn lướt qua Lâm Tiêu. Ta dựa vào, sư phụ, không mang theo ngươi dạng này vung thức ăn cho chó đó à? Bao nhiêu suy tính một chút cảm thụ của ta à? Các ngươi dạng này thật tốt sao? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, một mặt phiền muộn. Cút đi, thật tốt lái xe của ngươi. Lâm Tiêu tức giận mắng một tiếng. A. Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, không nói thêm gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo màn đêm buông xuống, Tiêu Kém cùng Tiêu Lăng hai người về tới Tiêu gia. Khi Tiêu Vân bọn người nhìn thấy tay cụt mà về Tiêu Lăng sau, toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Tiêu Vân trầm giọng mở miệng, Kém Nhi, đây là có chuyện gì? Tiêu Lăng cánh tay sáu, như thế nào không còn? Hồi gia chủ là đánh giết Tiêu Kiệt người làm. Tiêu Kém ngữ khí ngưng trọng. Cái gì? Nghe được câu này, Tiêu Vân đột nhiên đứng dậy, một cỗ lẫm nhiên khí thế từ trong thân thể của hắn tán phát ra. Tiêu Lăng xem như Tiêu gia trẻ tuổi một đời người thứ hai, thiên phú cực cao. Nếu như không có ngoài ý muốn, để cho hắn một mực phát triển tiếp, sau này ắt hẳn có thể trở thành Tiêu gia trưởng lão. Nhưng bây giờ sáu, một cái thiên tài như vậy cấp bậc tồn tại, cư nhiên bị đoạn mất hai tay. Đối với Tiêu gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Không đơn thuần là đệ ta đoạn mất hai tay, thậm chí liền ta Thiên Sơn Tuyết Tàm đều bị thôn phệ. Tiêu Kém trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Vâng. Kèm theo hắn câu nói này nói ra miệng, toàn bộ phòng nghị sự một mảnh ầm ĩ. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Phải biết, Tiêu Kém Thiên Sơn Tuyết Tàm, thế nhưng là Tiêu gia tiên tổ hoa giá thật lớn mới thuần phục. Kết quả đây, cư nhiên bị thôn phệ ba. Cái này sao có thể? Thiên Sơn Tuyết Tàm vẫn là vương cấp chủng loại, gần với hoàng cấp chủng loại tồn tại. Khoảng cách trong truyền thuyết thần cấp chủng loại cũng chỉ vẹn vẹn có hai cái giai đoạn trên lệch ra. Làm sao sẽ bị thôn phệ đâu? Có thể thôn phệ Thiên Sơn Tuyết Tàm, tối thiểu nhất đều phải là hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Cái đồ chơi này, thế nhưng là hi hữu rất a. Đừng nói 100 năm, liền xem như 500 năm, chỉ sợ cũng khó khăn ra một cái hoàng cấp chủng loại cổ trùng a. Đối phương đến cùng là lai lịch gì a? Đây cũng quá đáng sợ a. Ta nhớ được, vương gia giống như có một con hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Chẳng lẽ sáu? Hắn là vương gia thiên tiêu. Đám người nhao nhao mở miệng ngờ tới chỗ này. Giờ này khắc này, Tiêu Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hai con mắt hơi hơi híp, trực câu câu nhìn chăm chú Tiêu Kém hai người các người, có thể tìm được lai lịch của đối phương. Là sáu? Là người của Lâm gia. Tiêu Lăng lắp bắp mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Veng, veng, veng. Tiêu Lăng câu nói này giống như một đạo đạo sấm sét, hung hăng bổ vào bọn hắn trong lòng phía trên. Người của Lâm gia, bọn hắn lại có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Vậy tại sao còn có thể bị Liễu gia đè lên? Cái này sáu, đây cũng quá giả a. Tiêu Lăng, ngươi xác định là người Lâm gia? Tiêu Vân mở to hai mắt, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Không tệ, chính là Lâm gia người, gọi Lâm Tiêu. Tiêu Kém mở miệng bằng chứng Tiêu Lăng lời nói. Gia chủ, nếu là như vậy, vậy phiền phức cũng lớn a. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả đứng dậy đi đến trong đại sảnh, nhìn xem Tiêu Vân, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Lâm gia, giấu đi ngược lại là rất sâu a. Nếu như không phải bây giờ do tham tin tức mà nói, ai sẽ biết bọn hắn lại có hoàng cấp chủng loại cổ trùng. Tiêu Vân ngữ khí sâm nhiên. Kế hoạch tạm thời gác lại, nhất thiết phải tìm được cái này Lâm Tiêu, đem hắn trong tay hoàng cấp chủng loại cổ trùng đoạt lấy. Là đám người trăm miệng một lời, âm thanh to. 12, 12, 10 h đêm cả. Lâm Tiêu đúng giờ mở ra trực tiếp gian nhân khí, nhanh chóng hướng về phá 1000 vạn đại quan. Bây giờ, đấu cá mập cho dù không cho Lâm Tiêu an bài cái gọi là lớn đẩy, của hắn nhân khí cũng có thể ổn định tại 1000 vạn trở lên. Không có cách nào. Fan hâm mộ dính tính chất loại vật này, nói là mơ hồ không nói rõ. Dù sao, Lâm Tiêu kể chuyện xưa phương pháp phương thức, đó là toàn bộ hạ quốc độc nhất nhà a. Trừ phi ngươi không thích nghe chuyện ma. Phàm là ngươi ưa thích nghe, vậy cũng chỉ có thể tới Lâm Tiêu trực tiếp gian. Xem như 10 giờ rồi. Chủ bá, ta nhớ ngươi muốn chết. Gào gào gào gào lực cho. Chủ bá, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Ta bây giờ đã không thể chờ đợi a. Đúng đúng đúng, nhanh lên bắt đầu đi, trực tiếp tiến vào chủ đề, dứt khoát một chút, nam tử hán đại trợ phu, nhưng tuyệt đối đừng lằng nhằng a. Các vị, chuẩn bị kỹ càng trưởng thành tã lót sao? Để chúng ta cùng một chỗ tiến vào tiếp xuống đoạn này kinh khủng hành trình a. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khoe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Các vị, kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng hôm nay thứ nhất cố sự này là xảy ra ở trên người ta chân thực sự kiện, vốn là không chuẩn bị cùng đại gia chia sẻ. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, cố sự này hẳn là thật có ý tứ. Cho nên, nói ra đại gia nghe một chút. Lâm Tiêu âm thanh kèm theo quỷ dị hiệu quả. Toàn bộ mưa đạn khu trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang mong đợi Lâm Tiêu tiếp xuống giảng thuật 6. Năm đó nghỉ hè vừa kết thúc, đi qua bằng hữu giới thiệu, ta đến một chỗ xa xôi trường học đương đại khóa lao sư. Đang cảm kích bằng hữu đồng thời, ta cũng thật buồn bực, phải biết, rất nhiều đường đường chính chính sư phạm sinh cũng không tìm tới công tác, hắn làm sao lại dễ dàng như vậy mà cho ta cái này gà mờ thủy tìm được dạy thay lao sư vị trí. Cho nên nói là xa xôi vùng núi trường học, thế nhưng cũng hẳn là muốn chỉ tiêu cùng danh ngạch a. Cũng may con người của ta tâm tương đối lớn, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thu thập một chút đồ vật liền đi trường học trình diện. Hiệu trưởng rất nhiệt tình, tự mình dẫn người đến trạm xe tới đón ta, đánh trả vội vàng chân loạn giúp ta chuyển sách chuyển hành lý, cái này khiến ta rất xúc động, đối với hiệu trưởng phải ấn tượng đầu tiên cũng khá không thiếu. Về sau, làm ta đến trường học, ta mới phát hiện, vì nên đón ta đến, trường học đặc biệt đem phòng đọc sách dùng giấy vệ sinh làm vách tường, cho ta tách rời ra một khu vực nhỏ, cung cấp ta ngủ ăn ở. Chỗ rất nhỏ, chỉ có thể phóng một tấm giường nhỏ. Hiệu trưởng một mặt lúng túng nhìn ta, nói, trường học nhà ở không đủ, hai người mở gian, tạm thời bị chút ủy khuất, về sau nhất định cho ngươi giải quyết đi vấn đề này. Nói thật, ta đối với ăn ở yêu cầu thật không cao. Tại người nhiều hơn việc thời tiết, có thể có một cái bát cơm, có một chỗ nương thân. Với ta mà nói liền vui mừng quá đỗi, còn có thể yêu cầu xa vời chút gì đâu. Mặc dù trường học điều kiện có chút gian khổ, nhưng cũng may hiệu trưởng người không tệ, không đến mức về sau bị khi dễ. Rất nhanh, ta liền an tâm, làm tốt ta dạy học công tác. Sự thật chứng minh, ta dạy học phương pháp vẫn là rất không tệ, giữa kỳ đề thi trùng, ta giáo lớp học, đang học khu đứng hàng đầu. Chú ý, ta nói chính là học khu, mà không đơn giản là chỉ trường học. Thành tích xuống, hiệu trưởng rất là hài lòng, tại đối với ta biểu thị chúc mừng đồng thời, lại nhắc tới phòng ở, ai? Nhường ngươi chịu tội, ta muốn cho ngươi ở bên ngoài trường thuê một gian hảo phòng, tạo điều kiện cho ngươi ăn ở, ngươi nhìn kiểu gì? Hiệu trưởng chúng ta là một cái rất chất phác người. Nghe xong hắn lời nói, ta vội vàng khoát tay nói, ta không muốn cho trường học thêm phiền phức, cũng không muốn đi ngoài trường phòng cho thuê ở. Nếu như ngài là tại băn khoăn mà nói, ngài liền đem văn phòng bên cạnh phóng tạp vật bộ kia phòng chống cho ta ở a, rảnh rỗi thời điểm, ta còn có thể đem những cái kia đồ vật loạn thất bát tao thu thập một chút, ngài cảm thấy ta ý nghĩ này như thế nào? Gặp ta nói như vậy, hiệu trưởng biến sắc, sau đó ấp há ấp úng hỏi, ngươi sáu, ngươi nhìn thế nào bên trong cái kia phòng a? Bẩn thỉu, ngươi yên tâm, ta bảo đảm cho ngươi ở bên ngoài tìm một bộ hảo phòng ở. Không có cách nào. Hiệu trưởng cũng đã nói như vậy, ta cũng không tốt nhắc lại. Nhưng có lẽ là vận khí ta không tốt, trường học tìm người khắp nơi phòng cho thuê đều bó tay rồi, mà bộ kia tạp vật phòng cũng vẫn khoảng không ở đó. Kết quả là, ta lần nữa hướng hiệu trưởng đưa ra nổi bộ kia tạp vật phòng yêu cầu, ta ý nghĩ là, ngược lại nó khoảng không tại đó cũng là khoảng không, liền dứt khoát cho ta ở, hà tất phiền toái như vậy, chạy đến bên ngoài đi thuê phòng đâu. Chỉ một điểm này, ta thật không có thể hiểu được hiệu trưởng ý nghĩ. Vì để tránh cho hiệu trưởng lần nữa cự tuyệt ta, ta thậm chí trước tiên thanh minh, ngược lại, ta cũng trả tiền mướn phòng chính là. Nghe xong ta nói như vậy, hiệu trưởng dùng một loại ánh mắt cổ quái dò xét ta đây, người gan lớn không lớn. Ta vỗ bộ ngực, ngài thấy ta giống là một cái đồ hèn nhát sao? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ta vẫn ngầm hạ suy nghĩ, cái này nhà ở cùng đảm lượng có quan hệ gì? Nghe được câu trả lời của ta, hiệu trưởng do dự một chút, cuối cùng hắn gật đầu một cái nói, hảo, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi, ngươi đến ở nhé. Ta mừng rỡ. Chuyển phong ngày đó, rất nhiều đồng sự đều đến giúp đỡ, còn có rất nhiều học sinh cũng tới, nhưng bọn hắn cũng là cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì. Phòng ở bị bố trí rực rỡ hẳn lên, ta rất khó hiểu, phòng tốt như vậy, tại sao phải để nó trống không đâu? Đợi đến hết thể đều rút xong, có mấy cái đồng sự lại chậm chạp không chịu đi, hơn nữa cũng không nguyện ý lưu lại ta chỗ này ăn cơm, tựa như là có lời gì muốn nói, lại nói không ra miệng đồng dạng. Ta rất không minh bạch, sao thế, các ngươi có lời gì, nói thẳng thôi. Nghe được ta lời nói, một cái đức cao vọng trọng lao giáo sư cái này mới nói, muốn hay không tìm người bồi bồi ngươi. A, ta tại chỗ liền phủ, vội vàng nói, không cần, không cần. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, ta đều còn đang vì câu nói này hối hận. Bởi vì sáu, về sau ta mới biết được, hắn nói tới tìm một người đi theo ta, không phải ngủ với ta, mà là bồi ta sáu. Tăng thêm lòng dũng cảm. Vào lúc ban đêm, ta liền xảy ra chuyện sáu. Chương 133 nhà ma. Ta lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện. Trên thân ngược lại là không có cái gì không thoải mái, chính là cảm giác tay, khuôn mặt đều nóng hừng hực như vạn tiên tích lũy tâm một dạng đau. Ta giơ tay lên xem xét, chỉ thấy phía trên quấn lấy rất nhiều băng gạc. Cái này khiến ta không khỏi không hiểu ra sao. Chính là ngủ một giấc mà thôi, làm sao còn quấn lên nhiều băng gạc như vậy? Sau khi nghi hoặc, ta ra sức đem băng gạc kéo, tập trung nhìn vào, trên cánh tay của ta, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy còn tại rớm máu lỗ nhỏ. Hình ảnh kia, để cho ta cả đời khó quên. Cho dù ta không có đông đúc sợ hãi chứng, nhưng cũng vẫn là bị dọa sợ đến ta quát to một tiếng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết qua bao lâu, đợi đến lần nữa tỉnh lại, trước giường vây quanh đồng sự thân hữu, còn có mấy cái đang khóc thút thít học sinh. Ta há há mồm muốn nói chuyện, thế nhưng là cuống họng làm phát đau, căn bản là không phát ra được bất luận cái gì một chút đâu âm thanh. Bên người tiểu hộ sĩ gặp ta tỉnh, như chút được gánh nặng, người trước tiên đừng động, ta bây giờ liền đi cho ngươi gọi bác sĩ tới. Đợi đến tiểu hộ sĩ đi ra ngoài sau, đại gia nhao nhao vây quanh, mở miệng an ủi ta. Mà những học sinh kia cũng đều đình chỉ thút thít. Bọn hắn ngươi một câu ta một lời nói chuyện với ta. Lão sư, là ai đem ngài chỉnh thảm như vậy a? Lão sư, chúng ta đi tìm hắn đi. Báo thủ cho ngươi. Không, nhất định phải báo cáo nhanh cho cục công an, đem bại hoại bắt lại. Bọn hắn lao nhao thì thầm không ngừng. Làm gì, ta bây giờ cũng là một mặt mộng bức, trong đầu trống rỗng. Ta buổi tối hôm qua không phải đang ngủ ngon giấc sao? Cũng không gặp ai đi vào gian phòng của ta a. Chớ nói chi là có người khi dễ ta. nhưng vấn đề là sáu. Ta làm cái gì vậy thành bây giờ cái này thảm trạng tử? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Từng cái vấn đề, theo nhau mà tới, để cho ta có chút không rõ. Rất nhanh, bác sĩ tới, cho ta trong trong ngoài ngoài kiểm tra toàn thân một phen sau, lúc này mới quay người nói với mọi người, yên tâm đi, thương cũng không nặng, cũng là trầy ngoài da mà thôi, cơ thể cũng không có khác ma bệnh. Nghe xong lời của thầy thuốc, đại gia hỏa lúc này mới như chút được gánh nặng. Hảo Hữu Châu Nhi tiến lên trước đại lượng ta một phen, sau đó nhìn xem bác sĩ, nghi ngờ hỏi, thế nhưng là sáu. Làm sao lại hôn mê hai ngày đâu? Bác sĩ do dự một chút, thì thào nói, có thể là thụ điểm kinh hại a. Gặp bọn họ hai tại ngươi đây một lời ta một lời, ta càng thêm hồ đồ rồi. Cái gì? Ta vậy mà hôn mê hai ngày? Chẳng lẽ sáu? Không phải tối hôm qua sao? Ta khổ sở suy nghĩ lấy, một câu cũng nói không nên lời. Châu Nhi còn nghĩ hỏi lại thứ gì, cũng là bị bác sĩ không nhịn được cắt đứt, trở về đi, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt. Hắn cần yên tĩnh. Bác sĩ cũng đã nói như vậy, đại gia cũng không tốt nói thêm gì nữa, cuối cùng, chỉ để lại Châu Nhi bồi tiếp ta. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Châu Nhi rời cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh ta, một mặt thần bí nhìn ta, ngươi thật không nên kiên trì muốn nổi phòng nhỏ kia. Ta mười phần tối nghĩa hỏi, như thế nào, cái này cùng phòng nhỏ kia có quan hệ gì? Nghe vậy, Châu Nhi nhìn chung quanh mấy lần, lúc này mới thấp giọng nói, là ngươi sau đó, ta mới nghe nói, ngươi ở phòng nhỏ kia, là một gian nhà ma. Bây giờ, đã là buổi tối. Mà ta, là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, lúc này tinh thần tỉnh táo, nói, nhà ma. Ngươi cũng đừng nói đùa ta. Trên thế giới, làm sao lại có quỷ đâu? Gặp ta không tin, Châu Nhi hạ giọng, thật sự. Nghe nói ở nơi kia người trong phòng, cơ hồ đều xảy ra chuyện, bất quá còn tốt, không có người chết. Ta truy vấn, vì cái gì ta chưa từng nghe qua. Châu Nhi lắc đầu, ai dám rằng a? Ta nghe qua, với bên ngoài giảng chuyện này người, đều là xui xẻo a. Còn không đợi tiếng nói của nàng rơi xuống, Châu Nhi khuôn mặt, đột nhiên trở nên trắng bệnh, liền giống như bạch thạch trò, cực kỳ khó coi. Ngay sau đó, nàng gào hét to, quát to một tiếng, toàn bộ thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái này, ta sợ hết hồn, vội vàng hô to y tá tới. Rất nhanh, bác sĩ y tá tới một đám, dày vò nửa ngày, bác sĩ nói với ta, không sao. Nghe vậy, ta thở dài một hơi, trực tiếp liền đem Châu Nhi đỡ đến trên giường bệnh của ta. Các vị không nên hiểu lầm, ta cùng Châu Nhi thuộc về là vô cùng tốt bằng hữu, không tồn tại loại kia ý nghĩ xấu gì. Giờ này khắc này, Châu Nhi nhắm mắt lại, cả người nhìn qua mềm nhũn, trên mặt sợ hãi, còn không có thối lui. Ta vỗ vỗ bờ vai của nàng, Châu Nhi, đừng sợ, ta ở chỗ này đây. Châu Nhi không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó liền ngủ say sưa tới. Ta kéo lấy mềm nhũn thân thể, đến y tá đứng cho trường học gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, hiệu trưởng tới. Vành mắt hắn phát xanh, vừa vào cửa liền nói, ta vừa rồi tới thời điểm hỏi qua bác sĩ, màu châu không có vấn đề lớn. Bất quá ta muốn biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nghe được hắn lời nói, ta đem chuyện đã xảy ra, thuật lại một lần. Hiệu trưởng nhíu mày, nếu là không được phòng nhỏ kia, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe vậy, ta trực tiếp yên lặng. Dù sao ban đầu là chính ta mãnh liệt yêu cầu dọn vào ở, cùng hiệu trưởng không quan hệ, coi như ta trong lòng bây giờ lại không sảng khoái, cũng không khả năng đem cảm xúc phát tiết ở trên người hắn. Trầm mặc hồi lâu, hiệu trưởng còn nói, ta chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần mà nói, thế gian quỷ cũng là người chính mình tưởng tượng ra được. Bất quá sáu. Nói đến đây, hiệu trưởng lại lần nữa dừng lại. Ta truy vấn một câu, tuy nhiên làm sao? Hiệu trưởng thở sâu, bất quá sáu. Cái nhà này cũng đích xác đủ quỷ quái. Ta đột nhiên nghĩ tới ban ngày học sinh nói lời, tức giận bất bình, ta nghĩ, có phải hay không có cái gì người xấu ở bên trong. Bọn hắn sợ người khác vào ở, bại lộ bí mật của bọn hắn, liền không tiết hạ độc thủ như vậy. Không có khả năng. Hiệu trưởng chém đinh chặt sắt, sau đó lắc đầu, nói tiếp đi, trong sân trường có rất nhiều học sinh cũng là trọ ở trường, cho nên buổi tối có người trực ban, cho tới bây giờ liền không có gặp qua người nào đi vào. Lại nói, ngươi vào ở phía trước, môn vẫn luôn là khóa A. Ta nghĩ nghĩ, cũng là. Cái thanh kia lớn khóa sắt đều bị rỉ, mấy người đều không chạy ra. Cuối cùng vẫn là tìm ngoài trường một vị thợ đá ngạnh sinh sinh thế nào mở. Hiệu trưởng nhìn chăm chú ta, đột nhiên đặt câu hỏi, chẳng lẽ sáu? Ngươi đối với trên người mình phát sinh sự tình, một chút cũng không biết được sao? Ta gật gật đầu, nói, ta thật sự cái gì cũng không biết, ngày hôm trước buổi tối đang ngủ ngon giấc, một điểm báo hiệu cũng không có. Hiệu trưởng từ trong túi quần lấy ra một hộp khói, móc ra một cây cho mình gọi lên, ta vô cùng cẩn thận nhìn thấy tay của hắn, có chút run rẩy, có thể, ngươi thật sự bị sợ đã bất tỉnh. Ta vội vàng tuyên bố, ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối không có gặp được bất luận cái gì chuyện đáng sợ, không thể lại bị sợ bất tỉnh. Gặp ta một mặt nghiêm túc, hiệu trưởng khoan thai nói, ta dự định vào xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc, lúc đó ta cũng không hề để ý. Ai lại sẽ nghĩ tới, điều xấu sẽ buông xuống đến trên người hắn đâu. Vài ngày sau, bác sĩ cho ta biết ngày mai có thể xuất viện. Cái này khiến ta thở dài một hơi. Trong bệnh viện hoàn cảnh, để cho ta tâm tình rất là kiềm chế. Thế nhưng là, làm ta nhấc lên băng gạc, chiếu một cái tấm gương, nhìn thấy cái kia trường chưa hoàn toàn khôi phục mặt quỷ. Thậm chí so nửa đêm tiếng ca bên trong người kia còn muốn đáng sợ. Chỉ ta bộ dáng bây giờ, trường học chắc chắn muốn đi không được. Hình dáng như quỷ này, nhưng chớ đem bọn nhỏ dọa sợ. Nhưng mà ta cũng không thể về nhà a. Ngoại trừ bản địa thân thích, ta còn giấu giếm phương xa cha mẹ, nếu như ta về nhà, cha mẹ nhìn thấy ta như vậy, thật là lại là lại cỡ nào thương tâm. Đêm này, ta một đêm không ngủ. Thừa dịp trời còn chưa sáng, ta liền len lén thu thập xong y phục của mình, chạy ra khỏi phòng bệnh. Trên trời có mấy vì sao, phảng phất là tại quỷ dị đối với ta chớp mắt. Một màn này, kém chút không đem ta dọa quá sức. Thật vất vả nhô lên dũng khí, lại tiết, vội vàng một lần nữa trốn về phòng bệnh. Đột nhiên, một hồi ầm ĩ âm thanh phá vỡ bệnh viện yên lặng. Tâm ta hơi hồi hộp một chút, giống như dự cảm đến có cái gì đại họa lâm đầu sự tình phát sinh đồng dạng. Ầm ĩ âm thanh càng ngày càng gần. Tâm ta đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng, nhịn không được ló đầu ra ngoài nhìn một chút. Không nhìn thì thôi, xem xét, ta toàn thân cao thấp tất cả trong mạch máu huyết, tựa hồ cũng sắp động lại đồng dạng. Một đám người hướng về ta đi tới, ở giữa là một bộ cáng cứu thương, phía trên nằm một người, trên mặt máu thịt bé bét, máu tươi không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, dạng như vậy, đáng sợ cực kỳ. Không biết vì cái gì, ta tựa hồ có thể chắc chắn, trên cáng cứu thương người kia chính là chúng ta hiệu trưởng. Loại cảm giác này rất là vi diệu. Bác sĩ nhìn thấy ta, vội vàng đem ta đuổi trở về phòng bệnh, nói là ta như vậy sẽ quấy rầy đến bọn hắn bình thường công việc y liệu. Ròng rã một buổi sáng, ta đều đang lo lắng bất an trung độ qua. Chỉ nghe thấy bên ngoài phân loạn tiếng bước chân, nhưng lại không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Bởi vì ngày hôm trước đã làm thủ tục xuất viện, cho nên y tá cũng không tới phát thuốc, ta lại không dám đi ra ngoài, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới sáng sớm trên trời những chuyện kia quỷ dị đối với ta nháy mắt ngôi sao. Cuối cùng, đúng lúc này, Châu Nhi tới. Nàng vừa vào cửa liền đối với ta thì thầm, biết không, hiệu trưởng tối hôm qua xảy ra chuyện. Sáng sớm hôm nay nàng lão bà tìm khắp nơi hắn, cuối cùng ngay tại trong gian phòng đó ngươi tìm được, toàn thân máu thịt bé bét, thậm chí liền quần áo đều kéo trở thành mảnh vụn. Ông, nghe xong Châu Nhi lời nói, đầu óc của ta, ông một cái liền nổ tung ra. Quả nhiên là hắn. Da đầu của ta, thật có chút run lên. Nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là đi trước thăm hiệu trưởng a. Nói thật, hắn là ta tất cả lãnh đạo ở trong tốt nhất một vị, không có cái thứ hai. Nhìn thấy hiệu trưởng lúc, hắn khắp cả mặt mũi đều bọc lấy băng gạc. Mặc dù ta là một cái nam nhân, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn là không nhịn được cái mũi chua chua. Hắn hiền hòa nhìn ta, nói, đứa nhỏ ngốc, ta không sao. Nghe vậy, ta nắm chắc nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, cũng là ta hại ngươi. Ta nhất định phải đem cái này bại hoại tìm ra. Châu Nhi cũng là tức giận bất bình, báo ăn a. Tên côn đồ này quá càn rỡ. Hiệu trưởng vẫn là như vậy vui vẻ, ha ha, ngươi đến đồn công an báo án, nhân gia cũng không quản được chuyện này a. Nói thì nói thế, nhưng ta do dự vài ngày sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi báo án. Trước nói một chút, nơi này là thị trấn nhỏ, dân phong thuần phác, chỉ có một nhà đồn công an. Hơn nữa, đồn công an ngày bình thường cũng không có vụ án gì muốn làm, nhiều lắm là chính là duy trì một chút trật tự, có khi cũng cho người của trấn trên làm một chút điều giải công tác. Cho nên, những cảnh sát này nhân duyên đều không tệ. Mà không giống thành phố lớn cảnh sát cùng quần chúng ở giữa, lạnh như băng, nghĩ mèo và chuột một dạng. Trương sở trưởng nhiệt tình tiếp đãi ta, nghe xong ta nói câu nói đầu tiên, nụ cười trên mặt liền trực tiếp cứng lại. Hắn gãi đầu một cái này quái sự, ta sớm đã có nghe thấy, có thể cho tới hôm nay, ngươi mới là thứ nhất tới báo án. Nghe lời này một cái, ta trực tiếp liền trợn tròn mắt, chẳng lẽ sáu? Hiệu trưởng cũng không có nói qua với ngươi sao? Trương sở trưởng lắc đầu, ta lúc đầu nghe nói chuyện này, cũng đi nhìn một chút, nhưng hiệu trưởng lúc nào cũng không để ta đi vào phòng nhỏ, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta dẫn ra. Thấy hắn nói như vậy, ta thì thào mở miệng, có thể, hiệu trưởng là nghĩ bảo hộ ngươi, không để ngài thụ hại a. Ta biết, hắn cùng hiệu trưởng là bằng hữu, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, nói ra một câu nói như vậy. Không ngờ, khi Trương sở trưởng nghe được ta lời nói sau, sắc mặt đại biến, âm trầm, mười phần đáng sợ, như thế nào, ta còn muốn hắn bảo hộ. Nhìn thấy hắn cái dạng này, ta dọa sợ. Đây hết thể tới quá đột nhiên. Phía trước một giây, hắn còn rất tốt, cười cười nói nói, kết quả một giây sau, nói trở mặt liền trở nên khuôn mặt, cái này ai chịu nổi a? Cảnh sát nhân dân Tiểu Ngô liên tục cho ta nháy mắt, ra hiệu ta đi mau. Kết quả là, ta không thể làm gì khác hơn là hoang mang rối loạn bận rộn mà từ đồn công an móc ra. Từ đồn công an đụng nhằm cây đinh trở về, ta tức giận phi thường. Chẳng thể trách hiệu trưởng nói đồn công an không còn được, ta thật là cờ mở nở chính là đồ ngốc à, thật không nên đi tìm cái kia chỉ có thể lề mề chậm chạp đồn công an. Giải quyết vấn đề không được cũng coi như cầu, còn cờ mở nở thụ một bao khí. Đang lúc ta phiền não lúc, đồn công an toàn thể xuất động. Bao la mà đi tới trường học của chúng ta, ân, ngay cả sở trưởng cộng lại, tổng cộng cũng không đến 5 người. Chỉ chốc lát sau, ta liền bị gọi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Trương sở trưởng nụ cười chân thành, nhưng hiệu trưởng sắc mặt lại hết sức khó coi. Tâm ta không khỏi bồn chồn. Chỉ sợ vị này sắc mặt giống thời tiết giỏi thay đổi sở trưởng, một giây sau liền đối với ta đại hống đại thiếu. Đúng lúc này, hiệu trưởng ngẩng đầu lườm ta một mắt, ôm ôm nói, ngươi thật là biết cho người ta loạn thêm à. Nghe vậy, còn không đợi ta nói chuyện, Trương sở trưởng mở miệng, Lưu hiệu trưởng, ngươi trước tiên đừng trách cứ hắn. Hắn báo án không có sai. Ta kỳ quái là, ngài vì cái gì cho tới bây giờ cũng không có nói với ta chuyện này. Nghe vậy, luôn luôn an tường hiền lành hiệu trưởng đột nhiên kích động lên, bảo ta nói với ngươi cái gì. Qua nhiều năm như vậy, căn phòng này cho tới bây giờ liền không có thái bình qua. Quái sự không ngừng. Tất cả mọi người nói đây là nhà ma, chẳng lẽ ngươi để cho ta nói với ngươi, trong phòng này có quỷ, gọi ngươi đi bắt quỷ sao? Ta bị hiệu trưởng bất thình lình bạo tính khí dọa cho hù dọa. Nhưng không ngờ, Trương sở trưởng nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nói không chừng ta lần này chính là tới bắt quỷ. Ngươi dám? Chẳng biết lúc nào, hiệu trưởng lão bà hắn đột nhiên từ bên ngoài vọt vào, vung lên nắm đấm, hướng về phía Trương sở trưởng liền mắng mắng liệt liệt, ngươi nếu là dám, lao nương liền cùng ngươi liều mạng. Chương 134 xanh biết con mắt. Ta cùng Trương sở trưởng đều bị hiệu trưởng lão bà cái dạng này hù dọa. Nói thật, đích thật là thật hù dọa người. Nàng hai con mắt trợn lên liền như hành đảo. Lỗ mũi cũng bởi vì từng ngụm thở dốc, dẫn đến khẽ trương khẽ hợp. Đúng lúc này, hiệu trưởng giữ chặt hắn nữ nhân, nhìn xem Trương sở trưởng, trong giọng nói mang theo cầu khẩn, lại lộ ra một tia miên lý tảng châm ý vị, nói: "Trương sở trưởng, chuyện này ngài cũng không cần nói ta. Trước mắt, học sinh đều đang chuẩn bị đề thi chung, ngươi cái này hương sư động chúng, học sinh thành tích chịu ảnh hưởng, phía trên truy tra ra, không chịu đựng nổi a." Nghe được câu này, Trương sở trưởng cau mày, một chút suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói: "Lưu hiệu trưởng, ta tin tưởng ngài là người, phòng nhỏ chuyện, tạm thời liền đặt một đà ta. Bất quá, hy vọng ngài bảo trọng." Đứng ở một bên ta, thấy hắn nói như vậy, rất là nổi nóng. Hiệu trưởng không cho phép người quản, đồn công an không muốn quản. Nếu nói như vậy, cái kia chỉ ta để ý tới. Ta nhất định phải đem cái này cái gọi là quỷ cho bắt được, đem nó băng thành thịt muối. Chỉ có dạng này, mới có thể tiết trong lòng của ta mối hận. Ta lấy ra chìa khóa, mở ra phòng nhỏ môn, lúc này mới phát hiện, sách của ta tịch còn có hành lý, cũng đã bị người mang đi. Nhân viên tạp vụ Dương Mụ Mụ lúc này đi tới, từng thanh ta giữ chặt, đừng đi vào, nguy hiểm. Hiệu trưởng đã gọi người đem ngươi đồ vật đều mang đi. Vừa nghe thấy lời ấy, ta nổi giận. Hiệu trưởng dựa vào cái gì tại không có đi qua ta đồng ý điều kiện tiên quyết, tự mình đụng đến ta đồ vật? Chẳng lẽ hắn không biết bảo hộ riêng tư của người khác sao? Nghĩ tới đây, ta cắn răng, nhìn xem Dương Mụ Mụ, hỏi, ở đâu? Dương Mụ Mụ nói, trong phòng làm việc, ngươi trước tiên chấp nhận một đêm, ngày mai lại nghĩ biện pháp à? Nghe vậy, ta tuyệt đối cự tuyệt, không, ta liền muốn ở. Ta ngược lại muốn nhìn, đồ vật trong này, đến cùng là người hay quỷ? Ta người này, là một người bướng bỉnh tính khí, càng là không muốn để cho ta lại càng muốn nổi. Nếu như không đem chuyện này làm rõ ràng, ta không thể yên tâm. Gặp ta nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi vào, Dương Mụ Mụ kéo lại ta, đừng đi vào. Ta nơi nào sẽ nghe, đang cùng Dương Mụ Mụ lôi lôi kéo kéo thời điểm, sơ ý một chút, trên đầu ta khăn lụa trực tiếp liền bị đụng rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt liền lộ ra ta cái kia cái mặt quỷ. A! Dương Mụ Mụ dọa đến quát to một tiếng. Ta nhưng là thừa cơ tránh ra khỏi tay của nàng, liều mạng xông vào phòng nhỏ, bịch một chút liền đóng cửa lại. Cũng không lâu lắm, bên ngoài vang lên phanh phanh phanh gõ cửa người. Là hiệu trưởng. Thanh âm của hắn rất là phức tạp, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như thế tình người ta? Ai? Tính toán, đã ngươi không ra, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, mở cửa ra, đem chăn mền cầm đi vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh a, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng muôn ngàn lần không thể lại xuất chuyện a. Ta lập tức liền cười. Ngươi hiệu trưởng này sợ là coi ta là đứa trẻ 3 tuổi a. Cũng là bởi vì hắn, cho nên đồn công an mới không đến điều tra. Ta hiện tại cũng đã hận thấu hắn, lão quỷ, chết không yên lành a. Nghĩ tới đây, ta giống to, không. Mở cửa. Ngươi còn có thể để cho ta đi vào sao? Thật sự cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nghe vậy, hiệu trưởng rất là bất đắc dĩ, được, ngươi không mở cửa cũng không quan hệ, ta từ cửa sổ mái nhà đem chăn mền cho ngươi nhét vào đến đây đi. Chỉ chốc lát sau, chăn mền của ta bị cuốn thật dài, từ cửa sổ mái nhà lấp đi vào. Hơn nữa, ta còn nghe được hắn hạ giọng phân phó nói, "Tiểu Trần A, ngươi cùng Hồ lão sư đêm nay đang ở phòng làm việc ngủ đi, vừa có động tĩnh liền kêu người." Ta hận nghĩ, "Lão quỷ, ngươi cái này rõ ràng chính là biến pháp giám thị ta à? Chờ ta đem trong phòng quỷ bắt được, lại thu thập ngươi. Bây giờ, cứu hận ngọn lửa bừng bừng, mỗi giờ mỗi khắc không còn đau khổ ta. Ta bây giờ cũng sớm đã đem sinh tử không để ý." Đột nhiên, hiệu trưởng lão bà âm thanh truyền vào lỗ tai của ta bên trong, "Đứa nhỏ này, có thể hay không trở nên cùng Tú Nhi một dạng a?" Nghe được Tú Nhi cái tên này, lông mày của ta trực tiếp liền nhíu lại. "Tú Nhi, là ai? Nàng phía trước chẳng lẽ cũng ở chỗ này sao? Cái kia nàng cũng đã trải qua một ít gì, bây giờ lại ở đâu?" Từng đoàn nghi ngờ trải rộng tại trong đầu của ta, để cho ta đau cả đầu. Dương Mụ Mụ một hồi thở dài, "Đáng thương a, cũng là hảo hài tử a." Hiệu trưởng giận tím mặt, "Nói nhăng gì đấy? Đều cờ mờ nờ cho ta trở về." "Trở về?" Rất nhanh, từng đợt tiếng bước chân do cận cập xa biến mất ở trong lỗ tai của ta. Màn đêm dần dần kéo ra. Trong sân trường rất yên tĩnh. Nhàn nhạt càng rộng xuyên thấu qua ngoài cửa sổ cây hoại gai, chiếu vào phòng nhỏ. Lờ mờ, còn có không biết tên côn trùng tại chiêm chiếp mà gọi. Trong phòng chuột bự, cả gan từ trong động chui ra. Đang dùng cái kia lục u mắt nhỏ nhìn ta chằm chằm nhìn đâu. Còn thỉnh thoảng phát ra chi chi âm thanh, phảng phất là tại hướng ta thị uy đồng dạng. Thấy trong lòng ta hoảng sợ. Dựa vào, ta ở trong lòng âm thầm chửi mình, chết còn không sợ, còn sợ một con chuột. Thật là cờ mở nở không có tiền đồ a. Ta nghiêng dựa vào trên giường cây, căn bản không dám chợp mắt. Nghĩ đến lần trước không hiểu thấu hôn mê một ngày hai đêm, chỉ cần một mệnh ra rời, ta liền liều mạng dùng ngón tay hướng về phía trên người mỗi bộ vị loạn bóp, chỉ sợ ngủ thiết đi. Cũng không biết ta bóp chính mình bao nhiêu lần, đang lúc lần này ta bóp đang khởi kình. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ tới. Đúng vậy, ta chính thai nghe thấy được tiếng bước chân từ xa mà đến gần, đang hướng về ta chậm rãi đi tới. Tâm ta bắt đầu cuồng loạn không thôi, gắt gao mắt trợn tròn. Chỉ thấy hai điểm lục u quang hướng ta phóng tới, càng ngày càng gần, tại trong mịt mù nguyệt quang, hết sức quỷ dị. Đây không phải chuột, tuyệt đối không phải. Như vậy sáu, nếu như không phải lời của con chuột, đó là cái gì? Quỷ. Trong đầu của ta đột nhiên tung ra như thế một cái từ, thật sự có quỷ. Ta không khỏi dùng mình. Một trận hàn ý từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, toàn thân trên dưới lỗ chân lông liền như đồng thời ước định cẩn thận, toàn bộ mở ra, từng khỏa mồ hôi lạnh theo lông của ta lỗ điên cuồng chui ra ngoài. Ta cố gắng khống chế nhịp tim của mình, im lặng chờ đợi nó. Đến gần sáu, đến gần sáu, một đoàn xương trắng loang thoáng, không tệ là hình người xương trắng sáu. Cái kia hai cái lục cú u sáu, vừa vặn giống như là người ánh mắt sáu. Vào giờ phút này ta đối mặt với quỷ, ngược lại không có khi trước sợ, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới, ta liều lĩnh hướng về kia đoàn xương trắng đánh tới. Bịch, ta còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trực tiếp liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Chờ ta dùng răng lúc, trước mặt cặp kia lục cú u ánh mắt đã không thấy. Chẳng lẽ nói sáu, vừa rồi đó đều là ảo giác của ta, hoặc là ta đang nằm mơ? Y phục của ta đã toàn bộ đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ta xoay người chuẩn bị đánh chậu nước rửa mặt để cho chính mình thanh tỉnh một chút, nhưng lại tại ta xoay đầu lại trong nháy mắt, đoàn kia xương trắng đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt của ta. Với anh, đầu óc của ta ông một cái liền nổ tung ra. Ta cũng không để ý mọi việc, cầm lên chén trà trên bàn, trực tiếp liền hướng nó đập tới. Chỉ nghe được một hồi pha lê bể tan cảnh âm thanh, xương trắng lần nữa biến mất. Ta đã mệt mỏi thở nặng khí. Đoàn kia xương trắng lúc nào cũng chợt đông hốt tây, để cho ta căn bản là sợ không được bên cạnh. Cuối cùng sáu, nó định ở đó bất động, có thể giống như ta, sức cùng lực kiệt đi. Thế nhưng là sáu, chờ ta tập trung nhìn vào, không khỏi hồn phi phách tán. Đoàn kia xương trắng giờ này khắc này vừa vặn dựa vào phòng nhỏ môn, ý tứ của nó rất rõ ràng, đây là muốn để cho ta không đường có thể trốn a. Gia hỏa này quá giả hòa rồi, trốn cũng chết, liều mạng cũng chết, ngược lại cũng là chết, sống hay chết cũng liền tại lần này. Ta cắn răng lại một lần nữa nhào tới. Bành, ta nặng nề mà túi tại môn thượng, ta toàn thân đau đớn, khó khăn nghiêng người sang sáu. T, đoàn kia xương trắng, cái kia hai cái lục cú ú ánh mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm nhìn đâu. Thời gian dần qua càng ngày càng rõ, đột nhiên nó mở ra miệng rộng, lộ ra trắng liếu răng. Ta theo bản năng cẩn thận nhắm mắt lại, trái tim của ta đang kịch liệt nhảy lên, sợ hãi, không cam lòng, kinh hoàng các loại cảm xúc giống như thủy triều hướng ta vọt tới. Nhưng mà qua hơn nửa ngày, chung quanh lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Ta lấy hết dũng khí chậm rãi mở ra nghiêm cẩn, trong phòng cái gì cũng không có, có chỉ là cái kia khuynh tả tại trên đất thảm đạm nguyệt quang. Giờ này khắc này, ta toàn thân trên dưới xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh, tựa như trên thân thật nhiều chỗ va vào đều đau làm cho người quất thẳng tới hơi lạnh. Tâm tình của ta đã hỏng tới cực điểm, không có quỷ bắt được, ngược lại còn bị nó cho trêu một phen. Càng hỏng bét chính là ngày mai nếu để cho đồng sự biết, nhất định sẽ chê cười ta. Ta thậm chí cũng đã nghĩ đến bọn hắn nhất định sẽ cho là ta nói đơn thuần là giả dối không có thật. Nhưng vấn đề là, ta dám đoán chắc, đây không phải ảo giác. Cái kia sáu, rốt cuộc là thứ gì đâu? Mơ hồ, như có như không. Nói nó là động vật à, nó rõ ràng là người đang đứng hình, nói nó là người à, ta lại vẫn luôn quên không được cặp kia không phải là người có khả năng có lục u ánh mắt. Ta nghĩ đau đầu. Ta cắn răng, nói thầm nói, tính toán không nghĩ. Chỉnh sửa quần áo một chút, ta mở cửa, chuẩn bị đi ra bên ngoài thổi một chút gió mát, hóa giải một chút khẩn trương, để nén tâm tình. Ta dạo chơi đi ra cửa. Tại trên đường nhỏ đi tới, muốn dùng ban đêm gió tới cọ rửa những ngày này cơ thể và đầu góc bên trên vết thương. Nho nhỏ sân trường, phong cảnh tươi đẹp. Nhưng ta không lòng dạ nào thưởng thức, mỗi lần nhớ tới hai ngày này tao ngộ, ta đều có chút khóc không ra nước mắt. Chương 135 bi kịch. Nhưng vào lúc này, tiểu đạo đầu kia đi tới một nam một nữ. Bọn hắn là đồng nghiệp ta, cũng là một đôi tình lữ, ở dưới ánh trăng tâm sự đâu. Nguyên bản ta tâm tình liền phiền muộn, bây giờ lại ăn như thế một sóng lớn thức ăn cho chó, càng là đổ đắc hoàng. Ta không muốn hù dọa bọn hắn, thế là giấu đến trong tiểu hoa viên. Nói là tiểu hoa viên, kỳ thực so nông gia tiểu viện lớn hơn không được bao nhiêu, bên trong có hoa có cây, là học sinh khóa ngoại hứng thú tiểu tổ tác phẩm. Hơn nữa bên trong còn có 4 cái đá bồ tát băng ghế, là cho thần học học sinh chuẩn bị. Đột nhiên, hai người bọn hắn hướng về ta đi tới. Ta có chút hoảng hốt, bởi vì hoa viên cửa ra vào chỉ có một cái. Ta nên làm cái gì cái nào? Ta tận lực để cho chính mình che quá sâu một chút, muốn đợi bọn hắn đi qua lại nói. Kết quả lại la ó, hai người bọn hắn lại ở ta đối diện một đầu trên băng ghế đá ngồi xuống. Mặc dù nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng ta có thể nhìn đến bọn hắn thân mật bộ dáng, cái mũi chua chua, thiếu chút nữa thì không có khóc lên, cái này mẹ nó, thật sự ngược cầu a. Dứt khoát, ta trực tiếp nằm ở giàn cây nho ở dưới trên đồng cỏ, không nhìn tới bọn hắn. Mắt của ta ra, cũng sớm đã sắp không chịu nổi, thời gian dần qua nhắm lại sáu. Trong lúc ngủ mơ, ta về tới nhà của mình, cùng cha mẹ đệ muội nhóm cùng một chỗ, khoái hoạt cực kỳ. A, trên mặt của ta, lạnh buốt, nguyên lai là tiểu muội lại tại chơi láo chó xiếc. Dùng nàng cái kia mập mạp tay nhỏ dính lấy thủy tại trên mặt của ta vẽ linh tinh, còn vừa cười hì hì nói đây là đang cấp tiểu hoa miêu rửa mặt. Nha. Ta bỗng nhiên văng lên, ta cái này hủy dung mặt quỷ, nhưng tuyệt đối đừng hù dọa tiểu muội a. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh. Sau đó ta phát hiện, trên mặt của ta, vậy mà thật sự có vật lạnh như băng, tại liếm tới liếm lui. Ta mở mắt ra xem xét, sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người. Một đám lông mượt mà đồ vật, đang tại trên mặt ta càng không ngừng liếm láp. Khi nó nhìn thấy ta có phản ứng, tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, vô cùng nhanh nhẹn nhảy đến ta đối diện, ngồi xuống trực câu câu nhìn ta chằm chằm, tuyệt không sợ. Cặp kia lục cú u ánh mắt, đời ta đều quên không được. Hai chúng ta cứ như vậy nhìn nhau. Ta rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì ta dám khẳng định, nó sẽ không tổn thương ta. Cho dù nó thật là quỷ, cũng không phải ta muốn tìm cái kia hỏng quỷ. Bằng không, tại trong phòng nhỏ thời điểm, ta liền đã tao ương. Bốn phía yên tĩnh cực kỳ. Chỉ nghe được ngoài tường trong ruộng lúa hết đều, cộng thêm đôi tình lữ kia thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nói nhỏ. Cái này khiến ta rất kỳ quái, hai người bọn hắn, vậy mà không có phát hiện chúng ta. Giữa chúng ta khoảng cách, bất quá cũng liền mới vài mét mà thôi a. Theo lý mà nói, bọn hắn đã sớm hẳn là nhìn thấy chúng ta. Nhưng vào lúc này, ta đối diện tiểu gia hỏa, trực tiếp nhẹ nhàng nhảy đến ta trên đùi, cơ hồ không có bất luận cái gì trọng lượng, nhẹ như phù vân, mềm mại không xương. Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc nó dùng đầu lưỡi tại trên tay của ta, trên mặt liếm láp, không biết vì cái gì, ta vậy mà rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cảm giác toàn thân trên dưới, vô cùng thư sướng. Ta sau khi ổn định tâm thần, đánh giá tiểu gia hỏa này. Một thân thuần trắng, so chó con lớn chút, không phân rõ sắc mặt, cũng không nhìn thấy tứ chi, lông xù một đoàn, chỉ có cặp mắt kia phát ra lục u lục quang. Đây là động vật gì? Chẳng lẽ là tiểu ly mèo? Rất nhanh ta liền bác bỏ ta cái suy đoán này, nơi nào sẽ có lớn như thế tiểu ly mèo? Có lẽ là chó con, nhưng cũng dáng điệu huyền chuyển. Chẳng lẽ là gấu trúc nhỏ? Có thể nó lại là một thân thuần trắng. Cái đồ chơi này, rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Ta nghĩ nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực, kết quả vừa mới đưa tay, nó liền vô cùng cơ cảnh mà nhảy ra. Thật không nghĩ tới, nó vậy mà cùng người một dạng nhạy bén. Ta không thể làm gì khác hơn là thả tay xuống, tiếp tục giả bộ ngủ. Rất nhanh, nó liền lại trở về bên cạnh ta, tiếp tục dùng đầu lưỡi tại tay của ta cùng trên mặt liếm tới liếm lui. Loại cảm giác này, thật sự rất thoải mái. Ta ở trong lòng nghĩ, phải gọi nó cái gì, cũng không thể về sau đều uy gọi nó à. Như vậy ít nhiều lộ ra đối với nó có chút không tôn trọng. Thế là, ta ở trong lòng cho nó lấy một cái tên, tiểu ly mèo. Dù sao, hàng này dáng dấp giống như là một con báo. Chúng ta liền duy trì loại này tư thế ngây người rất lâu, thẳng đến ta kia đối đồng sự từ bên người chúng ta đi qua. Ta mới ngồi dậy. Tiểu ly mèo tựa hồ hiểu ta tâm tư, nhẹ nhàng từ trên người ta nhảy xuống, quay người biến mất ở trong ánh trăng. Ta trở lại phòng nhỏ, nỗi lòng đã triệt để bình thản. An an ổn ổn ngủ thẳng tới hừng đông. Về sau, mỗi ngày trời vừa tối, nó sẽ tới đến bên cạnh ta, rất chuyên chú nghe ta từng tiếng thở dài, sau đó dùng đầu lưỡi tại trên mặt của ta liếm tới liếm lui, tựa hồ là đang an ủi ta viên kia thụ thương tâm. Cứ như vậy, chúng ta lúc nào cũng rất an ý dùng tâm linh giao lưu. Tiểu ly mèo vô cùng khéo hiểu lòng người, mỗi khi ta tâm tình không vui thời điểm, nó sẽ xuất hiện ở bên cạnh ta. Nhìn thấy nó cái kia khả ái dáng vẻ, cái gì ưu sầu, phiền não đều sẽ bị ném đến lên 9 tầng mây. Nó trở thành ta không thể rời bỏ hảo bằng hữu. Về sau, trường học vì chiếu cố ta, đem ta phân phối đến văn ấn phòng, còn cho phép ta đem công tác mang về làm. Cứ như vậy, ta ngày ẩn nó đêm hoạt động, ban ngày cho trường học khắc ôn tập tài liệu và bài thi, buổi tối liền cùng tiểu ly nấp tại trong sân trường địa phương không người tản bộ. Có một ngày sáng sớm, ta giống như bình thường, đem khăn lụa che tại trên mặt, chuẩn bị đi ra ngoài. Nói thật, đối với một đại nam nhân tới nói, loại tạo hình này là thật có chút thẹn thùng. Nhưng mà không có cách nào, vì không hù đến người khác, ta chỉ có thể dạng này. Không biết lúc nào, tiểu ly mèo vậy mà đứng tại bên cạnh ta. Đột nhiên, tiểu ly mèo vậy mà tại ta không có chuẩn bị chút nào tình huống phía dưới, đem ta khăn lụa ném tới ngoài cửa. Cái này nhưng làm ta lo lắng. Ta mẹ nó xấu. Về sau làm sao còn gặp người a? Theo bản năng, ta bước nhanh đi đến từ xảy ra chuyện sau cũng không dám đối mặt trước gương. Trước đó, ta đều có mỗi ngày sáng sớm soi gương thói quen. Có lẽ có người biết nói ta tự luyến, nhưng mà không có cách nào, làm gương sáng cho người khác, hình tượng có đôi khi vẫn là thật trọng yếu. Có thể kể từ ta xảy ra chuyện sau, mặt kia tấm gương liền thành ta ác mộng, ta căn bản không dám đối mặt. Nhưng mà, làm ta đi đến trước gương, nhìn thấy bên trong cái kia chính mình sau, trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người ở. Sắc mặt của ta phi thường tốt, toàn bộ đều tốt, băng phẳng một nhóm, thậm chí so với chuyện phía trước còn muốn càng thêm xoáy khí mấy phần. Nhìn xem trong gương ta đây, tâm tình của ta giống như là bị một cái trọng truy, thật lâu không thể bình phục. Ngay tại ta muốn đem cái này tin tức tốt chia sẻ cho tiểu ly mèo thời điểm, nó vậy mà biến mất không thấy. Cũng chính là từ ngày đó buổi tối lên, tiểu ly mèo cũng không còn lộ mặt qua. Hơn nữa, ngay tại đêm đó, ta nghe được gian phòng đằng sau có nữ hải tử túi đầu thút thít, còn kèm theo từng đợt sâu kín thở dài. Từ đó về sau, liên tiếp mấy cái buổi tối, ta đều có thể nghe được cùng một cái nữ hài nức nở. Bất quá, ta cũng không có đem nó để ở trong lòng. Có lẽ là bởi vì lần này gặp trắc trở, để tâm ta trở nên lớn đầu đứng lên. Ta vẫn ở tại gian kia trong phòng nhỏ, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Bất quá vì an toàn, ta tìm một cái học sinh vứt bỏ đánh gãy chân ghế băng, xem như vũ khí phòng thân. Ta trở lại chính mình dạy học sinh ở giữa, bọn nhỏ cao hứng vây quanh ta, lộ ra hết sức thân mật. Một cái gọi Chiêu đệ nữ hài tử nói, lão sư so trước đó càng đẹp trai hơn đâu. Nghe được câu này, trên mặt của ta lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dù sao sáu, tại ta trong nhận thức, ta những học sinh này là cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối. Xem ra sáu, ta bây giờ là thật sự lại dài đẹp trai a. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc a. Mà liền tại lúc này, giúp ta dạy thay lão sư cũng xen vào một câu miệng, a, ta đã sớm muốn hỏi, trên mặt ngươi thương, nghe nói là độc mãng trùng cắn, liền xem như chữa khỏi cũng sẽ lưu lại đốm đen a, vì cái gì nhanh như vậy liền mọc tốt? Là thầy thuốc nào chữa cho ngươi đó a? Nghe vậy, ta cười khổ không thôi, nói, cái này ta thật không biết. Không phải ta không nói cho nàng, mà là ta là thật không biết ta. Buổi tối tự học thời điểm, ta trong phòng làm việc, đem tiểu Ly mèo sự tình giảng cho các đồng nghiệp nghe. Còn không có kể xong, lão Trần liền mở miệng cắt ngang lời ta, cái gì tiểu Ly mèo? Nghe được cái này, ta không thể làm gì khác hơn là đem tiểu Ly mèo bề ngoài kỹ càng miêu tả một phen. Không nghĩ tới, lão Trần trên mặt trở nên đặc sắc, sau đó kinh ngạc gọi, "Lão Dược Vương, hắn còn sống? Đây không có khả năng a." Lời này vừa nói ra, ta cả người đều ngu, kinh ngạc sử tại chỗ không biết làm sao. Ta vô ý thức hỏi, "Cái gì lão Dược Vương a?" Đại gia hỏa mồm năm miệng 10 nói cho ta biết, nguyên lai, trong trấn nhỏ đã từng ở qua một cái họ Vương hơn 90 tuổi hái dược lão người, lão nhân này thích hay làm việc thiện, thường xuyên dùng hắn hái trở về thảo dược cho trong trấn nhỏ nhân trị bệnh. Cho nên tất cả mọi người gọi hắn Dược Vương. Có một năm, hắn tại Thâm Sơn hái thuốc, mang về một cái toàn thân thuần trắng động vật, lão Dược Vương cùng nó sống nương tựa lẫn nhau, đến cơ hồ như hình với bóng tình cảnh, về sau lão Dược Vương chết, nó cũng liền thần bí mất tích. Lão Trần cuối cùng lại bổ sung một câu nói, nghe nói vật kia rất thông nhân tính, còn có thể giúp lão Dược Vương nếm dược thảo đâu. Nó dung mạo rất giống như là một con báo, nhưng trên thế giới, nơi đó có lớn như vậy mèo à? Lão Dược Vương qua đời nhiều năm, chẳng lẽ nó còn sống? Đại gia hỏa mồm năm miệng 10 chất vấn ta mà nói, thẳng đến học sinh phía dưới tự học, trong văn phòng vẫn còn đang tranh luận không ngừng. Đêm khuya nhạc, ta kéo lấy mệt mỏi cơ thể về ngủ, trong đầu một mực quanh quẩn các đồng nghiệp mà nói. Giữa lúc mơ mơ màng màng, giống như có đồ vật gì đi tới giường của ta phía trước. Ta lập tức đống nhiên giật mình tỉnh giấc. Trước mặt, rõ ràng là một cái khoác lên nữ nhân tóc dài. Tại thảm đạm nguyệt quang bên trong, ta căn bản là thấy không rõ mặt của nàng. Đầu óc của ta, ông một cái liền nổ tung ra. Má ơi, cái này mẹ nó, sẽ không phải là quỷ a? Ta bỗng nhiên giật mình một cái, lớn tiếng kêu từ trên giường nhảy tới dưới mặt đất. Trong tay cẩn thận nắm lấy chân ghế băng. Nàng hung ác hướng về ta nhào tới, ta lập tức cơ chân ghế băng, hướng nàng đập tới. Không nghĩ tới sáu. Nữ nhân động tác rất là linh mẫn, vậy mà một phát bắt được chân ghế băng, bỗng nhiên kéo một cái. Khí lực của nàng rất lớn. Hai chúng ta cứ như vậy khẽ kéo một cái, bình một tiếng, cửa mở ra, lại đi vào mấy cái bóng đen tử. Trong lòng ta đột nhiên run lên, chẳng lẽ nói sáu, nàng lại tới giúp đỡ? Cái này mẹ nó nhưng là lúng túng a. Một cái nàng, ta đối phó đều như vậy phí sức, bây giờ mấy cái cùng một chỗ, vậy ta không thể trực tiếp lành lạnh a. Ta như vậy suy nghĩ, một phần tâm, ngã cái ngựa mặt hướng thiên, nàng thừa cơ hội này, lập tức vượt đến trên người của ta, cơ chân ghế băng hướng về đầu của ta bên trên liền chém xuống. Ta dọa đến đóng chặt con mắt. Trợ thủ. Đột nhiên, một đôi hữu lực đại thủ đem ta từ dưới đất kéo lên. Giờ này khắc này, ta đã dọa ngất đầu, cũng không để ý kéo ta người là ai, lại đá lại đạp. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn bị kẹp lấy đi ra phòng nhỏ. Ngươi người này tại sao vậy, như thế nào luôn đá chúng ta sợ trưởng a? Đúng lúc này, bên tai của ta vang lên một thanh âm có chút quen thuộc, tựa như là Tiểu Nô. Chờ ta bị người đỡ đứng lên, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Trước cửa có rất nhiều người, đồng sự, ở trường học sinh, sở trưởng đồn công an lão Trương cùng với cảnh sát nhân dân Tiểu Nô cũng đều đã tới. Mà cái kia cái gọi là nữ quỷ, giờ này khắc này đang rúc vào Dương Mụ Mụ trong ngực nước nở. Hiệu trưởng thở phì phì đối với Trương sở trưởng nói, ta liền sợ muốn xảy ra chuyện, cho nên trong văn phòng vẫn luôn an bài người trực ban. Nghe được câu này, Trương sở trưởng sụ mặt, ngươi biết rõ ràng muốn xảy ra chuyện, còn không nói cho chúng ta biết. Lão Lưu, hôm nay tất cả mọi người tại cái này, ngươi ngay trước hỏa hoạn mặt, cho ta đem sự tình nói rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe vậy, hiệu trưởng cau mày, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới thở dài, lão Trương, ngươi thực sự là muốn ép ta bên trên lương sân a? Trương sở trưởng tức giận nói, bớt đi bộ này, hôm nay ngươi không đem sự tình nói rõ ràng, ta sẽ không đi. Ai? Hiệu trưởng sắc mặt tâm trầm, tốt à, nếu đều đã đến mức này, vậy ta liền đem sự tình toàn bộ đều nói cho các ngươi a. Sau đó, hắn nói ra một kiện để chúng ta khiếp sợ sự tình. Nguyên lai, bị ta ngộ nhận là nữ quỷ nữ hải, tên là Tú Nhi, 10 năm trước đi tới nơi này cái trường học học tập, là trường học một cái phẩm học kiêm ưu học sinh cấp 3, nàng mẫu thân là thành thị nào đó chỗ đoàn ca múa diễn viên. Có lẽ là di truyền a, nữ hải tử này dáng người đặc biệt tốt, vóc thật cao, lại yêu thích thể dục, bị trường học lựa chọn sử dụng đến buồn thị nữ tử đội thể thao tiến hành huấn luyện. Thế nhưng là cha mẹ của nàng cũng không hy vọng hải tử học thể thao, bọn hắn yêu cầu hải tử lên đại học, kiểm tra tiến sĩ, xuất ngoại. Bọn hắn là có tiền, thiếu hụt là tri thức, hy vọng nữ nhi trở nên nổi bật, tương lai cho bọn hắn làm vẻ vang. Nữ hải tử này hết lần này tới lần khác không nghe phụ mẫu khuyên cáo, mỗi ngày hướng về thể huấn đội chạy. Phụ mẫu vạn phần bất đắc dĩ, liền thông qua bằng hữu giới thiệu, đem nữ nhi đưa đến cái này trấn nhỏ hẻo lánh trung học học tập. Công bằng nói, cái này chỗ trung học tỷ lệ lên lớp tại cái này học khu xem như cao, tại trong huyện cũng là trên bảng nổi danh. Hiệu trưởng nhận ủy thác của người, huống chi lại là trong đại thành thị tới học sinh, tự nhiên không dám thất lễ, đem nàng phân đến lớp chọn, còn đặc biệt để trường học tốt nhất lão sư cho nàng thiên vị, lại sợ người trong thành ở nông thôn sinh hoạt không quen, còn đặc biệt để Dương Mụ Mụ chiếu cố nàng. Vừa tới cái trường học này lúc, Tú Nhi cái gì đều cảm thấy mới mẻ, lại được mọi người đặc biệt quan tâm, mọi thứ đều rất như ý, thành tích học tập tăng vút lên, còn tại huyện, thành phố các cấp ngành học thi đua trung tần nhiều lần trúng thưởng. Tú Nhi nhiều lần vì trường học tranh đến vinh dự, bị hiệu trưởng trở thành bảo bối nâng. Không nghĩ tới Tú Nhi lại từng ngày mà tinh thần sa sút đứng lên, thường thường khó hiểu thở dài, thúc thích, người cũng ngày càng gầy gò. Các lão sư cho là nàng nhớ nhà, thường thường tới khuyên đạo nàng, lại không hề có một chút hiệu quả. Hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp nhiều lần sai người mang lời nhắn, để cha mẹ của nàng đến thăm nàng, thế nhưng là nam phải đi làm, nữ muốn diễn xuất, ai cũng không có tới thăm hỏi qua nữ nhi. Nghe nói bọn hắn ở riêng rồi, nam gian díu bản đơn vị nữ đồng sự, nữ trong cơn tức giận cũng tìm một cái nhân tình, còn người nào ra quan tâm nữ nhi đâu. Tú Nhi thường tại trong ngộng thúc thích, sợ hai đều, có mấy lần nửa đêm tóc thai bù xù mà từ ký túc xá nữ sinh chạy đến. Tú Nhi chúng ta, đại gia nghị luận ầm ĩ. Lần nữa tìm nàng phụ mẫu, đôi nam nữ này tên dở hơi cũng không biết đi hướng, lương tâm bị cậu ăn. Tú Nhi bệnh lúc hào lúc xấu, tốt thời điểm cùng bình thường người không có khác gì, một phát bệnh, liền huyên náo nghiêng trời lệch đất. Trường học không thể làm gì khác hơn là để Tú Nhi rời đi ký túc xá nữ sinh, đem đến ta phòng nhỏ phía sau trong phòng kế, Dương Mụ Mụ xung phong nhận việc chiếu cố nàng, hiệu trưởng phu nhân cũng thường đến bồi bồi Tú Nhi, thỉnh thoảng lại khuyên bảo nàng. Nàng không phát bệnh lúc, hiệu trưởng liền để các lao sư thay phiên cho nàng học bổ túc bài tập. Nói đến đây, hiệu trưởng ngữ khí ngưng trọng, ta thực tình mà hy vọng nàng có thể sớm ngày khôi phục, có thể tham gia thi đại học a. Nghe vậy, Trương sở trưởng nổi trận lôi đình, còn muốn nàng ôn tập. Ngươi đây là muốn bức tử nàng a? Cố sự đến cái này, triệt để kết thúc. Xem như một cái tiểu cởi mở phân cuối. Chương 136 Hồ Tiên. Chủ bá đây là chuẩn bị cho chúng ta lưu lại một cái lo lắng sao? Sau này đâu? Sau này đâu? Không còn sao? Ta dựa vào. Thật muốn biết đằng sau còn xảy ra chuyện gì. Cố sự này không tính dọa người, nhưng mà ngụ ý sâu lớn a. Liên ưa thích nghe cố sự như vậy, những cái kia kinh khủng, không dám nghe, buổi tối ngủ không yên a. Cho nên nói A6. Làm cha làm mẹ, vẫn là muốn nhiều hỏi thăm một chút hài tử tự thân ý nghĩ. Ta có giáo dục ý nghĩa. Đã hiểu. Mưa đạn, giống như là hoa tuyết, lưu loát, gọi là một cái náo nhiệt. Lâm Tiêu vẫn uống một hớp nước, thấm giọng nói. Vừa rồi cố sự này, hắn là một hơi trực tiếp kể xong, cuống họng đã sắp bốc khói. Là thật là có chút chịu không được. Giảng cái đồ chơi này, phí cuống họng a. Âu Dương Tuân trong nhà. Ra ra, cảm giác gần đây cơ thể kiểu gì a? Âu Dương Cẩn nhìn xem Âu Dương Tuân, cười hắc hắc hỏi. Rất tốt, làm gì? Âu Dương Tuân một mặt cổ quái đánh giá hắn. Lần trước không phải nói đi, để cho ngài và Lâm Tiêu hợp tác làm đồng thời tiết mục, nếu như thân thể ngươi chịu nổi mà nói, ta ngày mai liền cho Lâm Tiêu gọi điện thoại hỏi một chút ta. Âu Dương Cẩn chứng chạc đàng hoàng nói. Ngươi cho rằng ta là lão gia này sao? Âu Dương Tuân sụ mặt, tức giận chất vấn ta mấy ngày nay, vẫn luôn chờ ngươi tin tức đâu. Tiểu tử ngươi lại la ó, còn ở lại chỗ này cùng ta chơi ú à? Khu khu. Âu Dương Cẩn lúng túng nở nụ cười, ta đây không phải vì thân thể của ngài suy nghĩ đi. Không cần. Âu Dương Tuân ngữ khí nghiêm mặt, ta đã sớm muốn thử xem, cũng không biết có thể hay không theo kịp Lâm Tiêu tiết tấu. Hại. Âu Dương Cẩn khoát tay chặn lại ra ra, vấn đề này là không tồn tại. Tốt xấu ngài cũng là chúng ta Giang thị linh dị cố sự đại thần a. Chút thực lực ấy vẫn phải có. Hơn nữa, cho dù ngài theo không kịp, ta nghĩ Lâm Tiêu chắc chắn cũng sẽ nhường một chút ngươi. Ân. Âu Dương Tuân cũng không có phản bác hắn lời nói. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng hôm nay thứ hai cái cố sự. Nghỉ ngơi vài phút, Lâm Tiêu âm thanh một lần nữa trở nên trầm thấp. Lại nói, Minh Triều năm chính Đức ở giữa, xuyên tỉnh Long Mày Châu, có một cái chăn châu người trẻ tuổi, tên là Lý Khang. Từ Lý Khang biết chuyện bắt đầu, phụ thân hắn liền phải một loại quái bệnh, cũng không lâu lắm liền qua đời. Mẫu thân Trương Thị một tay đem hắn nuôi lớn, đến lúc 12 tuổi, Lý Khang liền cho nơi đó nhà giàu chăn châu. Ngày bình thường rảnh rỗi, liền cày lấy chính nhà mình một mẫu 3 phần đất, thu vào mặc dù ít ỏi, nhưng cũng may vẫn là có thể miễn cưỡng độ nhật. Thế nhưng là sáu. Tiệc vui chóng tàn, Trương Thị bởi vì quanh năm vất vả, mệt mỏi ra bệnh, Lý Khang cũng sẽ một đứa bé hiếu thuận, lập tức mời đại phu tới cho nàng mẫu thân xem bệnh. Đi qua đại phu chẩn trị, Trương Thị phải là cùng Lý Khang phụ thân hắn giống nhau như lúc quái bệnh. Liền lấy ngay lúc đó điều trị trình độ tới nói, căn bản là không có cách nào trị tận gốc, vẹn vẹn chỉ còn lại 2 năm tuổi thọ. Biết được tin tức này, đối với hiếu tử Lý Khang tới nói, đó không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang a, hắn không đành lòng để cho Trương Thị gặp ốm đau dày vò. Kết quả là liền bắt đầu bán thành tiền ruộng đồng bất động sản, bốn phía bãi phòng phụ cận lang trung, danh ý ỉa, muốn tìm được lương phương. Nhưng lại thật lâu không có tìm được, thử qua rất nhiều loại biện pháp, cũng không có bất luận cái gì hiệu quả rõ ràng. Một ngày, Lý Khang tại bờ sông Trăn Châu, nghĩ đến Trương Thị còn có thời gian hơn một năm, liền muốn qua đời, liền không nhịn được tại bên bờ lên tiếng khóc ồ lên. Đúng lúc này, một lao giả đò ngang đi qua, nhìn thấy Lý Khang khóc thương tâm như vậy, liền dừng lại hỏi thăm nguyên do. Khi hắn biết được Trương Thị bệnh tình, sâu đậm bị Lạp Khang hiếu tâm xúc động. Lão giả nhìn xem Lý Khang nói: Tiểu hòa tử, ta cho ngươi biết một cái bí mật, như thế nào? Lý Khang vội vàng hỏi thăm, bí mật gì? Lão giả hít mắt, nhìn xem Phương Nam nói, từ con sông này đi về phía nam hành tẩu 300 dặm, nơi đó có một chỗ rừng sâu núi thẳm, núi cao núi non trùng điệp. Trong đó cao nhất một ngọn núi tên là Tú Nữ Phong, trên núi ở một cái hồ tiên, nắm giữ một khỏa linh đan có thể trị liệu bách bệnh. Nếu như ngươi có thể cầu được hồ tiên trợ giúp mà nói, bệnh của mẹ ngươi một cách tự nhiên cũng liền có thể khỏi hẳn. Vừa nghe đến bí mật này, Lý Khang vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ, bất luận thật giả, bây giờ có người chỉ điểm cứu mạng biện pháp, làm gì cũng phải đi thử một lần a. Thế là hắn không người chắp tay bái tạ lão giả, nhưng khi hắn lại nâng lên đầu tới, lại kinh ngạc phát hiện lão giả ngay cả người mang thuyền đều không thấy, trên mặt sông giống tuyết. Chuyện này quả thực là có chút kỳ quái. Bất quá Lý Khang một lòng muốn cứu Trương Thị, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, thật sớm chạy về nhà bên trong đi. Giao phó quê nhà hỗ trợ trông nom Trương Thị sau, chính hắn cái chuẩn bị tốt lương khô túi nước, bên hông chớ một cái đao bổ tuổi phòng thân, liền hướng phía nam xuất phát, tìm kiếm Tú Nữ Phong đi. Dọc theo đường đi, bụi cỏ qua vai, chim thú càng là thường xuyên qua lại. Bất quá Lý Khang không có bất kỳ cái gì e ngại, một lòng chỉ muốn tìm được đường vòng cung, cầu được tiên đan, về nhà cứu Trương Thị. Gặp phải không có đường hoang dã, Lý Khang liền cầm lấy đao bổ tuổi mở đường, đem bụi gai chặt đứt, cỏ hoang san bằng, lại tiếp tục hướng về nơi xa mơ hồ có thể thấy được núi cao đi đến. Tại trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, ngày đêm không ngừng sau, Lý Khang cuối cùng đi tới một tòa cao vút trong mây sơn phong dưới chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một mắt trông không đến đỉnh núi. Đây nếu là đổi lại thường nhân, đoán chừng căn bản là không có dũng khí hướng về trên núi leo lên. Nhưng Lý Khang khác biệt, hắn bây giờ một lòng liền nghĩ Trương Thị bệnh tình, đơn giản làm qua chỉnh đốn sau, liền bắt đầu leo núi. Trên núi không có đường, nhưng lại bị Lý Khang ngạnh sinh sinh cho xông ra một con đường tới. Mệt mỏi, hắn tìm cây đại thụ leo đi lên nghỉ ngơi. Khắc, hắn liền uống hạt sương, đói bụng, hắn liền ăn lương khô. Mấy ngày như thế, Lý Khang xem như đi tới sườn núi, hắn hai cái đùi giống như là bị đổ chỉ, nặng sắp nâng không nổi. Kết quả là, hắn tìm một cái bóng mát hang đá, ngồi ở trước động, làm sơ nghỉ ngơi. Nhưng mà, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, trong động đột nhiên truyền ra nổ vang, tất tất tác tác, giống như là có đồ vật gì đang điên cuồng ma sát mặt đất. Không bao lâu, một đầu mắt xanh cự xà trực tiếp liền từ trong sơn động chui ra. Cự xà hông khoảng chừng cỡ thùng nước, thân dài càng là có mấy chục mét. Nó bàn thành một đoàn, hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Khang, phun màu đỏ lưỡi, vậy mà miệng nói tiếng người, núi này chưa bao giờ bị phàm nhân đặt chân, ngươi tới đây làm gì? Cự xà âm thanh giống như bu lôi, hung hăng đánh vào trong đầu Lý Khang. Hắn cũng sớm đã bị dọa sợ, run run nói, tiểu sinh leo núi là vì cầu hồ tiên ban thưởng ta linh đan, cứu ta mẫu thân, cầu xà đại tiên không cần ăn ta à? Nghe được Lý Khang lời nói, cự xà theo dõi hắn, tỉ mỉ nhìn một phen, nói, ta ở đây tu luyện ngàn năm, hấp thu chính là thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, ngươi phàm nhân này ra có một cố vị chua, ta cũng không muốn ăn. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, cái kia hồ tiên keo kiệt vô cùng, nó linh đan như thế nào có thể sẽ cam lòng cho ngươi? Nghe vậy, Lý Khang cắn răng, nắm chắc nắm đấm, như linh chém sắt nói, ta sẽ lấy chân thành đả động hắn. Nguyên bản Lý Khang cho là cự xà sẽ cười nhạo mình, kết quả không nghĩ tới, nó vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành một cái áo bông mỹ nam tử. Hắn đi đến Lý Khang trước mặt, hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tử, nếu đã như thế, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Nói xong, còn không đợi Lý Khang lấy lại tinh thần, áo bông mỹ nam tử liền mang theo Lý Khang, bay thẳng vân tiêu, trong chớp mắt liền đã lên đến Tú Nữ Phong sơn đỉnh. Nơi đây đỉnh núi, ánh nắng tươi sáng, gió mát phất phơ, khắp nơi mọc đầy kỳ chân dị thảo, linh chi tiên quả càng là khắp nơi đều có. Hoa tươi hương thơm xông vào mũi, ở giữa có một chỗ bích hồ, hiện ra từng trận sương trắng. Hồ không lớn, chính giữa có một hòn đảo nhỏ, đảo nhỏ trong lương đỉnh, ngồi một vị đoan trang cô gái xinh đẹp. Lý Khang bị dạng này tiên cảnh hấp dẫn lấy, ngốc ngốc xử tại chỗ sững sờ. Áo đông mỹ nam tử dùng ngón tay chỉ trong lương đỉnh nữ tử, nói, trên đảo cái kia chính là hồ tiên, ngươi tự cầu phúc, ta đi trước. Nói xong, hắn liền tự mình cái đi xuống núi. Lý Khang trong lòng vô cùng cảm kích, hướng về hắn rời đi phương hướng bái một cái. Ngay sau đó, hắn liền đi tới bên hồ, nhìn xem hồ tiên, đem ý đồ của mình toàn bộ một mạch nói ra. Ai ngờ, hồ tiên lại nói, ngươi có thể tới hòn đảo nhỏ này, lại nói không mượn. Vừa nghe thấy lời ấy, Lý Khang mừng rỡ. Nói như vậy, còn có cơ hội. Hắn vội vàng săn tay áo lên, chuẩn bị bơi qua hồ đi. Kết quả, hắn ngay từ đầu không biết, một mình xuống nước, liều mạng huy động, nhưng lại căn bản là không có cách nào du động một chút. Ngược lại là thân thể của hắn, bắt đầu trực tiếp cường toan bên trong lặn xuống. Ngay tại hắn sẽ phải bị sặc nước thời điểm chết, gắt gao gãi gãi một đoạn cây rong, lúc này mới xem như nhặt về một cái mạng. Đại nạn không chết Lý Khang, tứ phía hướng thiên nằm trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hòn đảo nhỏ kia bên trên hồ tiên nhìn đến đây, che miệng cười nói, ngươi một cái phàm phu tục tử, ngay cả đầu này hồ đều bơi không qua tới, bản tiên dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Nghe nói như thế, Lý Khang lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời yêu cầu người ta hỗ trợ lý do. Bất quá sáu, hắn cũng sẽ không dễ nổi giận như vậy, dứt khoát trực tiếp ngay tại bên hồ ở lại. Thời gian vội vàng trôi qua, mỗi ngày khi mặt trời lên, hồ tiên đều biết đúng giờ xuất hiện trong hồ đảo nhỏ ngồi xuống, mà Lý Khang ngay tại bên bờ bằng mọi cách cầu khẩn, hết lời ngon ngọt, còn đem kinh nghiệm của mình cùng thân thế rõ ràng mười mươi báo cho đối phương. Có lẽ là Lý Khang kiên trì cùng hiếu tử đả động nàng. Hồ tiên có chút động dung, mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ta có một cái điều kiện. Lý Khang vui mừng quá đỗi, tiên tử mới nói, đừng nói một cái điều kiện, liền xem như 10 cái điều kiện, 100 điều kiện, ta đều có thể đóng dấu ngươi. Hồ Tiên nói, bản tiên nghe nói, phàm nhân có một loại chân tình, gọi là nguyện ý vì đối phương mà chết, bây giờ, ta muốn gặp hiểu biết thức là có hay không có loại này chân tình tồn tại. Chỉ cần ngươi chịu đâm đầu xuống hồ mà chết, ta liền đáp ứng xuống núi, liền mẫu thân ngươi, như thế nào? Điều kiện này, kém chút không có để cho Lý Khang đã hôn mê tại chỗ. Không thể không nói, cái này đích sắc rất sắc bén lại xảo trá. Nàng đây là muốn cho chính mình lấy mạng đổi mạng a. Lý Khang tự hiểu mình không phải là anh hùng gì. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tại trên giường bệnh bị ốm đau hành hạ chết đi sống lại mẫu thân, trong lòng càng không phải là tư vị. Có câu nói rất hay, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ. Nếu như mình chết, có thể đổi về mẫu thân khỏe mạnh. Cái này cũng không lỗ. Nghĩ tới đây, Lý Khang nước mắt chảy ròng, kêu khóc hỏi, tiên tử, ngài chuyện này là thật. Ta muốn thật đầu hồ, ngươi chắc chắn xuống núi cứu ta bệnh mẫu. Hồ Tiên gật gật đầu, ta quyết không nuốt lời. Lý Khang quát to một tiếng, hảo. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, chỉ có kiếp sau lại báo đáp ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp tung người nhảy lên, nhảy vào cái kia bích hồ trong nước. Ngay sau đó, không có chút nào sức nổi hồ nước, trực tiếp liền đem Lý Khang kéo chìm xuống. Không bao lâu, Lý Khang liền rơi vào đáy hồ, theo sặc nước vào mũi hồ, Lý Khang đại não bắt đầu thiếu dưỡng, khí tức cũng két két chợt hạ xuống. Mắt thấy liền bị chết đuối. Nhưng vào ngay lúc này, chỉ thấy cái kia hồ tiên, như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, nhẹ nhàng bay vào trong nước, trực tiếp đem Lý Khang ôm, hướng về phía miệng của hắn, cho một cái hôn sâu. Đây hết thảy, tới quá mức đột nhiên, Lý Khang nhìn mặt người, cả người đều ngu. Hai người bay ra mặt nước, Lý Khang trừng to mắt, nhìn chằm chằm hồ tiên, không biết làm sao. Mà cái kia hồ tiên lại là hàm tình mạch mạch nói, bây giờ, ta đã thử ra ngươi là ngươi một cái chân tình hiền lành hảo nam tử, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, cái kia tú nữ phong hồ tiên, bị Lý Khang vui mừng cùng có can đảm tinh thần hy sinh chỗ đả động, nguyện ý theo hắn, về nhà cũ, dùng linh đan, chữa khỏi trường thị quái bệnh. Phục dịch, Lý Khang đã cưới hồ tiên, hai vợ chồng, sau khi cưới sinh hoạt qua ngọt ngào ân ái. Một năm sau, thậm chí còn sinh ra một đôi long phượng thai. 18. Cố sự này cùng thứ nhất cố sự so ra, ngắn hơn rất nhiều, nhưng lại tràn đầy sắc thái thần thoại, để cho người ta nhịn không được vì đó gọi tốt. Vô số dân mạng vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn chụp mưa đạn, Lâm Tiêu lại là trực tiếp xuống truyền bá. Tối hôm nay hắn sáu, còn có một cái đại sự muốn làm. Với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc, không chỉ hoãn được. Chương 137 địa phủ thần thoại. Lưu Thanh Phong thật sớm ngay tại dưới lầu chờ lấy, là lúc trước Lâm Tiêu để cho hắn tới. Dù sao, hơn nửa đêm, đón xe cũng không tốt đánh. Nhất là đi ba cùng nghĩa trang loại địa phương này, mặc dù có xe, tài xế đoán chừng đều không dám đi. Nhưng mà Lưu Thanh Phong cũng không giống nhau. Hàng này trời sinh lòng hiếu kỳ trọng, hơn nữa còn là đồ đệ của mình. Càng quan trọng chính là, hắn là thiên đức tướng mệnh, phổ thông quỷ vật, bắt hắn không có biện pháp gì, mà a cấp ngự quỷ giả mà nói, càng là có chính mình đối phó. Để cho hắn đi được thêm kiến thức cũng là tốt. Trên đường, nồng vụ vần quanh. Cho dù là mở lấy sương mù đèn, cũng rất khó nhìn rõ ràng 30 mét bên ngoài tình huống. Hơn nữa, theo không ngừng hướng về ba cùng nghĩa trang xâm nhập, sương mù càng là nồng đậm. Mãi mãi cái chân, sư phụ, đây là chuyện ra sao a? Như thế nào lớn như thế sương mù? Đây chính là tiết trời đầu hạ a. Lưu Thanh Phong cao mày, một mặt nghiêm trọng. Nghe vậy, Lâm Tiêu hít mắt, mở miệng nói đây không phải sương mù. Không phải sương mù. Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền trợn tròn mắt, không phải sương mù, đó là cái gì? Quỷ khí. Lâm Tiêu hời hợt. A. Lưu Thanh Phong trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin quỷ khí. Cái đồ chơi này là cái gì? Đơn giản tới nói, sương mù là dương gian, mà quỷ khí chính là âm phủ. Đây là ba cùng nghĩa trang cái kia a cấp quỷ hầu thả ra, mục đích đúng là vì mê hoặc người, nếu như là thường nhân gặp phải quỷ khí, bọn hắn sẽ xuất hiện ảo giác, từ đó làm cho xuất hiện tai nạn xe cộ sát suất tăng lên cực lớn. Lâm Tiêu mở miệng giảng giải. Sau khi nghe xong, Lưu Thanh Phong sắc mặt càng thêm khó coi, mấy phần mấy cái này quỷ hầu, thực sự là quá mức. Cái này đều là từng cái hoạt bát sinh mệnh a. Bọn hắn làm như vậy, liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Báo ứng? Nghe được hai chữ này, Lâm Tiêu kém chút một cái không có nín cười lên tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, quỷ vật sở dĩ là quỷ vật cũng là bởi vì bọn hắn có thể hút lấy trên thân người dương khí, từ đó lớn mạnh chính mình thực lực. Hắn nuốt càng nhiều người, thực lực lại càng mạnh, ngươi cùng bọn hắn nói báo ứng, cái này cùng đàn gậy hai châu có cái gì khác nhau? Cái này sáu. Lưu Thanh Phong lập tức á khẩu không trả lời được. Dù sao sự thật chính là như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi bọn hắn sắp đến ba cùng nghĩa trang, trước mặt tầm nhìn đã chỉ có khoảng 10 mét. Dừng xe bên lề, không thể lại tiếp tục hướng phía trước mở, cách ba cùng nghĩa trang cũng chỉ có 2 dặm mà khoảng cách. Chúng ta đi qua chính là. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Hảo. Lưu Thanh Phong lúc này trong lòng cũng là đang không ngừng đánh trống, nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, hắn đương nhiên cũng là cầu còn không được. Đem xe dừng lại xong, hai người trực tiếp xuống xe, hướng về ba cùng nghĩa trang đi đến. Trên đường, ven đường đèn đường tản ra ngọn đèn hôn ám, tại sương mù dày đặc bao phủ xuống, cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Trung quanh một mảnh đen kịt, từng đợt quạ đen cùng một loại nào đó quái điều tiếng kêu tràn ngập thai của bọn hắn phòng. Lâm Tiêu trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn, tại bốn phía vừa đi vừa về quét mắt, từng cái cô hồn dã quỷ đống nhiên chiếu vào tầm mắt của hắn. Những thứ này dã quỷ, toàn bộ đều ngừng lưu lại Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người hơn 10 mét có hơn chỗ, mắt lom lom nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, nhưng lại không dám cận thân. Lâm Tiêu tự nhiên không cần nói nhiều. Một thân tu vi, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giây trăm năm trở xuống tất cả quỷ vật. Mà Lưu Thanh Phong cũng tương tự không đơn giản. Hàng này chính là thiên đức tướng mệnh, mạng rất dai, phổ thông bình thường quỷ vật muốn cận thân cũng là vô cùng khó khăn. Rất nhanh, Lâm Tiêu ánh mắt liền bị ba cùng nghĩa trang chính giữa nhất một đoàn gần như sắp ngưng thực hắc khí hấp dẫn. Đây là đậm đà quỷ khí. Cho dù là không về đảo cùng Hồng Tinh quán trọ cái kia hai đầu quỷ hầu, cũng không có mạnh mẽ như vậy hắc khí. Điều này cũng làm cho đầy đủ chứng minh, ba cùng nghĩa trang cái này quỷ hầu, thực lực ở xa cái kia hai cái phía trên. Hơn nữa, càng có một điểm là sáu. Ba cùng nghĩa trang, không đơn giản chỉ có một cái A cấp quỷ hầu, mà là có ba cái. Cứ như vậy, độ khó đồng dạng cũng là tăng lên cực lớn. T. Ngay lúc này, bên người Lưu Thanh Phong, đột nhiên run rẩy một chút, hắn hầm răng, không ngừng trên dưới đụng chạm lấy, phát ra một hồi lạc lạc lạc âm thanh. Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hai tay của hắn gắt gao vòng ở ngực, lạnh đến run rẩy. Lạnh như vậy, Lâm Tiêu cao mày, thấp giọng hỏi thăm. Hắn ngược lại là cảm giác nhiệt độ trung quanh cùng bình thường không sai biệt lắm a. Sư phụ, ngươi không lạnh? Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Ta không lạnh. Lâm Tiêu lắc đầu nói. Ta dựa vào. Lưu Thanh Phong kêu to mẹ nó, ta bây giờ hoài nghi thứ quỷ này sợ là đang nhắm vào ta đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiêu thấy rõ ràng, giờ này khắc này, Lưu Thanh Phong trên tóc vậy mà đều bịt kín một tầng thật mỏng mạch băng. Bởi vậy có thể thấy được, không khí chung quanh thật sự lạnh. Dành thời gian đi vào bên trong, Lâm Tiêu quyết định thật nhanh, ra lệnh. Bước chân của hai người không tự chủ tăng nhanh mấy phần. Giang Thị, Ngự Quỷ Giả Liên Minh, Viên Chiến cùng Lưu Nguyên hai người đang ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Trong văn phòng, khói mù lờ lờ, hai người đều cắm đầu hút thuốc, ai cũng không có mở miệng nói một câu. Cuối cùng, vẫn là Lưu Nguyên đem thuốc đầu dập tắt, ném vào trong thùng rác, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Chiến, nói Viên Soái, ngươi cảm thấy bằng Lâm Tiêu sức một mình, thật sự có thể đem ba cùng nghĩa trang ba cái quỷ hầu toàn bộ chém giết sao? Không biết. Viên Chiến lắc đầu, cái A cấp quỷ hầu chung vào một chỗ, thực lực có thể so với S cấp quỷ vương, nhưng đây không phải đùa giỡn, nói không chừng bọn hắn cũng đã mở thuộc về mình quỷ vực, một khi thật sự mở ra quỷ vực, độ khó kia đem lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhưng mà chúng ta đối với Lâm Tiêu thực lực lại cũng không hiểu rõ. Ý của ngươi là sáu? Chuyến này ba cùng nghĩa trang hành trình, Lâm Tiêu sẽ có nguy hiểm. Lưu Nguyên nhìn chăm chú Viên Chiến, trong thanh âm mang theo vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, Viên Chiến ồm ồm nguy hiểm chắc chắn là sẽ có, nhưng mà sáu, ngươi đừng quên, Lâm Tiêu còn có Hắc Vô Thường đại nhân bảo hộ, có thể triệu hồi ra địa phủ thần thoại, cũng đủ để chứng minh Lâm Tiêu không đơn giản. Mặc dù có nguy hiểm, chắc chắn cũng có thể biến nguy thành an. Đúng, Viên Soái, chẳng lẽ nói sáu, địa phủ thần thoại thật tồn tại sao? Nhưng vì cái gì sáu? Toàn thế giới Ngự Quỷ Liên Minh nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng cùng manh mối. Lưu Nguyên tới hứng thú, một mặt mong đợi nhìn xem Viên Soái. Nghe đến đó, Viên Soái đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu nói cái này ta cũng không rõ lắm, địa phủ thần thoại manh mối quá ít, muốn nghiên cứu tinh tưởng há có đơn giản như vậy. Bất quá ngươi chỉ cần biết bây giờ có được Hắc Vô Thường người là Lâm Tiêu, là chúng ta Giang Thị anh hùng, này liền đã đủ rồi. Chúng ta muốn làm chính là chọn có thể giữ lại Lâm Tiêu thân phận cùng bí mật. Không tệ, toàn cầu Ngự Quỷ Liên Minh đều đang nghiên cứu địa phủ thần thoại, nhưng cho tới nay cũng không có cái gì tính thực chất tiến triển. Có thể tưởng tượng được, một khi Lâm Tiêu có thể triệu hồi ra Hắc Vô Thường tin tức phát ra ngoài, vậy sẽ gây nên bao lớn ba động. Đến lúc đó sáu, Lâm Tiêu nhất định sẽ sa vào đến trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên sáu, bí mật này nhất thiết phải giữ lại. Chương 138 cổ nhân thật không lừa ta. Đến ba cùng nghĩa trang, đập vào tầm mắt là vỗ một cái đã sinh đại lượng dị sắt cửa sắt. Cửa sắt khép. Tại cửa sắt bên cạnh là một cái tiểu vọng. Vọng bên ngoài có một chiếc đèn chân không. Yếu ớt ánh sáng, thùng rỗng kêu to. Lưu Thanh Phong con mắt trực câu câu nhìn xem cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể ba cùng nghĩa trang nội bộ, cơ thể không tự chủ dùng mình một cái. Mà Lâm Tiêu nhưng là từ liếc trong bao đeo rút ra một chồng lớn màu lam phụ lục, đem hắn trực tiếp đưa cho Lưu Thanh Phong. Cầm. Lưu Thanh Phong một mặt cảm động tiếp nhận phù lục, sư phụ, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Vậy mà cầm nhiều như vậy lá bùa cho ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, tranh thủ không cho ngươi cản trở. Anh, ta thật kích động à, cũng không biết phải làm như thế nào cảm kích ngươi, nếu không thì sáu, ta lấy thân báo đáp a. Nói chuyện, hắn liền chuẩn bị đem phù lục hướng về trong túi quần đạp. Thấy thế, Lâm Tiêu không nói hai lời, trở tay liền trực tiếp thưởng hắn một cái bạo lật. T. Lưu Thanh Phong bị đánh hít sâu một hơi. Sư phụ, ngươi tại sao đánh ta à? Lưu Thanh Phong một mặt ủy khuất nhìn xem Lâm Tiêu. Cái đồ chơi này không phải cho ngươi hộ thân. Lâm Tiêu sụ mặt, tức giận nói. A. Lưu Thanh Phong hơi há miệng, vậy ngươi cho ta làm gì? Đi, vây quanh ba cùng nghĩa trang ngoại vi, cách mỗi 10m, dán một tấm, nếu có còn lại, liền để cho ngươi hộ thân, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Tiêu trực tiếp đi đến vọng phía trước, đặt mông ngồi xuống. Bởi vì buổi tối hôm qua ở đây xảy ra án mạng, cho nên vọng bên trong cũng không có bảo an đóng giữ, mà là có cục cảnh sát tiếp quản. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong sắc mặt khó coi liền giống như chết mẹ sư phụ, ngươi đây không phải tại muốn mạng của ta sao? Âm trầm, ta không dám đi a. Hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có a. Nhiệm vụ nặng nề như vậy, làm sao lại giao cho mình đâu? Đây không phải đùa giỡn đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu sụ mặt không đi cũng có thể. A. Lưu Thanh Phong đại hỉ. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, Lâm Tiêu tiếp lấy còn nói vậy ngươi liền đi vào cho ta đem bên trong quỷ hầu toàn bộ hấp dẫn ra tới. T. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong trực tiếp hít sâu một hơi. Mẹ nó, nếu để cho chính mình muốn đi dán lá bùa rất đáng sợ mà nói, vậy để cho chính mình đi hấp dẫn quỷ hầu, thỏa thỏa chính là chịu chết. Lưu Thanh Phong cũng không phải người ngu. Đi, sư phụ, ta bây giờ liền đi dán lá bùa. Nói xong, hắn hấp tấp hướng về bên cạnh hàng rào chạy đi. Mà Lâm Tiêu nhưng là thừa cơ hội này, lại bắt đầu vẽ phủ. Buổi tối hôm nay, nhất định là một hồi huyết chiến. Lâm Tiêu muốn làm, chính là bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn toàn bộ tinh lực đều phải đặt ở cái kia ba đầu quỷ hầu trên thân. Đến nỗi còn lại những tiểu lâu la kia, tuyệt đối không thể để bọn chúng quá nhiều tiêu hao chính mình đạo khí. Mà lúc này đây, phù lục liền lộ ra phi thường trọng yếu. Tại trước mặt màu lam phù lục, 50 năm trở xuống tu vi quỷ vật đều có thể làm được trong nháy mắt giây. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua một cái tới giờ, Lưu Thanh Phong lúc này mới mệt thở hôn hển trở về. Mà Lâm Tiêu cũng sớm đã vẽ xong phù lục, đang dùng hai con mắt trực cầu câu nhìn xem hắn đâu. Toàn bộ dán xong, Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Lưu Thanh Phong đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, không ngừng gật lấy đầu nói chuẩn bị xong, 10 mở một tấm. Còn giữ a? Lâm Tiêu trầm trầm nói. Ân. Còn lại. Lưu Thanh Phong nhìn chăm chú Lâm Tiêu sư phụ, ngươi đối với ta thật là tốt ta. Ngài biết còn thừa lại bao nhiêu tấm không? Bao nhiêu? Lâm Tiêu hiếu kỳ. Một tấm. Liên cơ mở nở một tấm a. Ngài thật đúng là ta thân sư phụ a. Ngài dạng này hố đồ đệ, thật tốt sao? Ta còn tưởng rằng có thể có 10 mấy 20 tấm phụ lục cho ta bảo mệnh đâu, kết quả lại là hó. Ngươi nha liền lưu cho ta một tấm. Ngươi cái này sợ là đang cầm tính mạng của ta khai quốc tế nói đùa a. Lưu Thanh Phong mở ra điên cuồng chửi bậy hình thức. Há miệng, liền như súng máy, bợ lạ bợ lạ bợ lạ cái không xong. Lâm Tiêu sụ mặt, trở tay liền từ trong bao đeo móc ra tầm 10 chương Hỏa Vân chú phụ lục vứt cho hắn. Thấy thế, Lưu Thanh Phong ngộng, miệng hơi hơi mở ra, trên mặt viết đầy khiếp sợ và lúng túng. Suốt ngày, liền biết gọi gọi gọi, ta thực sự là mắt mù à, sẽ thu loại người như ngươi làm đồ đệ, từ giờ trở đi, chúng ta hai sư đồ, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đi ngươi dương quang đạo. Ta qua ta cầu độc mục. Nói xong, Lâm Tiêu đứng dậy liền chuẩn bị hướng về ba cùng trong nghĩa trang đi. Một giây sau, Lưu Thanh Phong phủ phù một chút, trực tiếp ôm thật chặt lấy Lâm Tiêu đùi. Ân. Lâm Tiêu cúi đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong, cái sau cũng vừa hảo ngẩng đầu, hai người bốn mắt đối lập. Lưu Thanh Phong một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc gọi là một cái thương tâm gần chết sư phụ, thật xin lỗi, đều tại ta, là ta trách lầm ngươi à. Ta liền biết sư phụ ngươi là trên thế giới nhất nhất nhất người tốt nhất. Lâm Tiêu sáu. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Trước đó Lâm Tiêu không thể hiểu được câu nói này, nhưng bây giờ, hắn xem như minh bạch, cổ nhân thật không lừa ta à. Cút đi, buông tay ra. Lâm Tiêu tức giận nói. Sư phụ, ngươi hôm nay nếu như không tha thứ cho ta mà nói, ta liền không buông tay. Ngươi muốn đi, liền kéo lấy ta cùng đi a. Lưu Thanh Phong trực tiếp bắt đầu đùa nghịch lên vô lại, nơi nào có một chút đâu cảnh sát nhân dân anh dũng hình tượng. Lâm Tiêu nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này sợ là dựa vào là quan hệ mới mưu như thế một phần việc phải làm a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu đi, ta tha thứ ngươi, ngươi nhanh chóng đứng lên cho ta. Có thật không? Sư phụ, ngài nói đều là thật sao? Ngài có thể muôn ngàn lần không thể gạt ta a. Gạt ta người, muốn bị đâm 1000 cây chấm a. Lưu Thanh Phong có chút không yên lòng. Đứng lên. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên tăng thêm mấy phần. Hắc hắc. Hảo, ta bây giờ liền lên. Bây giờ liền lên. Lưu Thanh Phong hấp tấp đứng lên, nụ cười trên mặt liền như một đóa hoa cúc, gọi là một cái rực rỡ. Sau đó, hai người không chần chờ, hướng về ba cùng nghĩa trang nội bộ đi vào. Ba cùng nghĩa trang xem như giang thị lớn nhất nghĩa trang, chiếm diện tích rất rộng. Hơn nữa còn thuộc về là phục vụ dây chuyền cái chủng loại kia. Linh Sa đưa đón, dung nhan thẩm mỹ, tưởng niệm đại sảnh, hỏa táng dụng cụ, cái gì cần có đều có. Mà tại nghĩa trang đằng sau chính là từng khối mộ địa. Nghe nói sáu, chôn ở ba cùng nghĩa trang người không ít hơn 3 vạn cái. Cho nên sáu, nơi này âm khí trời sinh cũng rất nồng đậm. Sẽ tẩm bổ ra quỷ hầu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là trước đó nơi này quỷ hầu đều vô cùng thông minh, không có chủ động đi tìm chuyện. Dẫn đến Giang thị ngự quỷ giả liên minh đều đem chính mình trọng tâm đặt ở Hồng Tinh quán trọ cùng không về đảo. Cứ như vậy, một cách tự nhiên cũng liền cho chính nó tranh thủ được rất nhiều trưởng thành thời gian và cơ hội. Cái này chính là quy cao quỷ vật trô đáng sợ. Ngay bình thường, không có cảm giác tồn tại, một khi bộc phát, đó chính là hủy thiên diệt địa. Thường thường dạng này quỷ vật là để cho ngự quỷ liên minh nhức đầu. Chương 139 thiện ác quỷ. Sư phụ, tại sao ta cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu? Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong quay đầu nhìn xem Lâm Tiêu, giọng nói mang vẻ một tia thanh âm rung động. Nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Lưu Thanh Phong hậu phương. Chỉ thấy ở cách hắn khoảng 3 mét chỗ, có một đầu nữ quỷ. Nữ quỷ mặc một bộ bạch y, tóc dài xóa, diện mục dữ tợn, mắt trái trong mắt cũng sớm đã từ trong hốc mắt tháo rời ra, treo ở trên má trái. Đen ngòm trong hốc mắt tràn đầy máu tươi. Một tấm huyết buồn đại khẩu, giờ này khắc này đang lộ ra hơn 30 cái răng. chẳng nếu rất là kinh khủng. Nữ quỷ giờ này khắc này chính đối Lưu Thanh Phong cổ thổi hơi đâu, liền cái này sau lưng có thể không lạnh siêu siêu sao? Sư phụ, ngươi sáu, ngươi thấy cái gì sao? Lưu Thanh Phong thận trọng mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Lâm Tiêu chứng chặt đàng hoàng phía sau ngươi có một đầu nữ quỷ, chính đối ngươi thổi hơi đâu. Ông, kèm theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Lưu Thanh Phong ông một cái, chỉ cảm thấy đầu bắt đầu ngất đi, từng khỏa to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi theo hắn thái dương không ngừng hướng xuống tích, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trùng hợp lúc này, từng đợt quả đen tiếng kêu thê lương vang lên, hung hăng rót vào Lưu Thanh Phong trong màng nhĩ. Sư phụ sáu, ngươi sáu, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt nước bọt, âm thanh đều mang một tiếng nước nở. Hắn mặc dù đã gặp quỷ, nhưng loại tình huống này dù sao hiếm thấy, muốn nói không sợ, vậy khẳng định là giả a. Người bình thường, ai nhìn thấy cái đồ chơi này không phát sợ hãi a? Ngươi không tin? Vậy nếu không ta cho ngươi mở mở thiên nhãn. Lâm Tiêu dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Lưu Thanh Phong, chậm rãi mở miệng. Vậy ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Lưu Thanh Phong thấp giọng hỏi thăm. Sẽ. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu. Vậy ngươi cho ta mở một chút ta. Ta cũng không muốn không minh bạch rửa sắt những thứ này quỷ vật đạo. Lưu Thanh Phong giảng giải nói. Ngươi xác định? Lâm Tiêu hít mắt, lại lần nữa xác nhận. Ân. Lưu Thanh Phong chạm đinh đoạn sắt. Sợ về sợ, rụt rè về rụt rè. Dù sao, nhưng phàm là cá nhân, cũng là hiếu kỳ. Hảo, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Tiêu gật đầu, trực tiếp từ liếc trong bao đeo rút ra một tấm bùa chú, ở phía trên rồng bay phượng múa đứng lên. Viết xong, hắn đem phù lục hung hăng đập vào trên trán của Lưu Thanh Phong. Cái sau cơ thể đột nhiên run rẩy mấy lần sau đó, lúc này mới khôi phục bình thường. Lập tức, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt đúng lúc rơi vào tên nữ quỷ đó trên thân. Mà nữ quỷ trên mặt cũng lộ ra một đạo vô cùng nụ cười sán lạ. Hai bên khóe miệng trực tiếp toàn bộ đều liệt đến vành thai phía dưới. Gào ba. Thấy cảnh này, Lưu Thanh Phong dọa đến gào gào hét to, tóc trong nháy mắt từng cây toàn bộ bắt đầu dựng ngược lên. Đi theo ta a. Nữ quỷ âm thanh khô quắc khàn khàn, nghe vào hoàn toàn liền cùng kéo ống bê đồng dạng. Nếu như đổi lại là một người đẹp, Lưu Thanh Phong có thể còn sẽ có chút hứng thú, nhưng bây giờ sáu, đối mặt như thế một cái xấu phá thiên tế nữ quỷ, hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là mau để cho nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Sư phụ, ngài còn sáu, con thất thần làm gì a? Giết sáu, giết chết nàng a. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, kêu âm thanh đều nhanh phải đổi hình. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt, để cho nàng làm ngươi bản mệnh quỷ vật như thế nào? Mặc dù kém chút năm, nhưng nhân gia tối thiểu nhất là nữ đó a, thời khắc tất yếu còn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề sinh lý. Phúc. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong kèm chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đây không phải đùa giỡn sao? Để cho như thế một đầu nữ quỷ làm chính mình bản mệnh quỷ vật, còn không bằng không cần đâu. Lưu Thanh Phong kêu to, sư phụ, ngài sáu, ngài cũng đừng trêu ta. Nhanh, động thủ đi. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Hôm nay hai người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ đi. Nữ quỷ lời còn chưa dứt, cơ thể thoáng qua đã trước tiên hướng về Lưu Thanh Phong vào tới. Thấy thế, Lâm Tiêu trực tiếp từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ đào, hướng về phía nữ quỷ một cái đâm thẳng. Kiếm gỗ đào bên trên ẩn chứa đại lượng đạo khí, trực tiếp xuyên qua nữ quỷ cơ thể. A a a. Từng đạo tiếng kêu thê lương từ nữ quỷ huyết buồn đại khẩu bên trong truyền ra. Nàng cặp kia mọc đầy móng tay thật dài tay, trên không trung tùy tiện cơ. Rất nhanh, nàng liên hóa thành một cỗ khói xanh, hình thần câu diện. Đối phó loại này nho nhỏ quỷ vật, căn bản cũng không cần dùng đến đồng tiền kiếm. Kiếm gỗ đào uy lực liền đã đủ để. Chết. Lưu Thanh Phong một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu, có chút nghĩ mà sợ hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhìn xem hắn bằng không, ngươi nghĩ sao? Sư phụ, ngài cái này sáu, quá mạnh mẽ a. Nói giết liền giết. Lâm Tiêu hung hăng nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy càng là khó có thể tin. Ngươi đối ta sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, hướng về nghĩa trang nội bộ, nhanh chân đi đi. Dọc theo đường đi, Lưu Thanh Phong cũng là trong lòng run sợ, bởi vì tại chung quanh bọn họ tràn ngập đại lượng quỷ vật, thậm chí còn trực tiếp bay tới trước mặt bọn hắn, không ngừng đánh giá hai người bọn hắn. Nhìn xem kia từng cái tướng mạo kinh khủng, không đành lòng nhìn thẳng quỷ vật, Lưu Thanh Phong muốn tự tử đều có. Hắn bây giờ hối hận ruột đều nhanh muốn thanh. Tại sao muốn hèn như vậy a? Tại sao muốn mở thiên nhãn a? Tại sao muốn lòng hiếu kỳ nặng như vậy a? Sống khỏe mạnh, chẳng lẽ nó không thâm sao? Vì sao muốn chính mình mang lại cho bản thân phiền phức đâu? Đây không phải đốt đèn lồng đi nhà xí, tìm phân sao? Mãi mới chờ đến lúc bên cạnh không có quỷ vật, Lưu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư phụ, ngươi sáu, ngươi vừa rồi vì cái gì không động thủ a? Bọn hắn tại trước mặt ngài bay tới bay lui, thứ này cũng ngang với là đang miệt thị ngài quyền uy a. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết cái truy a? Lưu Thanh Phong không hiểu sư phụ, xin lắng tai nghe a. Người chia xong người người xấu, quỷ phân thiện quỷ ác quỷ. Những thứ này quỷ vật, nói trắng ra là, liền tất cả đều là một chút đáng thương linh hồn thể. Bọn hắn quanh năm phiêu đãng tại trong mộ địa, không có bắt được cơ hội đầu thai chuyển thế. Sức mạnh của bản thân càng là yếu đáng sợ, đối với người căn bản là không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đã như vậy, tại sao muốn gì bọn hắn? Ngươi cũng đã biết, người là có nhân quả. Nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng câu nói này người chưa từng nghe qua sao? Lâm Tiêu cao mày giảng giải nói. Nghe xong, Lưu Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ, chiếu ngài kiểu nói này sáu. Thiện quỷ so người xấu còn tốt hơn. Đó là tự nhiên. Lâm Tiêu gật đầu, có đôi khi, quỷ vật thật sự so ác nhân tốt hơn. Thu giáo. Lưu Thanh Phong sáng tỏ thông suốt nói như vậy, chỉ cần không phải ác quỷ, cũng không có cái gì đáng sợ đi. Ngươi biết làm sao phân biệt thiện ác quỷ sao? Lâm Tiêu mở miệng hỏi thăm. Ta biết cái nền nện. Lưu Thanh Phong nâng chán, một mặt lúng túng. Vậy ngươi hôm nay đã kiếm được, thừa dịp ta hiện tại tâm tình hảo, ta có thể nói giảng, như thế nào? Lâm Tiêu trực tiếp làm. Hảo. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu như gà con mổ sư phụ, ta nhưng là chờ lấy ngài câu nói này à, tới tới tới, giảng cho ta nghe nghe. Như thế nào phân biệt thiện ác quỷ, kỳ thực vô cùng đơn giản. Ngươi chỉ cần xem mặt là được rồi. Lâm Tiêu giản lược nói tóm tắt. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong sững sờ, hóa ra, không đơn thuần là nhân loại chúng ta xã hội là xem mặt, ngay cả quỷ vật thế giới cũng là xem mặt ta. Cái này xem mặt, không phải chúng ta nói tới xem mặt. Nếu như quỷ vật là bảo trì trước khi chết ngũ quan, như vậy, hắn chính là thiện quỷ, nhưng nếu như là lộ ra sau khi chết thảm trạng, cái kia 100% chính là ác quỷ. Về sau, ngươi cứ dựa theo ta nói tới tiêu chuẩn này tới phân rõ thiện ác quỷ là được rồi. Hiểu ta ý tứ? Lâm Tiêu đem biện pháp một mạch toàn bộ nói ra. Chương 140 quỷ thủ ấn. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong ngẩng đầu, suy tư một phen sau đó, thì thào nói cái hiểu cái không. Cút đi, chính mình lĩnh hội đi thôi. Lâm Tiêu lườm hắn một cái, không nói thêm gì nữa, dưới chân bước chân nhanh hơn một chút. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách nghĩa trang nồng nặc nhất đoàn kia quỷ khí, còn có mấy cự ly trăm mét. Nơi đó chính là quỷ hầu căn cứ. Dọc theo đường đi, bọn hắn cũng đụng phải mấy cái không biết sống chết ác quỷ, nhưng đều bị Lâm Tiêu nhẹ nhõm trấn áp. Lấy Lâm Tiêu thực lực, 50 năm trở xuống quỷ vật, thật đúng là vài phút liền có thể diệt chi. Thế nhưng là, rất nhanh, bọn hắn lại đụng phải một cái khó giải quyết quỷ vật. Nó giống như là một trận gió. Đây là một chỗ mộ địa. Lâm Tiêu bọn người mới vừa đi vào đi, trung quanh sương mù liền hướng về bọn hắn phi tốc vào tới. Nguyên bản mắt trần có thể thấy ma nguyệt lượng, tại thời khắc này cũng hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lấy hai người bọn hắn cầm đầu, trung quanh phương viên mấy chục thước nhiệt độ cũng bắt đầu phi tốc chợt hạ xuống. Mặc một bộ ngắn tay Lưu Thanh Phong, lạnh run lẩy bẩy, hàm trên hàm dưới điên cuồng đụng chạm lấy. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Từng đợt thét thé, khô đét tiếng cười, giống như từng cây châm hung hăng đâm vào hai người bọn hắn trong đầu. Cợt mờ nở, thanh âm này có chút dọa người a. Lưu Thanh Phong ánh mắt vẫn nhìn một phía, trong miệng lẩm bẩm, sư phụ, vì cái gì ta không thấy cái kia quỷ vật ở đâu a? Ẩn thân. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, mở thiên nhãn còn có thể ẩn thân. Lưu Thanh Phong cao mày, đây là một đầu giả quỷ vật, ít nhất tại một cái giáp trở lên, đạo hạnh không cạn, biết được một chút chướng nhãn pháp, cho nên có thể ẩn thân. Lâm Tiêu giảng giải nói, ta ném 60 năm trở lên láo ra hỏa, đây chẳng phải là rất khó đối phó? Lưu Thanh Phong bắt đầu run rẩy, cái đồ chơi này không nhìn thấy là phiền nhất, mình tại mình, địch nhân ở trong tối, ngươi căn bản cũng không biết đối phương lúc nào sẽ ra tay. Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Phong rõ ràng cảm giác một đôi tay tại trên lưng của mình hung hăng đẩy một cái. Gào. Hắn một cái không có phản ứng, cơ thể trực tiếp hướng phía trước nghiêng, một đầu ngã xuống đất, trùng hợp ghé vào một cái trước mộ bia. Trên bia mộ có người chết di ảnh, là một cái xương gầy như que tuổi lao thái bà, cặp kia mắt chuột đang âm trầm nhìn xem Lưu Thanh Phong đâu. Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Thanh Phong tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Đứng lên. Lâm Tiêu cao mày, thấp giọng nói, căn bản không cần Lâm Tiêu nói, Lưu Thanh Phong chính mình liền như trên thân thể lò xo, có một chút liền từ dưới đất đứng lên. Phía sau lưng của hắn đau rát. Sư phụ, người giúp ta xem, trên lưng có phải hay không có đồ vật gì? Ta cảm giác đau quá a. Nói chuyện, Lưu Thanh Phong liền nhấc lên quần áo, đưa lưng về phía Nghiêm Cẩn. Khi Nghiêm Cẩn nhìn thấy Lưu Thanh Phong trên lưng cái kia màu đen thủ ấn sau, sắc mặt hơi đổi một chút, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Sư phụ, ngươi làm gì vậy? Nói chuyện a. Lưu Thanh Phong có chút hoảng. Nghe vậy, Lâm Tiêu ngữ khí trầm thấp quỷ thủ ấn. Ông. Lưu Thanh Phong đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, lông trên người mảnh mạch máu càng là toàn bộ mở ra, từng khỏa nổi da gà từ mỗi một cái trong lỗ chân lông điên cuồng chui ra ngoài. Quỷ thủ ấn. Mặc dù Lưu Thanh Phong không biết cái đồ chơi này là cái gì, nhưng chỉ là nghe tên, liền cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Sư phụ sáu, ta sáu, ta có phải hay không không cứu nổi a? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, một mặt buồn bực nói. Nghe được câu này, Lâm Tiêu giảng giải nói, cái gọi là quỷ thủ ấn chính là quỷ vật ở trên thân thể ngươi trồng xuống một loại ấn ký, nói một cách khác, chính là ngươi bị quỷ ghi nhớ, bất luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, nó đều sẽ cùng theo ngươi, thẳng đến giết ngươi mới thôi. T. Lưu Thanh Phong hung hăng hít sâu một hơi. Hắn dùng một loại làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, không nghĩ tới, hai chúng ta sư đồ tình nghĩa, nhanh như vậy muốn đi đến cuối. Đều tại ta chính mình không cần, không giúp được sư phụ ngươi gấp cái gì, ngược lại còn đem chính mình cho dựng tiến vào. Bất quá, sư phụ ngươi yên tâm, ta cho tới bây giờ cũng không có hối hận nhận ngươi làm sư phụ, chỉ là đồ nhi không thể báo đáp ân tình của ngài. Đi theo ngài ở chung với nhau trong khoảng thời gian này là đời ta nhất nhất nhất vui sướng, không có cái thứ hai sáu. Nghe được cái này, Lâm Tiêu sụ mặt, không nói hai lời, đi lên liền hướng về phía cái mông của hắn hung hăng đập tới. Lưu Thanh Phong một cái không có đứng vững, lần nữa ngã nhào xuống đất. Lần này, hắn cùng lao thái bà kia Di Ảnh, tới một cái so với lần trước còn muốn càng thêm thân mật tiếp xúc sáu. Lưu Thanh Phong từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ cho bụi trên người, nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, ngươi đá ta không trách ngươi, dù sao, ngươi cũng đá không được mấy lần. Đỗ Nhi vô năng, có lỗi với ngươi a. Lâm Tiêu ta nói ngươi sẽ chết sao? A. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, lời này của ngươi, rốt cuộc là ý gì a? Ngươi không phải nói đã trúng quỷ thủ ấn, quỷ thì sẽ vẫn luôn quấn lấy ta, thẳng đến ta chết mới thôi sao? Hắn bây giờ rất ngộng. Lâm Tiêu lời này, đến cùng là cái ý gì a? Mới vừa nói dọa người như vậy, bây giờ lại tới đây sao một câu? Đến cùng là cái gì cùng cái gì a? Sự thật thật là dạng này, quỷ thủ ấn một loại, đó chính là không chết không thôi. Nhưng mà sáu, không phải ngươi chết, mà là quỷ vật chết. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Ngươi nói là sáu, giết quỷ vật, quỷ thủ ấn liền sẽ mất đi hiệu lực. Lưu Thanh Phong trừng to mắt, giống như là phát hiện đại lục mới. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu, trên lý luận là như vậy. Quá tốt rồi. Lưu Thanh Phong đại hỉ, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất thế nhưng là sáu. Sư phụ, ngươi bây giờ liền đối phương ở đâu, đều không nhìn thấy, làm sao có thể giết được nó? Ê. Lâm Tiêu dùng ngón tay chỉ Lưu Thanh Phong trước mặt lão thái bà kia mộ địa. Làm gì? Lưu Thanh Phong không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng lao thái bà này có quan hệ gì sao? Ta xem một chút, phù cận những thứ này mộ thất, phù hợp yêu cầu, cũng chỉ có nàng, 65 năm trước chết, cùng tu vi xứng đáng. Hơn nữa, ngươi hai lần cũng là kẻ ở trên mộ bia của nàng, này liền chứng minh sáu. Ngươi cùng nàng hữu duyên. Từ trên tổng hợp lại, cho ngươi gieo xuống quỷ thủ ấn quỷ vật, chính là nàng. Lâm Tiêu hời hợt nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong lập tức nắm chắc nắm đấm, hướng về phía lao thái bà Di Ảnh giống to nãi nãi cái chân. Ta với ngươi không oán không cửu. Ngươi tại sao phải cho ta gieo xuống quỷ thủ ấn? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ phải không? Ngươi có bản lĩnh đi ra. Chúng ta đang đối mặt vừa a. Tới. Núp trong bóng tối, ngươi tính là gì hảo hán? Có bản lĩnh đi ra a. Lâm Tiêu 6. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu cuồng mồ hôi không thôi. Đây đều là người gì a? Chính mình tại sao lại thu như thế một cái đồ đệ, thật đúng là mất mặt xấu hổ a. Ngươi cùng một cái quỷ dùng phép khích tướng. Cái này mẹ nó 6. Không phải đùa ta đi. Chương 141 nói khoác không biết ngượng. 2 phút đi qua, 5 phút đi qua, quỷ vật đã không có xuất hiện. Lưu Thanh Phong vẫn trong gió lộn xộn. Hắn cảm giác mặt mũi của mình có chút không nhịn được. Lúc này vội ho một tiếng, cắn răng, tàn bạo nói ta dựa vào. Cùng ngươi choáng nha thật dễ nói chuyện, ngươi không nghe đúng không? Đi. Đã như vậy, vậy thì đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, 5 giây bên trong, không xuất hiện nữa mà nói, ta liền đem ngươi mộ móc ra, đem bên trong cho cốt toàn bộ vẩy đi. Người chết như đèn diệt. Trước đó, còn có thể lưu một cái toàn thây. Nhưng là bây giờ, vì hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, cả nước các nơi đều phổ biến hỏa táng, cho nên chỉ có một nắm cho cốt. Nhưng cái đồ chơi này cũng coi như là một bộ toàn thây. Chỉ khi nào cho cốt đều dương, như vậy muốn chuyển thế đầu thai là tuyệt đối không có thể sự tình. Biện pháp này quả nhiên có hiệu quả. Còn không đợi Lưu Thanh Phong tiếng nói rơi xuống, lao thái bà quỷ cùng nhau đột nhiên hiện lên ở trước mặt Lưu Thanh Phong. Lao thái bà gương mặt kia đã biến thành bánh thịt. Ngũ quan toàn bộ đều chất đống tại một khối, để cho người ta phân biệt không ra không phải cái mũi không phải miệng. Kinh khủng hơn là sáu. Sọ não của nàng thiếu một tảng lớn. Từng cái roi bọ đang từ trong đầu leo ra, ở giữa còn kém theo đỏ trắng não tương. Vẹn vẹn là thấy được nàng bộ dáng này, liền cho người buồn nôn. Ngươi dám dương ta cho cốt, ta liền quấn lấy ngươi cả một đời. Lao thái bà âm thanh rất là sắc bén thé. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, ngựa khí lập tức liền mềm nhũn ra. Lão nhân ra, nhìn ngài lời nói này, hai chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, không cần thiết làm như thế cơ a. Ngươi cái này êm đẹp đi lên chính là một cái quỷ thủ ấn đập vào trên người của ta, đây không phải muốn mạng của ta sao? Hừ. Lão thái bà lạnh rên một tiếng, ta ở đây du đã mấy chục năm, tìm một cái thế thân không quá phận a. Lưu Thanh Phong, ngươi tìm thế thân không quá phận, nhưng mà vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để mắt tới ta à? Ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Đây không phải đùa giỡn sao? Lão nhân gia, chúng ta thương lượng một chút, ngươi giúp ta đem trên người quỷ thủ ấn bỏ đi, về sau hàng năm ta đều đến cấp ngươi dâng hương hóa vàng mã, như thế nào? Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám, rất là phiền muộn. Ngươi sáu, là đang cùng ta bàn điều kiện sao? Lão thái bà âm thanh trở nên âm u lạnh lẽo mấy phần, từng cỗ hàn phong trực tiếp nên đón Lưu Thanh Phong mặt thì khoác lác đi qua, để cho hắn không tự chủ dùng mình một cái. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong nói ngươi có thể hiểu như vậy, dáng dấp rất xấu, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng a ngươi. Lão thái bà âm thanh đột nhiên đề cao mấy lần không cửa. Ta như là đã để mắt tới ngươi, vậy ngươi liền mơ tưởng chạy. Lưu Thanh Phong bây giờ giận không chỗ phát tiết. Sao? Thật sự ăn chắc chính mình thôi. Khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được đi. Nghĩ tới đây, Lưu Thanh Phong cắn răng nói lao thái bà, ngươi nha sẽ không thật sự cho rằng ta dễ ước hiếp à? Ta liền khi dễ ngươi, làm sao? Lao thái bà này rõ ràng cũng không phải cái gì loại lương thiện, căn bản vốn không ăn Lưu Thanh Phong một bộ này, bày ra một bộ ta liền là thích ngươi loại này nhìn ta khó chịu lại làm không xong ta bộ dáng. Nghe đến đó, Lâm Tiêu không còn trầm mặc, mà là tiến lên trước hai bước, nhìn chăm chú Lao Thái bà, âm thanh to, giống như Hồng Trung đại lữ hắn là đồ đệ của ta, cho ta một bộ mặt, thả hắn. Ân. Lao Thái bà cái này mới đưa khuôn mặt chuyển tới nghiêm cẩn trên thân ngươi lại coi như là một đồ vật gì. Nể mặt ngươi, ngươi xứng sao? Kiệt kiệt kiệt ngươi ngược lại là lớn lên so cái kia xấu so xoáy chút, đợi chút nữa, ta liền đem hai người các ngươi đều ăn hết. Lưu Thanh Phong 6. Mẹ nó. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nằm cũng trúng thương? Nói khoác không biết ngượng. Lâm Tiêu hít mắt, âm thanh lập tức lạnh mấy phần. Một giây sau, từng cỗ bàng bạc đạo khí, giống như sóng biển, hướng về Lao Thái bà từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng mạnh vào qua. Lấy Lâm Tiêu làm trung tâm, một cái vô hình khí cung hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra. Trung quanh cỏ cây đều bị cái này cỗ khí cung gãy. Bành ba. Năm quyền khí đứng ở Lao Thái bà trong nháy mắt, thân thể của nàng giống như diều đứt dây, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Nguyên bản quanh quẩn tại Lao Thái bà quanh thân hắc khí, tại đạo khí trùng kích vào, bắt đầu tán loạn. Kết. Lao Thái bà trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Chỉ thấy trên mặt của nàng xuất hiện một đường thật dài lỗ hổng bên trong có hắc khí không ngừng tuôn ra. Hai tay của nàng trên không trung cào lung tung, một bộ bộ dáng đau đớn dị thường. T. Nhìn đến đây, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Sư phụ, mạnh a. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ Lao Thái bà này ở trước mặt ngươi, vậy mà đều không chịu được như thế nhất kích. Không hổ là ngươi, sư phụ. Nghe vậy, Lâm Tiêu lông mày lại là nhíu chặt lại. Tục nữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Một kích này, nếu như là bình thường quỷ vật, đây tuyệt đối là đủ để hôi phi yên diệt. Thế nhưng là sáu. Cái này đến nơi này cái Lao Thái bà trên thân, lại vẹn vẹn chỉ là để cho nàng thụ một chút vết thương nhỏ. Nay liền đủ để chứng minh, tu vi của nàng đích xác không tầm thường. Ngươi sáu, ngươi là tiểu thiên sư. Lao Thái bà trong thanh âm mang theo vẻ sợ hãi, không còn như lúc trước kiêu ngạo như vậy. Tiểu thiên sư. Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt không, ta là đại thiên sư. Với anh. Lao Thái bà cả người giống như lọt vào sét đánh, trên mặt của nàng toát ra một vòng sợ hãi. Đại thiên sư 6. Cũng không bình thường a, chớ có nghĩ gạt ta, trên thế giới không có khả năng có tuổi trẻ như vậy đại thiên sư. Mới vừa rồi là ta khinh thường, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Ngươi cỗ thân thể này với ta mà nói đại bổ. Nói xong, Lão Thái bà dương nhanh múa vớt hướng về Lâm Tiêu vào tới. Từng cỗ đậm đà hắc khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, cùng nhau đánh phía Lâm Tiêu. Mà Lão Thái bà liền ẩn thân tại trong hắc khí kia. Âm trầm, thê lương. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ, sư phụ, ngươi cẩn thận một chút ta. Nhưng muôn ngàn lần không thể có việc a. Hắn bây giờ hoảng vô cùng. Lão Thái bà này, bề ngoài như có chút manh liệt a. Đang khi nói chuyện, hắc khí đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Những hắc khí này đem hắn đoàn đoàn bao vây cùng một chỗ. Đột nhiên, một cái hắc thủ từ trong hắc khí nhô ra, hướng về phía Lâm Tiêu cổ, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hung hăng bắt tới. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, tựa như một đạo thiểm điện. Cũng may Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị, ngay tại hắc thủ xuất hiện trong nháy mắt, hắn phi thân lui nhanh mười mấy mét. Hắc thủ giống như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Nhưng phàm là hắc thủ những nơi đi qua, không khí chung quanh đều bị toàn bộ ăn mòn không còn một mảnh. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như Lâm Tiêu bị cái này chỉ hắc thủ bắt được, cơ thể sợ là sẽ phải trong khoảng thời gian ngắn liền toàn bộ hòa tan. Lão Thái bà này sáu, đích xác không đơn giản a. Ngay tại Lâm Tiêu lui nhanh lúc, tay phải của hắn cũng không có nhàn rỗi, trong tay kiếm gỗ đảo không ngừng cơ. Từng cố kim sắc đạo khí hướng về hắc thủ dũng manh lao tới sáu. Chương 142 quỷ khóc sói gạo. Kim sắc đạo khí cùng hắc khí chạm vào nhau cùng một chỗ, phóng ra một đạo tia sáng vô cùng chói mắt. Đợi đến tia sáng tán đi, hắc khí vẫn như cũ đem Lâm Tiêu bao quanh, cùng lúc trước cũng không có khác nhau quá lớn. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong trong lòng kinh hãi, sư phụ, cẩn thận một chút a. Lao ra hỏa này có chút cổ quái, sợ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lấy nàng đạo. Kỳ thực, căn bản vốn không cần Lưu Thanh Phong nhắc nhở, Lâm Tiêu chính mình liền đã nhìn ra manh mối. Kiếm gỗ đạo uy lực, mặc dù không bằng đồng tiền kiếm, nhưng dù sao cũng là ra chỉ chính mình đạo khí. Theo lý mà nói, uy lực vẫn là rất khả quan. Nhưng kết quả đây, Lao Thái bà này lại còn như người không việc gì, vẫn như cũ giấu ở trong hắc khí. Lâm Tiêu trong lòng rất rõ ràng, đối với quỷ vật mà nói, hắc khí chính là sức mạnh cội nguồn, chỉ cần hắc khí còn tại, như vậy quỷ vật bản thể liền mãi mãi cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Muốn chém giết Lao Thái bà, vậy nhất định phải trước tiên đem nàng những hắc khí này toàn bộ đánh tan. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp từ liếc tay ngoài bên trong rút ra một chồng hỏa vân phụ lục. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đợi đến chú ngữ niệm xong, từng chương hỏa vân phụ lục từ trong tay của hắn văng ra ngoài. Hiu hiu hiu, hỏa vân phụ lục nhiễm đến hắc khí trước tiên, toàn bộ đều bạo ra, từng đoàn liệt hỏa vô tình thiêu đốt lấy những hắc khí này. Chi chi chi, đậm đà hắc khí bắt đầu bị hỏa vân phủ lục điên cuồng tiêu hao. Kết, kết, kết. Từng đợt thê thảm đáng sợ tiếng kêu từ trong miệng Lao Thái bà phát ra. Sư phụ, có hiệu quả. Phù lục vẫn là mạnh a. Lưu Thanh Phong vui mừng quá đỗi, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. ngươi quả thật là tiểu thiên sư, muốn giết ta, không cửa. Lão thái bà âm thanh vô cùng thê lương. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện sáu Hỏa Vân phù lục hiệu quả bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Phương viên 100 mét trong vòng hắc khí từ 4 phương 8 hướng điên cuồng vào tới. Nhưng mà cái này còn không phải là kinh khủng nhất, nhất đáng sợ là sáu trong vòng 100 thước quỷ hồn vậy mà cũng đều nhao nhao từ chính mình trong huyệt mộ bay ra. Trong lúc nhất thời, quỷ ảnh chập chờn, tiếng quỷ khóc sói chu bên hai không dứt liên tiếp vang lên. Lâm Tiêu vẫn còn hảo, dù sao đạo khí cường đại, những âm thanh này nhiễu loạn không được hắn tâm trí. Nhưng Lưu Thanh Phong liền khó chịu a, những thứ này tiếng quỷ khóc giống như từng cây châm hung hăng đâm vào trong óc của hắn, để cho hắn cảm giác đau đầu muốn nức. Sư phụ, ta sáu, đau quá a. Lưu Thanh Phong từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu giống to bịt lỗ tai, cái gì cũng không cần nhìn, cái gì cũng không cần nghe. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong vội vàng làm theo, lúc này mới khá hơn một chút. Lại nói những quỷ kia ảnh, giờ này khắc này tại Lao Thái Bà dưới sự chỉ huy, vậy mà toàn bộ đều hướng về Lâm Tiêu vào tới. Bọn chúng từng cái dương nhanh múa vớt, diện mục dữ tợn, giống như là một đầu đói bụng mấy tháng, đột nhiên nhìn thấy con mồi manh thú đồng dạng, nhao nhao mở ra huyết buồn đại khẩu, đâm đa quỷ khí, đem cơ thể của Lâm Tiêu toàn bộ bao trùm. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu nhanh hít mắt, cảm thấy châm xuống, trong miệng bắt đầu niệm động lấy chú ngữ. Không bao lâu, hắn làn da bề mặt kim sắc đạo khí càng ngày càng thịnh. Những quỷ kia vật toàn bộ đều bị đạo khí chấn nhiếp, ở cách Lâm Tiêu chừng 1 mét chỗ dừng lại. Chết, chết, chết. Lão thái bà âm thanh âm lệ vô cùng. Dưới sự chỉ huy của nàng, trên 100 cái quỷ vật, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhao nhao hướng về Lâm Tiêu trên người kim sắc đạo khí đánh tới. Bành! Con thứ nhất đâm vào trên Lâm Tiêu đạo khí quỷ vật, trực tiếp hồn phi phách tán. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư sáu, con thứ 10, một đầu tiếp lấy một đầu, vô cùng vô tận. Thật đúng là đừng nói, tại bọn hắn loại này kiểu tự sát mãnh liệt tiến công phía dưới, Lâm Tiêu quanh thân đạo khí, thật đúng là bắt đầu xuất hiện suy nhược dấu hiệu. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, đạo khí suy thoái tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Ngũ Lôi phù lục. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu rút ra một chồng Ngũ Lôi phù lục, hét lớn một tiếng. Phù lục ra tay, từng đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào những thứ này quỷ vật trên thân. Gào, sắc, kết. Quỷ kêu âm thanh liên tiếp bên tai không dứt. Từng đạo quỷ ảnh tại sấm sét đánh xuống, bắt đầu tán loạn, hóa thành giọt giọt điểm đen, tiêu tan ở chân trời. Trong nháy mắt, trên 100 cái quỷ vật đã tiêu thất hơn phân nửa. Hừ, tiểu thiên sư, ngươi có biết ta là bậc nào tu vi? Ta chính là quỷ hầu chi hạ đệ nhất nhân. Lão thái bà thanh âm bên trong tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng mà, nàng không biết là sáu. Cho tới bây giờ, Lâm Tiêu cũng không có lấy ra qua lá bài tẩy của mình. Bất luận là đồng tiền kiếm hay là khóc tang thần đồng, lại hay là vô thường hư ảnh, hết thảy đều chưa từng xuất hiện. Bằng không mà nói sáu, quỷ hầu chi hạ đệ nhất nhân hoàn toàn chính là một trò đùa. Vài phút, đưa tay diệt chi. Mà hắn làm như vậy, cũng có mục đích của mình. Trước đó, hắn đều là ỷ lại với mình tại trong hệ thống đạt được đạo cụ, mới có thể lần lượt biến nguy thành an. Dạng này mặc dù rất áp, nhưng tương tự đối với Lâm Tiêu đạo hạnh đề thăng, không có quá lớn trợ giúp. Một người muốn chân chính trở nên cường đại, vậy thì cần dựa vào chính mình thực lực hòa phong giàu kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có từ trong chiến đấu lần lượt hấp thu giáo huấn, mới có thể phong phú chính mình, để cho mình tại trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ. Mà giống Lao Thái bà loại này đem thăng không thăng quỷ hầu chi hạ đệ nhất nhân, chính là Lâm Tiêu lấy ra ma luyện chính mình đá mài dao tốt nhất, không có cái thứ hai. Dạng này quỷ vật, thực lực cùng mình tương tự, không cần lo lắng sinh mệnh của mình nguy hiểm, mà chính mình cũng có thể từ trong thu được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tiếp tục, tới. Lâm Tiêu cầm trong tay kiếm gỗ đảo, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Một cỗ khổng lồ hạo nhiên chi khí từ trong thân thể của hắn nhanh chóng khuyết tán ra. Cái này cỗ khí trực tiếp đem lão thái bà chỗ tạo nên tới hắc khí tách ra hơn phân nửa. Nọ mạnh hết đà, cũng dám làm càn. Nhìn thấy cái này, lão thái bà hét lớn một tiếng. Không bao lâu, lại là một cái hắc thủ đón gió căng phồng lên, hướng về Lâm Tiêu hung hăng đánh ra. Hắc thủ theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại có ước chừng một căn phòng lớn nhỏ. Ta dựa vào. Nhìn thấy cái này, Lưu Thanh Phong dọa đến há to miệng, trực câu câu nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia hắc thủ, trong miệng kêu to sư phụ, cẩn thận a. Không được, liền tránh một chút a. Lao ra hỏa này, không đơn giản a. Thành như Lưu Thanh Phong lời nói, liền lao thái bà một chiêu này, hoàn toàn cùng những cái kia a cấp quỷ hầu không kém cạnh. Bất luận là khí thế vẫn là uy lực, đều có thể nói là quỷ hầu mới có thể bộc phát ra. Ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia hướng chính mình đang phi tốc nện xuống hắc thủ, Lâm Tiêu trên mặt chẳng những không có e ngại, ngược lại còn lộ ra lướt qua một cái thần bí cười nhạt. Hắn sáu, chờ chính là giờ khắc này. Coi như hắc thủ sắp đắp lên trên đầu hắn phía trước một cái chớp mắt, Lâm Hiền đột nhiên nâng cao trong tay kiếm gỗ đảo sáu. Chương 143 cấm. Kiếm gỗ đảo bị hắn điên cuồng cơ. Rất nhanh, một tấm tử kim sắc đạo khí dệt thành mã thành lưới lớn, trực tiếp xuất hiện ở trên đầu Lâm Tiêu. Lưới lớn lóe kim quang, giống như Phật quang hiện ra, rất là uy nghiêm trang mục. Đây chính là hạo nhiên chính khí. Trùng hợp lúc này, cái kia bàn tay lớn màu đen nện ở trên lưới lớn. Vành ba, một đen một vàng, hai loại màu sắc hung hăng đan vào một chỗ, một đoàn quang mang chói mắt lại lần nữa hiện lên. Lưu Thanh Phong chỉ cảm thấy ánh mắt của mình cũng đã không mở ra được, lại lần nữa đợi đến tia sáng tan hết, trung quanh hắc khí đã biến mất 7-8 phần. Lão thái bà cũng lộ ra nguyên bản diện mục. Nó trên gương mặt kia, mặc dù nhìn không ra rõ ràng biểu lộ, nhưng lại cho người ta một loại khiếp sợ không thôi cảm giác. Trái lại Lâm Tiêu, hắn vẫn là giống như một cái người không việc gì, cầm trong tay kiếm gỗ đào, đứng tại chỗ, hai con mắt trực câu câu nhìn chăm chú lão thái bà. Vừa rồi, hắn vẹn vẹn chỉ là rút lấy 1/10 đạo khí. Với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Không có cách nào, Lâm Tiêu trong thân thể đạo khí thật sự là quá mức đầy đủ. Nhìn xem bình tĩnh như thường Lâm Tiêu, lão thái bà khàn giọng, ngươi sáu, ngươi không có việc gì? A. Lâm Tiêu khẽ miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt, cái này sáu, chính là quỷ hầu chi hạ người thứ nhất thực lực. Vậy ngươi cũng không được đi. Ngươi ba. Nghe được câu này, lão thái bà kém chút không khí chết một lần nữa. Nghe một chút, nghe một chút. Cái này nói vẫn là tiếng người sao? Vừa rồi một cái kia, nếu như là thông thường tiểu thiên sư, coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhưng bây giờ ngược lại tốt sáu. Lâm Tiêu vậy mà không có chuyện gì. Trên thân càng là không có bất kỳ cái gì vết thương. Nó bây giờ còn vẫn còn tồn tại lấy một tia linh trí, biết rõ mình không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Kết quả là, lão thái bà âm thanh chậm rãi vang lên, tiểu thiên sư, ta đáp ứng ngươi, đem đồ đệ ngươi trên người quỷ thủ ấn loại trừ. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra bất luận cái gì rồi dám, như thế nào? Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong lập tức cảm giác cả người đều thoải mái một mảng lớn. Xem như nhìn thấy hy vọng a. Sư phụ, ngài thực sự là thần nhân a. Ta liền biết ngươi là có thể thực hiện được. Lưu Thanh Phong đều nhanh muốn khóc. Nhưng mà, còn không đợi Lưu Thanh Phong tiếng nói rơi xuống, Lâm Tiêu chậm chậm nói, vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, kết quả ngươi ngược lại tốt rồi, lại còn đem chủ ý đánh tới trên người của ta, bây giờ biết không phải là đối thủ của ta liền nghĩ cùng ta hòa giải. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tiểu đạo sĩ, ngươi không có tiến thêm thước. Lão thái bà giận tím mặt, ngươi cho rằng ta thật không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta là không muốn bởi vì ngươi hủy ta một giáp tu vi. Nếu như ngươi thật đối với ta không dung tha, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe vậy, Lâm Tiêu không để ý đến nàng, mà là vẫn niệm chú ngữ. Thiên viên chỗ, pháp lệnh chín chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ phục dấu, cấp cấp như luật lệnh. Cấm. Khi Lâm Tiêu một chữ cuối cùng đọc lên miệng, một đạo màu lam phù lục hướng thẳng đến lão thái bà bay đi. Xoẹt ba. Phù lục tại cận thân lão thái bà sau đó, trước tiên liền đằng một chút đốt lên. Ngay sau đó, lão thái bà quỷ thể trực tiếp liền bị khóa ở tại chỗ, không thể động đậy một chút. Ngươi sáu, ngươi đối với ta làm cái gì? Lão thái bà âm thanh vô cùng thê lương. Hỏa vân phù lục, đi. Lâm Tiêu không để ý đến nàng, mà là lại lần nữa bắn ra mấy đạo hỏa vân phù lục. Phù lục cận thân trực tiếp nổ tung, từng đoàn liệt hỏa, đem lão thái bà triệt để bao vây lại. Liệt hỏa thiêu đốt đốt nàng quỷ thể, quay chung quanh tại bên người nàng hắc khí, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng tiêu tan lấy. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ trong miệng lão thái bà không ngừng phát ra. Âm thanh điên cuồng tiến vào Lưu Thanh Phong trong lỗ tai, để cho hắn cảm giác trong đầu từng đợt run lên. Vội vàng theo bản năng bưng kín hai cái lỗ tai. CCC6. Nửa khắc đồng hồ sau, lão thái bà quỷ thể triệt để tan thành mây khói. Bầu trời mây đen dần dần tối lui, ma nguyệt lượng lại xuất hiện tại thiên không. Lâm Tiêu trực tiếp đem kiếm gỗ đào thu hồi, dùng ống tay áo đem mồ hôi trên trán lau đi. Đây coi là được là hắn lần thứ nhất dựa vào bản thân thực lực, chính diện ngạnh cương một cái sắp bước vào A cấp quỷ hầu cấp cái khác đỉnh phong B cấp quỷ vật. Muốn nói không mệt, vậy khẳng định là giả. Sư phụ, ngươi thận hư sao? Làm sao còn đổ mồ hôi? Lưu Thanh Phong hấp tấp đi đến Lâm Tiêu trước mặt, há mồm liền hỏi. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu trở tay chính là một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Lăn mẹ nó, ngươi nha mới thận hư đâu? Ta dựa vào. Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, ngươi xem tướng trình độ cao như vậy, chỉ là liếc lấy ta một cái, liền biết ta thận hư. Cái đồ chơi này, có thể chỉ không? Lâm Tiêu sáu. Lời này, hắn cũng không biết phải làm như thế nào hướng xuống tiếp. Hóa ra, Lưu Thanh Phong hàng này, thật sự thận hư a. Đúng, sư phụ, ngươi mau giúp ta xem, trên lưng ta hắc thủ ấn biến mất không có. Nói xong, hắn trực tiếp nhấc lên quần áo. Lâm Tiêu phủi một mắt, hắc thủ ấn đã biến mất vô tung vô ảnh. Còn tại, Lâm Tiêu ngữ khí đột nhiên trầm xuống, rất là ngưng trọng. Vâng, vâng, vâng. Khi Lưu Thanh Phong nghe được hai chữ này, cả người liền cùng bị sét đánh đồng dạng, kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Ước chừng qua ước chừng nửa phút thời gian, hắn lúc này mới gào hét to kêu lớn lên, cờ mờ nờ. Sư phụ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ta sợ a. Ngươi không phải nói xấu, quỷ vật diệt sau đó, ta quỷ thủ ấn liền sẽ tiêu thất sao? Bây giờ nhưng làm sao bây giờ a? Lão thái bà kia đều hình thần câu diệt, vậy ta chẳng phải là muốn chết? Mẹ ma ma a. Sư phụ, ta còn không muốn chết a. Ngươi nhanh cho ta nghĩ một chút biện pháp a. Hắn thật sự bị dọa phát sợ. Dù sao còn trẻ như vậy, đừng nói lão bà, hắn thậm chí ngay cả yêu nhau cũng không có nói qua. Đây nếu là liền ngọn cụ tỏi mà nói, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu hời hợt gấp cái gì? Vấn đề không lớn, loại này quỷ thủ ấn, chỉ cần ngươi giữ vững tỉnh táo, để cho khí huyết lưu thông chậm một chút, chờ hôm nay buổi tối chuyện này giải quyết đi sau đó, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Thật hay giả? Lưu Thanh Phong một mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Tiêu, có vẻ hơi không thể tin được. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, con người của ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt người. Chỉ cần có cứu liền tốt. Ta bảo đảm tỉnh táo. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu. Đi theo ta, đừng nói chuyện, nói chuyện cũng sẽ nhường ngươi khí huyết lưu thông gia tốc. Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, căn dặn xong sau, nhấc chân liền hướng về quỷ hầu vị trí đi đến. Dọc theo đường đi, Lưu Thanh Phong trung thực không thiếu, vẫn luôn cẩn thận đi theo Lâm Tiêu. Điều này cũng làm cho Lâm Tiêu mang thai lấy được phút chốc nghỉ ngơi. Hàng ngày 6, cái nào đều hảo. Chính là miệng nhiều lắm, vừa nhắc tới tới đó chính là không ngừng, cùng một súng máy một dạng. Có thể nói đến Lâm Tiêu hoài nghi nhân sinh cái chủng loại kia. Chương 144 khí khổng. Sau 3 phút, Lâm Tiêu cùng Lưu Thanh Phong hai người đứng tại ba cùng nghĩa trang điểm cao. Tại trước mặt bọn hắn là một cái cỡ nhỏ thung lũng. Trong bồn địa, lít nha lít nhít toàn bộ đều là từng cái phân mộ. Ít nhất cũng có mấy ngàn cái nhiều. Thiết kế cái này nghĩa trang người, sợ là một cái đồ ngốc ca. Lâm Tiêu trực tiếp nhíu mày, trong thanh âm tràn đầy trách cứ cùng phẫn nộ. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Tiêu, trực tiếp đặt câu hỏi: sư phụ, ngài lời này là có ý gì à? Có câu nói rất hay, phong thủy là có thể ảnh hưởng một đời người đồ vật, đối với người là như thế, đối với quỷ đồng dạng cũng là dạng này. Đang xây dương trạch thời điểm, lựa chọn đều là cần phải tại trên sườn núi, hơn nữa tốt nhất vẫn là đến hướng Dương Sơn sườn núi. Thế nhưng là ngươi xem một chút nơi này, vậy mà tuyển một cái thung lũng xem như nghĩa địa. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Thung lũng làm nghĩa địa không được sao? Lưu Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí. Đương nhiên không được. Lâm Tiêu chém đinh chặt sắt tại sơn cốc hoặc thung lũng xây âm trạch, bởi vì bốn phía địa thế đều phải so với tương đối cao, tới thủy, tức giận đều bị ngăn cản bên ngoài, khí cũng không thể tự nhiên di động, bởi vì khó mà trở thành có sinh khí chỗ, mà chúng ta gọi chung cái loại này vì tử địa. Loại địa phương này là thiên nhiên tụ âm buồn, bốn phía âm khí toàn bộ đều biết theo thế núi tụ tập ở đây, cứ như vậy địa hình địa thế, nghĩ không ra quỷ hầu cũng khó khăn a. Cái này sáu. Lưu Thanh Phong lập tức á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào trả lời. Đây là nhà có ma chi địa, mà cái gọi là phong thủy bảo địa, cần thỏa mãn phía dưới mấy cái tiêu chuẩn, sau có chỗ dựa, trái có thanh long, phải có bạch hổ, phía trước có án sơn, bên trong có minh đường, dòng nước khúc chiết, lấy làm cho mộ phần huyệt tàng phong tụ khí. Nhưng vấn đề là, những thứ này phong thủy bảo địa tiêu chuẩn, ở đây một cái cũng không có chiếm được. Hoàn toàn chính là một cái triệt triệt để cực âm chi địa. Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa giảng thuật. Nghe xong, Lưu Thanh Phong cao mày nói: sư phụ, cái kia theo ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ sáu? Đây là tu cái này nghĩa trang công tượng sư phó cố ý thiết kế như vậy? Rất có khả năng này. Lâm Tiêu gật gật đầu, ta thậm chí có thể cho rằng ba cùng nghĩa trang chính là những cái này công tượng bố trí xuống tới một cái bẫy, một cái nhằm vào Giang Thị Kinh Thiên đại cục. T. Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, Lưu Thanh Phong nhịn không được hít vào một miệng lớn khí lạnh. Nếu thật là như vậy, cái kia có phần cũng quá kinh khủng một điểm a. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì a? Lưu Thanh Phong khó hiểu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu híp mắt, còn có thể làm sao? Xông vào a. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn thiên. Bầu trời mặt trăng đã lại biến mất. Hơn nữa, từng đoàn nồng đậm mây đen đang xoay quanh tại khối này thung lũng nghĩa địa ngay phía trên. Trong mây đen mặt ẩn chứa số lớn hắc khí, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Vẹn vẹn là nhìn xem những mây đen này, liền sẽ để người ép tới không thở nổi. Sư phụ, ngươi mau nhìn. Nơi đó sáu. Nơi đó sáu. Giống như xuất hiện một cánh cửa. Đột nhiên gặp, Lưu Thanh Phong dùng tay chỉ cách đó không xa. Quả nhiên, một cái có hắc khí vờn quanh hình thành khí khổng, bỗng nhiên hình thành. Bên trong, thâm thúy dị thường, để cho người ta thấy không rõ lắm có đồ vật gì. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là sáu. Ngay tại màu đen khí khổng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thung lũng nghĩa địa lộ, toàn bộ đều biến mất không thấy, cũng chỉ còn lại có cái kia khí khổng. Ngoại trừ, cũng không còn đường khác có thể đi. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu xem như minh bạch. Đây là ba cùng nghĩa trang quỷ hầu, phát giác sự tồn tại của mình, cố ý bày một cái bẫy, muốn dẫn dụ chính mình đi vào đâu. Bây giờ, đặt tại Lâm Tiêu trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là dục cầm cô túng, tiến vào khí khổng. Bằng không sáu, bọn hắn buổi tối hôm nay chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Như vậy, đến lúc đó, quỷ hầu chắc chắn còn có thể đi ra hại người. Không nói khoa trương chút nào sáu, Lâm Tiêu bây giờ đã không có bất kỳ đường lui. Người đi về trước, chờ trời sáng lại đến đón ta. Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn xem Lưu Thanh Phong, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng. Nghe được câu này, Lưu Thanh Phong cả người trực tiếp liền phủ. Không phải, sư phụ, ngài lời này là có ý gì a? Ngươi là cảm thấy ta là một cái vướng víu sao? Lưu Thanh Phong ngạc nhiên không thôi. Đánh chết hắn, hắn đều không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà lại ở thời điểm này để cho tự mình đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, đúng vậy a, ngươi cũng không nhất định một cái vướng víu sao? Ta sáu. Lưu Thanh Phong vậy mà không phản bắt được. Sư phụ, ta muốn theo ngươi đi vào chung. Ngươi đây nếu là có cái gì tam trường lưỡng đoạn mà nói, vậy ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta cũng không phải nằm tại chỗ này a. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lâm Tiêu ngữ khí nghiêm túc nói, cái này khí khổng có chút cổ quái, ta có thể rõ ràng cảm thấy bên trong rất nguy hiểm. Nếu như mang theo ngươi đi vào chung mà nói, ta còn phải phân tinh lực bảo hộ ngươi, cứ như vậy, không chắc ta cũng phải chết ở bên trong. Thế nhưng là sáu. Lưu Thanh Phong còn không muốn đi. Lâm Tiêu thở sâu đi, ta cho ngươi biết một chuyện a, sau lưng ngươi quỷ thủ ấn đã không có. Vâng. Lời này vừa nói ra, Lưu Thanh Phong đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, ngươi sáu, ngươi vậy mà cảm thấy ta là loại người này. Ta lưu lại là nghĩ bồi tiếp ngươi cùng nhau đối mặt tiếp xuống nguy hiểm không biết, mà không phải bởi vì ta lo lắng cho mình trên người quỷ thủ ấn. Ngươi tại sao muốn coi ta là thành là loại người này a? Chẳng lẽ sáu, ta trong lòng của ngươi chính là như vậy tham sống sợ chết sao? Nói đến chỗ động tình, Lưu Thanh Phong vẫn không quên hút một chút cái mũi, một bộ dáng ủy khuất ba ba. T. Lâm Tiêu hít sâu một hơi. Khoan hay nói, Lưu Thanh Phong lời nói này, thật đúng là để cho Lâm Tiêu rất cảm động. Tiểu tử này ngày bình thường nhìn qua mặc dù không quá đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn là rất giảng nghĩa khí. Cứ như vậy, Lâm Tiêu trong lòng liền càng áy náy một chút. Kết quả là, hắn không nói hai lời lấy điện thoại cầm tay ra, mở đèn tin lên răng rắc chính là chụp một tấm ảnh chụp, đưa cho Lưu Thanh Phong, nói ấy, chính ngươi xem một chút đi, ta không có lừa ngươi, ngươi quỷ thủ ấn, thật không có. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong một mặt hồ nghi, hai tay khẽ run nhận lấy điện thoại di động. Khi hắn nhìn thấy không có vật gì ảnh chụp sau, cả người trực tiếp kích động tại chỗ nhảy dựng lên. Ha ha ha, sư phụ, ta quỷ thủ ấn thật sự không thấy. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý vì đẩy ra ta mới tìm một cái lấy cớ như vậy. Ha ha, quá tốt rồi, ta không cần chết. Sư phụ, ngươi yên tâm, chờ trời sáng, ta tuyệt đối sẽ tới đón ngươi. Ngươi yên tâm đi thôi, ta liền đi trước từng bước. Nói xong, Lưu Thanh Phong quay người hướng về cửa chính chạy như bay. Lâm Tiêu, hắn trong gió lộn xộn, cái này sáu, gì tình huống, là mình bị tú sao? Lưu Thanh Phong, đây là tại ngược lại đem chính mình một quân a, dựa vào chi lao tài xế vậy mà cũng lật xe a. Chương 145 trừ ma vệ đạo. Bất quá rất nhanh, Lâm Tiêu liền lấy lại tinh thần. Lưu Thanh Phong có thể sảng khoái như vậy trốn đi, đối với Lâm Tiêu tới nói cũng là một chuyện tốt. Hắn vừa rồi thật không có nói láo, Lưu Thanh Phong nếu như không đi, lưu tại nơi này đó chính là một cái vương hữu. Hắn đi, Lâm Tiêu liền không có nỗi lo về sau có thể buông tay ra lớn mật làm. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng liền thoải mái, sau đó mở ra chân, hướng về cái kia phiến đen thui khí khổng, chậm rãi đi vào. Mà liền tại Lâm Tiêu biến mất ở khí khổng cùng một trong nháy mắt, một cái đầu từ nơi không xa xông ra. Không phải Lưu Thanh Phong còn có thể là ai? Hắn căn bản là không đi. Nói thật, phóng Lâm Tiêu một người ở lại đây, Lưu Thanh Phong cũng không yên tâm. Bất kể nói thế nào, hắn đều là sư phụ của mình. Mặc dù Lưu Thanh Phong trong lòng tin tưởng, Lâm Tiêu đây là vì chính mình suy nghĩ. Nhưng sáu, hắn vì chính mình suy nghĩ, cái kia cũng phải vì hắn suy nghĩ. Bằng không mà nói, đó chính là Bạch Nhãn Lang. Hắn đã hạ quyết tâm, phải ở bên ngoài phòng thủ đến Lâm Tiêu đi ra mới thôi. Lại nói Lâm Tiêu tiến vào khí không sau, xuất hiện ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là mặt khác một bộ cảnh tượng. Mặt trời chiều ngã về tây, cắt vàng đầy trời. Ở trước mặt hắn là một tòa cổ hương cổ sắc thành trì. Một cái cao lớn cửa thành đống nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt hắn. Dưới cửa thành có mấy cái mặc cổ đại tướng sĩ phục sức binh sĩ, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, uy phong lấm lấm, đang kiểm tra lấy lui tới dân chúng. Một mảnh sinh cơ bừng bừng. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình đây là tiến vào quỷ vực. Cái gọi là quỷ vực chính là A cấp quỷ hầu dành riêng năng lực. Trước đây lúc Hồng Tinh quán trọ, cái kia quỷ hầu liền thi triển ra qua năng lực giống nhau, chỉ bất quá sáu, trước mặt cái này quỷ hầu có quỷ vực diện tích xa không phải cái kia quỷ hầu có thể đánh đồng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, mở ra chân hướng về cửa thành nhanh chân đi đi. Rất nhanh, hai cái binh sĩ liền đem Lâm Tiêu ngăn lại. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, liền đem nó bỏ vào thành đi. Dọc theo đường đi, người đến người đi, hai bên đường phố tràn đầy tiểu thương bày quán nhỏ. Lâm Tiêu xuyên thẳng qua trong đám người, khi thì nhìn quanh, khi thì ngừng chân. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng kèn vang lên, chỉ thấy một đội trưởng Long Nhân Mã đang hướng về Lâm Tiêu bên này chậm rãi tới. Trong đó cầm đầu là một người mặc tân lang trang phục anh tuấn nam tử, hắn cưỡi một thất đỏ thâm mã, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Tại hắn sau đó không xa, chính là một cái nhấc bát đại kiệu, trong kiệu đang ngồi tân nương. Trong lúc nhất thời, hai bên đường phố thực khách nhao nhao tránh ra một lối. Thấy thế, Lâm Tiêu cũng không có làm nhiều dừng lại, rút lui đến một bên. Hắn nhìn bên người một cái lão phụ, thấp giọng hỏi thăm đại nương, đây là ai vậy? Thật là uy phong a. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, đại nương dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, ngươi là nơi khác tới a? Ân. Bị nàng dạng này chăm chú nhìn, Lâm Tiêu ít nhiều có chút lúng túng, nhưng cuối cùng cũng là bình tĩnh gật đầu một cái, nói còn xin đại nương cáo chi, hôm nay là chúng ta thành chủ tiểu nhi tử ngày đại hỷ. Ê, nhìn thấy cái kia thất đỏ thẫm trên thân ngựa nam tử không có, hắn chính là chúng ta thành chủ tiểu nhi tử Hiên Viên Chiến Thiên. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Mà trong tiệu tân nương càng là chúng ta thành đệ nhất người giàu con gái một. Hai người bọn hắn nhà thông gia là chúng ta thành gần vài chục năm nay lớn nhất việc vui, không có cái thứ hai. Vì thế chúng ta thành chủ còn tại phủ thành chủ, bày 200 bàn tiệc cơ động đâu, ăn nhiều 3 ngày 3 đêm. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, ngươi xem như đến đúng thời điểm. Đợi chút nữa a, cũng có thể cùng theo đi ăn. Đại nương nói mặt mày hớn hở, gọi là một cái hưng phấn. Nghe xong nàng giảng thuật sau đó, Lâm Tiêu xem như minh bạch. Cảm tình 6. Cái này cờ mở nở chính là quỷ hầu nhi tử kết hôn a. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn từ nơi này hiên viên chiến thiên trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm. Nếu như không ngoài sở liệu, hắn cũng là một cái quỷ hầu. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư lúc, vừa vặn hiên viên chiến thiên cưỡi ngựa đi qua Lâm Tiêu bên cạnh. Hiên viên chiến thiên tựa hồ cũng phát giác cái gì, đem ánh mắt quăng tại Lâm Tiêu trên thân. Hai người bốn mắt đối lập. Lâm Tiêu từ trong ánh mắt của hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Cũng may, hiên viên chiến thiên vẹn vẹn chỉ là đem ánh mắt ở trên người hắn dừng lại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại lần nữa rời. Chúng ta thiếu thành chủ, vì cái gì nhìn xem ngươi a? Đại nương dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười nói ta cũng không biết, có thể là bởi vì ta lạ mặt ta. Hẳn là dạng này, tiểu hòa tử, ngươi tại trong thành chúng ta có bằng hữu thân thích sao? Rất rõ ràng, vị đại nương này là một cái lòng nhiệt tình. Nghe đến đó, Lâm Tiêu lắc đầu nói không có, thực không dám dầu dếm, ta là du lịch tới đây. Không có việc gì, buổi tối hôm nay, ngươi liền theo đại nương ta cùng đi phủ thành chủ, ngươi thấy thế nào? Đại nương mở miệng hỏi thăm. Lâm Tiêu tự nhiên là nguyện ý. Lúc này gật đầu đáp ứng. Đi, cùng đại nương đi về nhà. Nói xong, đại nương quay người hướng về một đầu cái hẻm nhỏ đi đến. Đi qua cựu chuyển 18 ngã rẽ, Lâm Tiêu trước mặt xuất hiện một tòa rách nát nhà. Chính là đại nương nhà. Đi vào sau đó, trong viện, một mảnh điệu hưu, đại nương có chút câu nệ nói tiểu hòa tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ghét bỏ a. Sẽ không, đại nương. Lâm Tiêu vội vàng khoát khoát tay nói. Sau đó, hai người đi vào trong đại sảnh. Đại nương kêu gọi Lâm Tiêu tại bàn bắt tiên bên cạnh ngồi xuống, rất nhanh liền cho hắn đổ một ly trà. Đại nương, ngài không vội sống, tới ngồi một chút đi. Lâm Tiêu có chút thẹn thùng, kêu gọi đại nương ngồi ở bên cạnh mình. Nghe vậy, đại nương cũng không khách khí, tùy tiện ngồi xuống. Lâm Tiêu chợt mở miệng hỏi thăm đại nương, ngươi tới nơi này bao lâu? Nghe được vấn đề này, đại nương đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm thiếu hơn phân nửa răng nói cụ thể bao lâu, ta cũng không nhớ rõ, chắc có 5-60 năm đi. Nơi này rất tốt đâu. Ngươi đừng nhìn ta trong nhà như vậy rách nát, nhưng thành chủ phúc lợi vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất ăn mặc không lo. Gặp nàng nói như vậy, Lâm Tiêu lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Chẳng lẽ nói xấu? Cái họ này hiên viên quỷ hầu, chẳng lẽ lại còn là một cái tốt quỷ? Nhưng nếu như thực sự là như vậy, đêm qua tại sao muốn giết như vậy nhiều người? Này liền có chút tự mâu thuẫn a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu còn nói các ngươi thành chủ là người tốt sao? Đương nhiên. Đại nương gật gật đầu, nói tối thiểu nhất, hắn đối với chúng ta những thứ này thần dân là không có bất kỳ cái gì chỗ có thể lên án. Ân. Lâm Tiêu không có tiếp lấy hướng xuống hỏi. Mặc kệ cái này hiên viên thành chủ đối với mấy cái này thần dân tốt bao nhiêu, cũng không thể tẩy trắng hắn giết người sự thật. Nhân quỷ khác đường, là cao quý quỷ hầu, ngươi có thể tại chính mình quỷ vực xưng vương xưng bá. Nhưng nếu như ngươi muốn tại dương gian kiếm chuyện lời nói, cái kia thân là đạo sĩ, Lâm Tiêu nhất định phải gánh vác chức trách của mình. Chức trách của hắn chính là trừ ma vệ đạo. Chương 146 phủ thành chủ. Màn đêm lặng yên buông xuống, cả tòa thành trì, hai bên đường phố đều treo đầy đỏ rực lồng đèn lớn, kín người hết chỗ. Bọn hắn toàn bộ đều hướng về cùng một cái chỗ cần đến đi đến, phủ thành chủ. Lâm Tiêu cùng đại nương đông nhiên cũng tại trong đó. Tiểu hòa tử, đợi chút nữa a, ngươi liền theo ta, biết không? Nhưng tuyệt đối không nên chạy loạn a. Đại nương nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng căn dặn. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, nói đại nương, ngươi yên tâm đi, ta biết phải nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi. Đại nương hài lòng mà cười cười nói. Phủ thành chủ rất lớn, cửa ra vào có hai tôn tảng đá lớn sư tử, uy phong lấm lấm. Hai phiến sơn hồng cửa gỗ nạm rậm rạp chẳng chịt vòng đồng, bên trong răng đèn kết hoa. Tiền sảnh trong viện bày 200 tấm cái bàn, các thần dân nhao nhao ngồi xuống, mà Lâm Tiêu nhưng là đi theo đại nương ngồi ở trong góc một bàn. Đồ ăn rất phong phú, nhưng Lâm Tiêu lại nuốt không trôi, bởi vì sáu, tại thông linh chi nhãn nhìn rõ phía dưới, những thứ này nhìn bề ngoài để cho người ta thèm nhỏ dại mỹ vị món ngon, kỳ thực toàn bộ đều là làm một chút góc con giết các loại độc trùng, thậm chí liền rượu trong ly cũng là máu tươi đỏ thẫm. Lâm Tiêu lông mày toàn trình níu chặt lấy. Tiểu hòa tử, ngươi như thế nào không ăn a? Đại nương nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí lo lắng có phải là thân thể không thoải mái hay không a? Nghe vậy, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng gượng gạo nụ cười, giảng giải nói không có cái gì quá lớn khẩu vị. Đại nương, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính mình ăn được chính mình là được rồi. Ha ha. Đại nương hòa ái nở nụ cười, ngươi tiểu tử này, xem xét chính là nhà giàu sang, ăn nhiều sơn chân hải vị, không giống chúng ta những người nghèo này, quanh năm suốt tháng cũng khó phải ăn một lần. Ngươi không ăn mà nói, an vị một hồi a, ta trước ăn. Nói chuyện, đại nương bắt được một cây đùi gà liền dồn vào trong miệng. Lâm Tiêu ánh mắt không ngừng quét mắt, sau đó dừng ở trong chính sảnh. Bên trong đang tại cử hành hôn lễ nghi thức, rất là náo nhiệt. Nhưng thông thường thân dân căn bản là không có tư cách đi vào, có thể tiến vào ở trong đó người cũng là một chút có thân phận, có địa vị, trên cơ bản cũng có B cấp quỷ vật thực lực. Rất nhanh, hôn lễ nghi thức kết thúc. Hiên Viên Chiến Thiên tay phải bưng chén rượu, tay trái cầm bầu rượu, bắt đầu cho đại gia hỏa mời rượu. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu sắc mặt hơi có chút khó coi, bởi vì sáu, hắn phát hiện Hiên Viên Chiến Thiên vậy mà hướng về phía bên mình đi thẳng tới. Quả nhiên, rất nhanh, Hiên Viên Chiến Thiên ngay tại trước mặt Lâm Tiêu dừng bước. Đại nương bọn người nhao nhao dừng lại trong tay đũa, cũng không dám thở mạnh một cái. Không có cách nào, nhân gia là thiếu thành chủ, vị huynh đài này nhìn xem rất là lạ mà ta. Hiên Viên Chiến Thiên âm thanh băng lãnh rét thấu xương, không có xen lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm, để cho người ta nghe xong giống như rớt vào hầm băng. Nghe vậy, Lâm Tiêu cười cười nói, ta là hôm nay mới từ nơi khác tới, cho nên người gặp mặt sinh, người tới là khách, đã ngươi đụng phải ta đại hỷ sự, như vậy ta liền nên kính ngươi một chén rượu, tới, bưng lên chén rượu của ngươi. Hiên Viên Chiến Thiên trên mặt thoáng ánh lên nụ cười ý vị thâm trường. Nghe được câu này, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Ánh mắt của hắn phủi một mắt rượu trong ly, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cặp mắt của hắn. Hơn nữa, trong đó còn kèm theo một cỗ nồng nặc mùi hôi thối. Cái này huyết, chỉ sợ cũng quá hạn a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cười cười nói ngượng ngùng, ta sẽ không uống rượu. Ân. Hiên Viên Chiến Thiên lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Ngươi thì sẽ không uống rượu, còn không chịu cho ta mặt mũi này a? Hiên Viên Chiến Thiên nghiêm nghị chất vấn. Một bên đại nương há há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn đình chỉ không dám mở miệng. Đây chính là thiếu thành chủ a. Đắc tội hắn, hơi không cẩn thận, đó chính là một chữ chết. Thấy hắn nói như vậy, Lâm Tiêu híp mắt, khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau rất lớn. Ngươi không biết uống rượu, tự nhiên là có thể lý giải, nhưng nếu như ngươi là không muốn cùng ta uống, như vậy, ngươi chính là xem thường ta. Hiên Viên Chiến Thiên khàn giọng nói, ta sẽ không uống. Lâm Tiêu hời hợt. Hừ. Hiên Viên Chiến Thiên lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Bưng chén rượu lên, cùng ta uống. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết biết chữ chết là thế nào viết. Trong lúc nhất thời, trong viện tất cả mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt hội tụ đến Lâm Tiêu trên thân. Đám người liễu giễu nghị luận, tiểu tử này là ai vậy, cũng dám bắt chúng ta thiếu thành chủ mặt mũi, sợ là chán sống rồi a. Chúng ta thiếu thành chủ thực lực thế nhưng là không nhỏ a, người bình thường ở trước mặt hắn vài phút liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn xem thật lạ mắt, trước đó giống như cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, hóa ra vẫn là một cái lăng đầu thành a. Đây nếu là bởi vì tiểu tử này để chúng ta đều uống không thành rượu mà nói, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Chính là chọc chúng ta thiếu thành chủ không vui, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Nghe đến mấy câu này, Lâm Tiêu sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi uống vẫn là không uống? Hiên Viên Chiến Thiên âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, âm thanh giống như một vòng cương đao hung hăng vào Lâm Tiêu trong đầu phía trên. Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là đem chén rượu cầm lên. Nhìn thấy cái này, Hiên Viên Chiến Thiên trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, lúc này mới giống lời nói đi, tới cạn ly rượu này. Nhưng mà ngay tại Hiên Viên Chiến Thiên ngửa cổ đem uống rượu vào trong bụng trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên đưa trong tay chén rượu hung hăng ngã xuống đất. Lạch cạch ba, chén rượu rơi xuống đất âm thanh dị thường thé thé, bên trong rượu gắn một chỗ. Hiện trường tất cả mọi người toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Trong đó Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt càng khó coi, giống như là cho tàn. Ông trời ơi ba, hắn vậy mà ngay trước mặt thiếu thành chủ ngã cái chén này sáu, cái này sợ là điên rồi đi. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì a, cũng dám làm loại chuyện này, thiếu thành chủ tuyệt đối không tha cho hắn. Đám người nhao nhao kinh hô, một chút người nhắc gan thậm chí đã đứng lên tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Người sáu, đáng chết ta bốn. Hiên Viên Chiến Thiên nắm chắc nắm đấm, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Một giây sau, Lâm Tiêu không có lựa chọn tiếp tục cẩn tàng, mà là trực tiếp rút ra đồng tiền kiếm, cơ thể một cái vọt mạnh hướng thẳng đến Hiên Viên Chiến Thiên công tới. Đối mặt với đột nhiên làm khó dễ Lâm Tiêu, Hiên Viên Chiến Thiên tựa hồ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bước ra lui nhanh. Tiểu tử, ta liền biết ngươi là đạo sĩ. Hiên Viên Chiến Thiên âm thanh khàn khàn, trong miệng gào thét lớn, kèm theo hắn lại nói mở miệng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đạo sĩ? Lại có đạo sĩ trà trộn vào tới? Là ai dẫn dụ đến? Đạo sĩ là thế nào tiến vào? Chạy a, có đạo sĩ tới. Trong lúc nhất thời, những thứ này thần dân nhao nhao bắt đầu tán loạn. Cái kia đại nương càng là dọa đến sắc mặt tái xanh, hóa thành nhanh như chớp trực tiếp liền bay ra khỏi phủ thành chủ. Trong viện, tất cả mọi người đều đã tán đi, chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng Hiên Viên Chiến Thiên. Chương 147 Địa ngục chi môn. Đạo sĩ thúi, ngươi cũng dám tới đây chịu chết? Hiên Viên Chiến Thiên một mặt tâm lệ, hai cái con mắt máu màu đỏ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt, các ngươi âm phụ sự tình ta vốn không muốn hỏi nhiều, nhưng mà sáu, các ngươi giết người vậy nhất định phải chịu đến trừng phạt. Ha ha ha. Hiên Viên Chiến Thiên ngửa mặt lên trời cười to, giết người chịu đến trừng phạt? Tiểu đạo sĩ, chỉ bằng ngươi, ngươi cảm thấy có thể là đối thủ của ta sao? Tới. Lâm Tiêu đồng tiền trong tay kiếm trực chỉ Hiên Viên Chiến Thiên, trong ánh mắt tràn ngập vô tận chiến ý. A cấp quỷ hầu là Lâm Tiêu đá mài dao tốt nhất. Một giây sau, Hiên Viên Chiến Thiên hai tay đột nhiên mở ra, một cái màu đen vòng xoáy đột nhiên ở trước mặt hắn hình thành. Từng đoàn đậm đà hắc khí từ trong vòng xoáy phi tốc tuôn ra, hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Trong hắc khí, quỷ khóc sói gào. Từng cái quỷ thủ đang từ bên trong nô ra, trực tiếp từ bốn phương tám hướng đem Lâm Tiêu bao vây lại. Chiêu này gọi địa ngục chi môn. Ta nhìn ngươi chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, như thế nào phá giải? Hiên Viên Chiến Thiên nụ cười trên mặt dần dần vặn mẹo, cười gọi là một cái rực rỡ. Nói thật, chiêu thức này tên ngược lại là rất dọa người. Nhưng mà sáu, đối với Lâm Tiêu tới nói, những thứ này quỷ vật tu vi còn kém chút, tối cường cũng đều là tại 50 năm trở xuống. Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp đứng tại chỗ, hai tay bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, một cái màu vàng vòng tròn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu.